Nói dơn đi, nơi đó là chín liền ngay ra. Sao có thể có xe? Tuy rằng nói như vậy, nhưng là mọi người vẫn là không khỏi tập trung tới rồi thuyền sần nhìn phát ra âm thanh phương hướng. Phanh! Một chiếc màu lam nhạt xe bỗng nhiên từ dày đặc lùn cây trung nhảy ra, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm hạ chạy ra khỏi vách núi, ở không trung vẽ ra một cái sáng lạ độ cung, bóng ma cái xuống dưới, tập trung ở bong tàu thuyền sần nhân tài kinh hoàng thất thố tán khai. A a a a a! Bang! Xe vững vàng dừng ở bong tàu thượng phát ra một tiếng chấn vang. Mọi người ngơ ngẩn nhìn này chiếc cơ hồ là từ trên trời giáng xuống xe, thẳng đến một hồi lâu xe cửa hông chậm rãi mở ra, một cái đan vận hy chật vật từ ghế điều khiển phụ thượng chân mềm lăn xuống tới, trình hình chữ đại, nằm ở trình lượng bong tàu thượng, mọi người mới đột nhiên mở to hai mắt nhìn hoàn hồn. Tiểu Hy. Đan Khương Hằng bước nhanh đi qua đi đem đan vận hy bế lên tới. Đan vận hy toàn bộ sắc mặt bạch đến cùng tử thi dường như, cơ hồ miệng sùi bọt mép, dạ dày bộ quần quận lợi hại, lệ rơi đầy mặt. Nàng Đan Vận Hy điện hạ một đời anh danh cùng quang huy hình tượng liền hủy ở du niệm trên tay. La Sinh Nhược du niệm, ngươi quả nhiên là nàng tử địch. Đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết á a a a a. Nôn. Bên kia, nhận ra đây là hắn thiết kế xe tôi dạ tức bước nhanh đi ra đám người, vừa lúc nhìn đến du niệm đẩy ra cửa xe, cùng Đan Vận Hy chật vật đến muốn chết giống nhau bất đồng, du niệm cả người thần thanh khí sảng, phảng phất vừa mới làm cái gì làm nàng thật cao hứng vận động dường như. Du niệm nhìn hắn, khoe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, trong mắt là hắn quen thuộc hắn quyến luyến ôn nhu, tức nội tâm kích động, hắn tiến lên một bước, lại không ngờ một cái ôm ấp càng mau chiều nàng rộng mở, đem nàng ôm vào trong lòng. Ngu ngốc, ai làm ngươi dùng phương thức này lên thuyền? 049 tình cảm mãnh liệt hào thuyền. Khúc Quyến Si ôm ấp thử cấm áp, mang theo nàng thích thú loại hơi thở, lúc này hơi hơi căng thẳng lưng làm nàng biết, này một cái đối với chính mình tới nói thực kích thích thực hảo ngoạn không trung xe bay dọa đến hắn. Trấn An mềm nhẹ xoa xoa hắn phần lưng, ánh mắt chợt vừa chuyển, dừng ở nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng bố lý tạp tạp, ở hơi hơi chuyển động, nhìn về phía nhìn tôi dạ tức cùng Khúc Quyến Sĩ như suy tư gì Âu Dương Minh Thiến. Âu Dương Minh Thiến chỉ cảm thấy lưng chợt lạnh, theo bản năng nhìn về phía du niệm, trái tim bông dưng co rụt lại, một cổ tử cơ hồ tê mỏi trái tim hàn ý nhảy tiến cốt thủy, chạy nhanh rời đi ánh mắt lôi kéo bố lý tạp tạp đi vào khoang thuyền. Hoa Nga, xoáy ngây người khóc tế, đoan mục hoặc tóc vàng như tơ. Từ mâu ánh lượng, trong miệng ngậm một cây kẹo que kích động bước nhanh đã đi tới, phía sau đi theo rụt rè Đoan Mục Tịch Nhã cùng Cố Dịch Hiên. Đây là cái gì thẻ bài xe? Thế nhưng mang các ngươi xuyên qua chín liền ngay. Quá khốc. Đoan Mục hoặc lúc này nơi nào còn nhớ rõ rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị du niệm hố liền quần lót đều không dư thừa sự, vây quanh du niệm xe thể thao thẳng vòng vòng đánh giá. Tổng sở đều biết, hoa hoa vương tử Đoan Mục hoặc cái nữ nhân, càng ái đua xe. Từ mâu lóe sáng để sát vào du niệm, nột muốn hay không cùng ta tái một chuyến đâu. Hảo à, bất quá đua xe không ở La Sinh Nhược gia tộc phục vụ trong phạm vi, một lần 5.000 vạn, lại thêm vào cấp người thắng 5.000 vạn tiền thưởng đi. Du niệm nhìn Đoan Mục hoặc liền tưởng hô hắn, thứ này chính là học không ăn, một ngày nào đó du niệm nhất định sẽ làm hắn liền quần lót đều không dư thừa một cái. Đoan Mục bài bánh bao mặt lại một lần nóng hầm hập ra lò, lại hô hắn, hắn đã gần nửa tháng không có đi ra ngoài hẹn hò, vì sao? Còn không phải bởi vì hắn tiền đều bị du niệm này hố người không đền mạng hóa cấp hố trống trơn. Tại như vậy đi xuống, hắn thật muốn liền một cái quần lót đều mua không nổi. Thật là quá làm người ngoài ý muốn, Tam tiểu thư, ngươi thế nhưng xuyên qua chín liền ngay. Đoan Mục Tịch Nhã hẹp dài ánh bích mắt phượng bởi vì tươi cười mà hơi hơi nheo lại, mặc danh làm người có điểm tối tăm không rõ dính nhớp đến không thoải mái cảm giác. Nô, quan trọng là điểm này a. Du niệm nhàn nhạt trở về thanh, tức khắc làm Đoan Mục Tịch Nhã hơi hơi thay đổi sắc mặt. Liền. Phảng phất không cẩn thận tiết lộ cái gì không nên tiết lộ bí mật giống nhau. Du niệm hơi hơi nhướng mày sao, lại không hỏi nhiều, dịu ngoan bị Khúc Quyến Sĩ lôi kéo hướng khoang thuyền đi đến, nhàn nhạt quét mắt đứng ở tại chỗ sắc mặt càng thêm lánh khốc dọa người nhìn nàng tôi dạ tước, hơi hơi chớp mắt. Không cần gây trở ngại ta cho chơi. Như thế nào sẽ đến chế? Không khách khí đem du niệm cùng Đan Vận Hy đồ vật nhét vào mặt dày mày dạn cùng lại đây Cố Dịch Hiên trong tay, Khúc Quyến Sĩ hỏi, không chỉ có đến chế. Hơn nữa thế nhưng dùng phương thức này lên thuyền, trời biết hắn nhìn đến nàng từ trong xe ra tới thời điểm, nghĩ mà sợ đến trái tim đều đau. Đêm qua cùng Đan Vận Hy ăn phân có độc thức ăn nhanh. Cái gì? Kinh ngạc. Ân, thả đại lượng trạng thái dịch chợ miên hương, cùng thức ăn nhanh bên trong trang trí điểm tâm la đường lá cây phân bố ra la diệp mật tố hỗn hợp ở bên nhau hình thành sẽ đến chết độc tố. Du niệm nhàn nhạt ngữ khí có vẻ không chút để ý, phảng phất thứ này đối với nàng tới nói liền cùng uống nước giống nhau không có nửa điểm vấn đề. Mà trên thực tế, xác thật không có bất luận cái gì vấn đề, bản thân chính là bất lão bất tử, hơn nữa nàng dị năng, có bất luận cái gì độc tố tiến vào trong cơ thể, sở hữu tế bào liền sẽ phảng phất có sinh mệnh cùng ý thức giống nhau đem nó đẩy hướng bài tiết hệ thống, lấy các loại hình thức chảy ra du niệm trong cơ thể. Đây cũng là vì cái gì nữ nhân này có thể không cần bất luận cái gì bảo dưỡng làn da đều có thể giống như nón nà tinh tế bóng loáng nguyên nhân. Đến nỗi Đan Vận Hy, du niệm tiểu nhân ác thú vị thẻ lưới, xem nữ vương thuộc tính nạo kiều hóa tạc mau cùng thét chói thai rất thú vị không phải sao sao sao sao sao. Cũng chính là, từ đầu tới đuôi thứ này căn bản là biết kia thức ăn nhanh có vấn đề, lại còn có cố ý đem hai người trong cơ thể độc tố bài rớt, để lại chút ít trợ miên hương, cố ý làm Đan Vận Hy ngủ quên. Ngàn vạn đừng làm Đan Vận Hy biết, nếu không nàng nhất định sẽ tức giận đến đi cào nhà nàng góc tường. Đáng chết! Là ai? Khúc Quyến Sĩ tức giận đến một thân khí thế bỗng nhiên bùng nổ mà ra, đem hai cái từ bọn họ bên người trải qua thuyền viên sợ tới mức chân mềm ngã trên mặt đất. Không biết, bất quá là thức ăn nhanh là ở hạ hương các tê. Tuy rằng nói ai ra tay có lẽ thực dễ dàng đoán được, nhưng là trong đó đồng loa không ít, hơn nữa tảng thật sự bí ẩn, du niệm trước nay đều thích một lưới bắt hết. Ai đều đừng nghĩ tránh được du niệm trừng phạt. Khúc Quyến Sĩ cùng Cố Dịch Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái, đẩy ra du niệm cửa phòng, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, buổi chiều liền sẽ tới thêm bố đảo, ta liền ở cách vách, có việc kêu ta. Hôn hôn cái chán của nàng, Khúc Quyến Sĩ thế du niệm đóng lại cửa phòng. Nhà ở bố trí thật sự thoải mái thanh tân, chủ sắc vì cùng thân thuyền giống nhau màu đồng cổ, phụ sắc là làm người ở cảm thấy rất nhỏ lay động thuyền trung rót vào một mảnh thoải mái thanh tân thoải mái màu xanh nhạt. Du niệm nằm ở màu xanh nhạt mềm mại trên giường, cho dù cách vài khối tấm ván gỗ cùng không khí, du niệm bất đồng với thường nhân nhĩ lực như cũ rõ ràng nghe được Khúc Quyến Sĩ cùng Cố Dịch Hiên hai người nói chuyện thanh. Thùng thùng. Tiếng đập cửa. Du niệm đứng lên, mở cửa, quen thuộc hương vị cùng với thật lớn lực đánh vào làm nàng không khỏi lui về phía sau vài bước, bị áp đảo ở trên giường. Tức du niệm hơi hơi sờn mặt, muốn tránh thoát hắn hôn, sau đó cơ dạ tức đè nặng nàng, đôi tay phủng trụ nàng đầu. Thâm thúy sắc bén giống như hoang dại lang giống nhau con ngươi nhìn du niệm, nơi nào còn có ngày thường hung ác thô bạo cùng lanh khốc, giống như dễ toái cùng mỹ lệ lưu ly, bá đạo, nhưng mà rồi lại mang theo yêu ớt. Du niệm, không cần cự tuyệt ta. Khan khan gợi cảm thanh âm ở bên thai thấp thấp vang lên, không cần cự tuyệt ta, du niệm, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Du niệm trong óc chợt hoảng hốt một chút, này từng tiếng triền miên lâm ly tình yêu triền miên phảng phất hòa hảo lâu đã lâu trước kia yêu ớt trôi đi ở nàng sinh mệnh thanh âm trùng hợp. Hắn cũng là ở mỗi ngày đều không chê phiền lụy một lần lặp lại này ba chữ. Ánh mắt rõ ràng ảnh ngược tôi dạ tức khuôn mặt, không giống nhau, rất là không giống nhau. Người nam nhân này, so với hắn càng cứng cỏi lại tựa hồ cũng càng thêm yếu ớt, chẳng lẽ càng thêm cứng cỏi không ngã nam nhân cũng sẽ càng thêm yếu ớt sao? Cứng cỏi cùng yếu ớt, tựa hồ là kính trình chỉnh sửa so đâu. Ai? Có chút bất đắc dĩ thở dài, du niệm duỗi tay ôm tôi dạ tức cổ, nhẹ nhàng in lại hắn lạnh băng môi mỏng. Nam nhân thân mình chợt cứng đờ, sau đó toàn thân bỗng dưng bị nháy mắt bập lửa, kịch liệt phản ứng giống như tuổi đốt đụng tới liệt hỏa, phịch một tiếng kịch liệt bốc cháy lên. Điên cuồng nhỏ vụn hôn hôn biến du niệm chỉnh trương càng thêm mỹ lệ khuôn mặt, dần dần di đến cổ, hai người thân thể hoàn mỹ phù hợp. Đạp đạp đạp có tiếng bước chân truyền đến, du niệm lúc này mới chú ý tới Khúc Quyến Sĩ cùng Cố Dịch Hiên thanh âm đã đình chỉ, như tơ đôi mắt nhẹ nhàng đảo qua cửa phòng, lại thấy kia môn cũng không có đóng lại, ngược lại mở ra gần 10 cm khe hở. Bất luận kẻ nào chỉ cần đem ánh mắt bỏ vào, liền có thể nhìn đến trên giường ái muội triền miên hai người. Không năm không hỗn hợp thi đấu. Tiếng bước chân càng thêm tới gần nhà ở, du niệm không khỏi mày nhíu nhíu, đang muốn đẩy ra tôi dạ tước, tuy rằng nàng cũng không để ý người khác biết nàng có bạn giường, cũng không sợ làm Khúc Quyến Sĩ biết, nhưng là không đại biểu nàng có làm cho người khác trên mặt diễn hạn chế cấp hình ảnh đam mê, chỉ là du niệm còn không có động tác, bên ngoài tiếng bước chân liền bị một đạo thanh âm gọi lại, sau đó chậm rãi rời xa nơi này. Đem cửa đóng lại. Du niệm mát lạnh tiếng nói thực dễ dàng xỏ xuyên qua người màng thai. Tên đã trên dây như thế nào cũng muốn phát tôi dạ tức chỉ phải tinh tráng có thể so với người mẫu thân hình bước nhanh đem cửa đóng lại, sau đó tiến vào kia không có lúc nào là không ở dụ hoặc hắn khẩn trí tốt đẹp, chỉ có tại đây loại thời điểm, hắn mới có thể cảm thấy có được nữ nhân này, không có Khúc Quyến Sĩ, không có 13 tước, không có La Sinh Nhược gia tộc, chỉ có bọn họ lẫn nhau. Buổi chiều 3 giờ, thuyền chở dầu đúng giờ tới thêm bố đảo. Đảo rất lớn, từ lớn như vậy thuyền chở dầu thượng xem qua đi cũng vô pháp thấy do nó đại khái toàn cảnh. Toàn bộ đảo có 2/3 là liên miên không ngừng sơn, thành trăng rằm hình, nội lõi một bộ phận có vài đống nhà lầu cùng đất trống. Lúc này trên đảo hiểu rõ giá phi cơ trực thăng, không trung cũng phi mấy giá, răng rắc chụp ảnh thanh ở trên không vang lên. Giá camera cầm mịp rổ phồn truyền thông ở hiện trường phát sóng trực tiếp này hết thảy. Trên thuyền bốn giáo người đã sớm xếp hàng chỉnh tề, lúc này chính một đám đi xuống tàu thủy, trong tay từng người cầm từng người hành lý, từ dưới này con thuyền bắt đầu, tất cả mọi người không hề là cái gì vương tử công chúa, chỉ là phổ phổ thông thông bị thương chính mình băng bó, khổ mệt đều phải chính mình kháng người dự thi, từ giờ trở đi, tất cả mọi người chỉ có thể dựa thực lực nói chuyện. Bất quá cũng không có người cảm thấy có cái gì không ổn, một đám trên mặt đều mang theo ức chế không được hưng phấn. Thế giới này thuộc tính chú định bọn họ không có khả năng cam nguyện với bình phàm, nắm tay cùng xoa sinh tử mà qua khoái cảm, đều là cường giả theo đuổi. Các vị người dự thi, năm nay bốn giáo lít thi đấu hạng mục gia tăng rồi hạng nhất hỗn hợp tái, trước hết tới trung điểm một tổ mỗi người nhưng đạt được 3 cái điểm điểm, vào ngày mai buổi sáng 7 giờ phía trước tới trung điểm toàn đội ngũ mới có thể tham gia kế tiếp các hạng thi đấu. Các tổ nhiều nhất 7 cái, ít nhất 3 cái, chẳng phân biệt trường học, nam nữ tách ra, tự hành tổ hợp. Ủy ban đã ở bất đồng địa điểm thiết trí nhập khẩu, tới trung điểm dài ngắn, nguy hiểm trình độ toàn bất đồng, tổ tiên hảo đội ngũ người nhưng đi trước một bước, một cái nhập khẩu chỉ cho phép 5 tổ thông qua. Hiện tại, hỗn hợp tái, bắt đầu. 3 cái điểm điểm, đây là cái cực đại dụ hoặc, thế giới này mỗi người đều có một chương nhân sinh vinh dự tích phân tạp, đây là so học vị giấy chứng nhận còn phải có dùng chứng minh ngươi năng lực đổ vật, tích phân càng nhiều, đại biểu cho ngươi nhưng dùng để đổi lấy tốt chức nghiệp khả năng tính càng cao. Ở lôi đài tái thượng liên tục tam tràng thắng lợi mới có thể được đến một cái điểm điểm, hiện tại 3 cái, dù hoặc thật sự quá lớn. Du Niệm trấn an vô vô Khúc Quyến Sĩ bả vai từ trong tay hắn tiếp nhận nàng đại túi hành lý, làm cho bọn họ nhanh lên đi tổ đội, mới ngắn ngủn vài phút, đã có một nửa người tổ hảo đội ngũ tiến vào các nhập khẩu điểm. Đan Vận Hy cong hành lý, tay cầm nữ vương hương vị 10 phần roi, đứng ở Du Niệm bên người, tiếp thu đến Du Niệm ánh mắt, Đan Vận Hy lạnh lùng hừ một tiếng, hừ. Ta là lo lắng không có người cùng ngươi tổ đội, còn không có chính thức cùng ngươi phân ra thắng bại ngươi liền phải bị đá rơi xuống, thân là đối thủ của ta thế nhưng bởi vì loại này nguyên nhân bị cấm tái nói, thật sự biểu hiện đến ta quá tỏa. Du Niệm nhướng mày, cười như không cười gật đầu, tức khắc làm Đan Vận Hy tức giận đến tưởng cào hoa nàng mặt. Ta có thể gia nhập các ngươi sao? Một đạo mát lạnh chung mang theo một tia nhỏ đến không thể phát hiện thật cẩn thận giọng nữ vang lên. Du Niệm nghiêng đầu. Liền thấy Mạc Ti Khắc Lị Tư một thân đồng giúp chùa làm tôn đồng phục, một đầu tóc đen một tia không lộ chắt thành đuôi ngựa, lộ ra một chỉnh trương tinh mỹ lanh diễm khuôn mặt, lúc này nhìn Du Niệm, đôi tay không tự giác nắm chặt, lanh diễm khuôn mặt hạ cất giấu khẩn trương. Có thể. Du Niệm khỏe miệng mang cười, gật đầu, tức khắc làm Mạc Ti Khắc Lị Tư nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng không tự giác dơ lên một mặt làm người kinh diễm mỉm cười, giống như tuyết liên nở rộ, kinh diễm người mắt, so với cái kia tạp lệ Na La Nạp muốn đẹp hơn không biết vài lần. Nếu là nàng ở độc cô có trước mặt lộ ra này cười nói, nơi nào còn có cái kia tư sinh nữ đặng cái múi lên mặt cơ hội. Cái kia một đạo kiều khiếp khiếp thanh âm vang lên, tạp lệ Na La Nạp nhút nhát sợ sệt dịch bước chân đi tới Du Niệm các nàng trước mặt, xin cho ta gia nhập các ngươi được không? Du Niệm nhướng mày sao, nhìn trên người nàng màu xanh lá đậm đồng phục, nhìn lại nàng kia yêu ớt yêu cầu người phụng ở lòng bàn tay thượng biểu tình, này biểu tình ở nam nhân trước mặt thực hưởng thụ, nhưng là ở cái này thực lực tối thượng hơn nữa vẫn là đồng loại trước mặt. Bộ dáng này quả thực chính là ở nói cho người khác nàng lừa bạo, cũng khó trách không có người nguyện ý làm nàng gia nhập, nàng bất đắc dĩ mới lại đây bên này đi. Chúng ta nơi này không cần kẻ yếu. Đan Vận Hy không lưu tình chút nào tỏ vẻ đối kẻ yếu xem thường, huống chi này vẫn là cái dối trá làm người chán ghét kẻ yếu. Ta sẽ không kéo các ngươi chân sau, các ngươi nơi này cũng mới 3 người không phải sao. Làm ta gia nhập được không, làm ơn. Tỷ tỷ, ngươi quên có cùng ngươi đã nói sao. Tỷ tỷ vội vàng mà đáng thương vô cùng bộ dáng nói ra nói lại làm Mạc Ti Khắc Lị Tư sắc mặt đột biến. Một con ấm áp tay bỗng dưng nắm lấy Mạc Ti Khắc Lị Tư lạnh băng tay, Mạc Ti Khắc Lị Tư ngơ ngẩn nghiêng đầu, liền thấy đứng ở nàng bên cạnh người Du Niệm cười nhạt xinh đẹp, trong mắt độ ấm làm nàng cảm thấy trái tim trong nháy mắt ấm lại. Muốn gia nhập chúng ta, có thể nha. Du Niệm gật đầu, làm Đan Vận Hy cau mày, lại chỉ là kéo kéo trong tay roi, không nói gì, dựa theo này nửa tháng đối Du Niệm một chút hiểu biết. Cũng đủ làm nàng biết nữ nhân này cũng không phải là người lương thiện, càng không phải cái gì lạ người tốt, vẫn là sẽ mang lên giả thánh mâu thật chân sau mặt hàng. Nhìn tạp lệ Na La Nạp thở dài nhẹ nhõm một hơi tươi cười, Đan Vận Hy mạc dành kéo kéo khoe miệng, nữ nhân này, vui vẻ đến quá sớm. Là sinh nhược Du Niệm, nhưng cho tới bây giờ đều là ăn thịt người không nhà xương. Bởi vì Du Niệm các nàng là cuối cùng một tổ, đại bộ phận nhập khẩu đã bị phong bế. Các nàng không đến lựa chọn chỉ có thể lựa chọn còn sót lại duy nhất một cái thoạt nhìn âm trầm trầm lộ. Hoàng hôn dần dần rơi xuống, nồng đậm lùn cây cùng cây cối cao to làm vốn dĩ liền không lượng hoàn cảnh càng thêm ám trầm lên. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, bẫy dập gắn đầy, độc trùng xà kiến cũng không ít. Đan Vận Hy ba người thực ăn ý từ từng người hành lý chung lấy ra chùy thủ cùng đèn tin. Tại đây trong lúc thi đấu, duy nhất cho phép sử dụng coi như khoa học kỹ thuật đồ vật đó là đèn tin. Uy, Du Niệm, cẩn thận một chút. Thấy Du Niệm một chút cảnh giác đều không có đi phía trước đi tư thế, Đan Vận Hy không khỏi nhíu mày hô. Dương dầm núi lớn gì đó, ta rất quen thuộc, không cần lo lắng. Du Niệm mỉm cười nói. Dương dầm gì đó, chính là nàng yêu nhất cũng là dài nhất đãi địa phương, đặc biệt là nguyên thủy rừng cây, luôn là có rất nhiều đáng yêu tiểu thú, thích nhất cùng chúng nó ngốc tại cùng nhau. Không năm một đánh thành đầu heo. Nơi này chính là có ủy ban người bố thượng áng cọc. Đan Vận Hy đối với Du Niệm không chút để ý rất là bất mãn, quá tự đại. Phảng phất muốn xác minh Đan Vận Hy nói giống nhau, đi ở mặt sau cùng Tạp Lệ Na La Nạp chợt một tiếng kêu sợ hãi, thân mình đống nhiên nhảy, tránh thoát từ bí chỗ phóng ra lại đây mấy chỉ hàn quang nhiếp người tiểu tụ tiễn, xem nàng kia thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng phản ứng còn tính nhanh nhẹn bộ dáng, xác thật là có điểm đấy, chỉ là so với ở đây ba người vẫn là kém cỏi không ít. Cánh tay thượng bị đi ngang qua nhau mũi tên hoa bị thương, nhưng là nơi này nhưng không có thương hương tiếc ngọc độc cô có, cho nên Tạp Lệ Na La Nạp chỉ có thể không cam lòng cắn môi, một bên che lại bị thương tay không cho mùi máu tươi đưa tới cái khác manh thú, một bên lao lực đuổi kịp phía trước càng lúc càng nhanh ba người. Nhưng mà cho dù như vậy tiểu tâm cảnh giác, thái dương tây hạ, lạnh lẽo phiếm hồng ánh trăng nửa lộ ở vân gian, làm cho cả rừng rậm càng thêm yên tĩnh âm trầm. Ngao, thê lanh tiếng sói tru làm nhân tâm kinh vang lên. Đối. Thực xin lỗi, nhưng, có thể hay không nghỉ ngơi một chút. Không có dừng lại ăn bữa tối, vẫn luôn lên đường mấy cái giờ tiểu đội chung, Tạp Lệ Na La Nạp ra tiếng, nhưng mà đứng lại bước chân cũng đã tỏ vẻ nàng là nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi. Thi đấu quy định toàn đội tới trung điểm mới tính thông qua, nàng cũng không tin các nàng sẽ đem nàng ném xuống. Du Niệm chọn hạ đuôi lông mày, nhìn về phía cái khác hai người, các ngươi cũng mệt mỏi. Đan Vận Hy cùng Mạc Ti Khắc Lị Tư lắc đầu, so với này hiển nhiên chưa từng ăn qua khổ Tạp Lệ Na La Nạp. Các nàng thật sự là cường kỳ cục. Kia hảo, tiếp tục lên đường, nếu tham gia thi đấu, như vậy tất nhiên muốn bắt đến kia đệ nhất, được đến 3 cái điểm điểm. Không màng Tạp Lệ Na La Nạp trừng lớn ánh mắt, Du Niệm tiếp tục nhàn nhạt chỉ huy, kia nhàn nhạt lời nói, lại mạc danh làm người không cảm thấy bị mệnh lệnh phản cảm, nếu đói bụng liền vừa đi vừa gặm bánh mì đi. Chính là ta đi không đạo. Từ nhỏ đến lớn ghét nhất bị bỏ qua tư sinh nữ, đối với Du Niệm bỏ qua thực khó chịu, ngữ khí hơi hơi cường ngạnh lên. Dựa vào cái gì nàng muốn nghe nàng lời nói? Phải không? Người đi không đặng ý vị không rõ kéo đuôi dài âm. Sau đó, một trận kinh tủng lùn cây sột sột soạt soạt từ xa tới gần truyền đến thanh âm cùng tiếng sói tru làm người không cấm đầu quả tim dùng mình. Lang là quần cư động vật A, cũng không phải là các nàng bốn cái tế cánh tay tế chân nữ nhân có thể đối phó được. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Tạp Lệ Na La Nạp tức khắc chống đã mau chết lặng chân bước nhanh dẫn đầu lên đường lên. Phía sau thanh âm làm nàng sởn tóc gáy. Có loại bị gắt gao đuổi theo cảm giác, cho nên bước chân càng đi càng nhanh, cuối cùng trở nên phảng phất bị quỷ đuổi theo giống nhau kịch liệt chạy động. Này không phải đi lại sao? Thoạt nhìn nhàn nhã cực kỳ, nhưng mà tốc độ lại mau đến kinh người. Du Niệm nhún nhún vai, cười đến thực thuần lương. Mà kế tiếp, mỗi khi Tạp Lệ Na La Nạp đi bất động thời điểm, đều sẽ có một đám dã thu thanh âm kinh tủng vang lên, quất roi cái này nũng nịu nữ nhân hảo hảo lên đường không chuẩn lười biếng. Đan Vận Hy cùng Mạc Ti Khắc Lị Tư tuy rằng không hiểu được đây là có chuyện gì, nhưng là lại không hỏi nhiều đi theo Du Niệm nhàn nhã đi theo giúp các nàng mở ra lộ Tạp Lệ Na La Nạp phía sau, một bên nhàn nhã gặm chứ bánh mì chờ các loại đồ ăn sữa bò chờ tiếp viện chính mình thân thể năng lượng. Đáng thương Tạp Lệ Na La Nạp còn lại là mới vừa dừng lại tưởng uống miếng nước muốn ăn khẩu đồ vật, mặt sau cùng chung quanh liền xuất hiện các loại lệnh người kinh tủng thanh âm, cả đêm xuống dưới, nàng một thân sạch sẽ đồng phục cùng tóc đã hỗn độn bất kham, lá cây cùng cho bụi mạng nhện dính đầy toàn thân, cả người chật vật phảng phất từ ổ khất cái bò ra tới giống nhau. Hai chân cơ hồ đã tê mỏi vô lực, đôi môi làm được bạo liệt, trên đường không biết cọ tới rồi cái gì có độc lá cây hoặc là sâu, đôi môi thế nhưng sưng cùng hai căn răng đông dường như, kia xấu xí bộ dáng, cùng phía sau ba người hình thành cực độ tiên minh đối lập, cố tình đầu góc đã bắt đầu mơ mơ màng màng Tạp Lệ Na La Nạp không có phát giác bất luận cái gì không thích hợp. Mặt sau ba người nghẹn cười, ở Du Niệm cái này đáng giận nữ nhân dẫn dắt hạ ác ý không nói cho nàng, làm nàng tiếp tục lên đường, trướng mắt người. Chính là phải cho một chút giáo hấn. Hôm sau, chân trời mới nổi lên bụng cá trắng, tránh thoát thật mạnh bấy dập Du Niệm một tổ rất xa liền thấy được trung điểm trên đất chống màu đỏ dây lưng. Chỉ là làm các nàng không nghĩ tới chính là, ủy ban thế nhưng đem bấy dập bố tới rồi cuối cùng một bước, vô số bóng bàn lớn nhỏ rông ruột quả cầu sắt từ bốn phương tám hướng tạp lại đây, cơ hồ làm người không chỗ có thể trốn, nếu tại đây một khắc các nàng bị đánh ngất xỉu đi, kia cũng thật liền thất bại trong gang tấc. Chỉ thấy Du Niệm bước nhanh tiến lên. lập tức đem Tạp Lệ Na La Nạp kéo đến phía sau, một bộ bảo hộ tư thái, nhưng mà cũng không biết có phải hay không trùng hợp, Du Niệm mỗi một lần mới mang theo nàng tránh thoát một viên cầu, Tạp Lệ Na La Nạp dây tiếp theo đã bị một viên Du Niệm không phát hiện cầu cấp tập trung, hơn nữa nhiều lần đều là mặt, một lần bấy dập xuống dưới, Tạp Lệ Na La Nạp cả khuôn mặt bị tạp thành nhận không ra người đầu heo mặt, hơn nữa kia hai căn lạp xưởng miệng cùng dơ hề. Hề thối thoát một thân. Úc! Quả thực chính là thảm không nỡ nhìn, làm người ghê tởm đến tưởng phun. Liên chờ trung điểm chỗ truyền thông phóng viên đều ghét bỏ tùy tiện hỏi nói mấy câu, chụp mấy tấm chiếu, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ làm người nhớ kỹ này sử thượng đệ nhất cái làm cho như thế chật vật ghê tởm tuyển thủ dự thi. Du Niệm này một tổ đương nhiên đạt được đệ nhất danh. Bị làm cho như thế chật vật Tạp Lệ Na La Nạp nhìn quần áo sạch sẽ ngăn nắp lượng lệ ba người, gắt gao nắm chặt nắm tay, nàng sẽ như vậy thất thường, nhất định là này ba người dở trò quỷ. Nhưng là cố tình nàng không có bất luận cái gì biện pháp, cho nên chỉ có thể một bên thống khổ gặm chứ bánh mì, giống nhau xúc ở trong góc ba ba nhìn các xuất khẩu, nàng phải đợi nàng độc cô có, chỉ có nàng độc cô có thể giúp nàng giáo huấn này mấy cái đáng chết khi dễ nàng nữ nhân. Nhưng mà đương độc cô có kia một đội ra tới, Tạp Lệ Na La Nạp nhào qua đi lại bị hung hăng đẩy ra. Vị tiểu thư này, thỉnh tự trọng. Độc cô có lạnh nhạt xa cách lời nói làm Tạp Lệ Na La Nạp tức khắc thương tâm thấu triệt. Có. Ngươi không nhận biết ta sao? Ta là La Nạp. Lạp sườn miệng nhất khai nhất hợp, thối thoát, ghê tẩm đến làm người tưởng phun. Độc cô có đông nhiên trừng lớn mắt, thấu kính hạ ánh mắt khó có thể tin nhìn trước mắt chật vật ghê tẩm nữ nhân. La Nạp. Ân. Bị cầu đánh thành gấu trúc mắt đôi mắt muốn đáng thương hề hề rơi lệ, nhưng mà cố tình lúc này gương mặt này căn bản làm không ra kia nhìn thấy mà thương biểu tình. Tức khác từng đôi cực kỳ quỷ dị trào phúng ý vị dày đặc ánh mắt liếc về phía độc cô có, phảng phất ở cười nhạo hắn ánh mắt, thế nhưng sẽ tìm cái nhược thành như vậy bạn gái, xem, toàn trường duy nhất một cái chật vật nhất người chính là nàng. Độc cô có trên mặt một trận cứng đờ, nhìn lúc này như cũ ủy khuất nhìn hắn Tạp Lệ Na La Nạp, không khỏi trách tội khởi nàng không hiểu chuyện. Biến thành như vậy cũng không biết đi sửa sang lại một chút, thế nhưng còn ở nơi này mất mặt xấu hổ. Cách đó không xa, Du Niệm rất có hứng thú dùng khuỷu tay chọc chọc Mạc Ti Khắc Lị Tư eo, xem, như vậy nam nhân A. Âm cuối cười khẽ, mang theo rõ ràng cực kỳ khinh thường, cũng làm Mạc Ti Khắc Lị Tư nguyên bản còn mang theo điểm điểm chưa từ bỏ ý định ý tưởng tức khắc mai một, nhìn Du Niệm, lãnh diễm mặt bộ không khỏi hơi hơi hòa hoãn, đúng vậy, như vậy nam nhân, không xứng với nàng Mạc Ti Khắc Lị Tư. 052 Du Niệm sinh khí. Sở hữu thông qua thi đấu người trở lại ủy ban vì tuyển thủ chuẩn bị phòng nghỉ ngơi mấy cái giờ sau, dùng xong cơm trưa, liền lại bắt đầu thi đấu. Trận đầu là lôi đài tái, cùng cái trên đất trống, hai cái dựng lên lôi đài, phân biệt là nam nữ sân thi đấu, đối thủ từ ủy ban rút thăm quyết định, tới tham gia thi đấu người đều phải có khả năng đối mặt so với chính mình cao thượng một cấp bậc đối thủ giác ngộ. Du Niệm cùng bên kia ở nam tử lôi đài sân thi đấu trên mặt đất khúc quyến xí tôi dạ tức Cố Dịch Hiên bọn họ đánh cái yên tâm thủ thế. Liền xoay đầu xem bên này lôi đài tái. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là Mai La Âu Dương Minh Thiến, mảnh khảnh màu đỏ tươi thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài, cực kỳ đáng chú ý, hơi hơi ngạo mạn ngửa đầu, phảng phất ở không kiên nhẫn chờ đợi đối thủ. Nàng đối thủ là một cái mang theo hùng hình huy chương qua tư học viện nữ học sinh, bỏ đi áo khoác, lộ ra tràn đầy cơ bắp hai tay, cao lớn uy mạnh giống như nữ tinh cử tạ tuyển thủ. Âu Dương Minh Thiến đứng ở nàng trước mặt, nhưng thật ra có vẻ giống như một cái tắt liền sẽ bị chụp chết giống nhau tinh tế yếu ớt. Hừ. Âu Dương Minh Thiến khinh thường hừ lạnh một tiếng, ở thẩm phán quan ra lệnh một tiếng thời điểm thân mình bỗng nhiên nhẹ nhàng chiều đối thủ đánh tới. Nhưng mà thân là cùng nàng cùng đẳng cấp đối thủ, sao có thể bị dễ dàng đánh bại, cao lớn thân mình ngoài ý muốn nhanh nhẹn, dễ dàng lại tránh được Âu Dương Minh Thiến một kích, trở tay cho Âu Dương Minh Thiến phần lưng một cái tát, Âu Dương Minh Thiến hiểm hiểm tránh thoát, lại vẫn là bị đụng chạm tới rồi. Cắt lô phu đặc na, đánh tóc sườn. Có phần. Thẩm phán quan ở một bên gõ vang trên trống, ra tiếng, tức khắc làm mất một phần Âu Dương Minh Thiến nghiến răng nghiến lợi mãnh liệt công kích lên. Âu Dương Minh Thiến, chính đánh. Có phần. Âu Dương Minh Thiến, chính đánh. Có phần. Âu Dương Minh Thiến, đánh vào sườn. Có phần. Âu Dương Minh Thiến thắng, thăng cấp tiếp theo chàng. Âu Dương Minh Thiến câu lấy nhu mị tươi cười khinh thường nhìn đối diện bị nàng lấy các loại không đáng quy phương thức đánh đến thương tích đầy mình đối thủ. Dương lên trong tay tóc đen, tưởng thắng ta, trở về luyện nữa mấy năm rồi nói sau, mập mạp. Âu Dương. Giỏi quá. Bố Lý Tạp Tạp tươi cười sán lạn giơ ngón tay cái lên, sau đó âm chắc chắc nhìn về phía Du Niệm, nếu đối thủ của ta sẽ là cái kia hồ ly tinh nói không biết thật tốt. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ lúc trước là ai nhẹ nhàng một kích làm nàng không chút sức lực chống cự. Âu Dương Minh Thiến lạnh lùng cong cong môi, không cần lo lắng, ta kế toán hoa tốt. Nhìn bố Lý Tạp Tạp trong mắt khiêu khích, Du Niệm nhướng mày sao, khoe miệng mỉm cười thu hồi ánh mắt xem hồi lôi đài, trận đầu đệ nhị đối thi đấu tuyển thủ, thế nhưng là Đan Vận Hy cùng cái kêu ba kéo na qua tư học viện đáng yêu nữ hải, phảng phất chú ý tới Du Niệm ánh mắt, nàng xoay đầu nhìn về phía Du Niệm, lại một lần đáng yêu vai đầu, chớp chớp mắt, đơn thuần đáng yêu đến tột đỉnh. Chỉ là, như vậy đáng yêu thực dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác cùng mê hoặc nhân tâm. Ba kéo na, đánh thọc sườn. Có phần. Thế nhưng một mở màn đã bị đối thủ được một phần, Đan Vận Hy anh khí chân mày cau lại, vì cái gì nàng cảm thấy có loại quái dị cảm. Nhưng là lại không biết không đúng chỗ nào. Lại là một cái đánh thọc sườn, Đan Vận Hy phản xạ có điều kiện trốn tránh, nhưng mà lại trước sau không có né nhanh qua đi bị đánh trúng. Ba kéo na, đánh thọc sườn. Có phần. Đan Vận Hy trong lòng không khỏi dâng lên một mạt bực bội, nói giỡn, nàng chính là muốn cùng La Sinh Nhược Du Niệm phân ra thắng bại người, như thế nào có thể ở trận đầu thi đấu liền thua trận. Du Niệm nhìn trên lôi đài cảnh tượng, khoe miệng mỉm cười như cũ, đôi mắt lại nhỏ đến không thể phát hiện mị chút, một con nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy sâu nhanh chóng bay đến Đan Vận Hy bên gáy, đinh hạ, sau đó bay đi, trong sân cục diện dần dần xoay chuyển, ba kéo na đáng yêu khuôn mặt nhỏ tức khắc nhíu lại. Sau lưng lôi đài chợt truyền đến một trận kinh hô. Du Niệm theo bản năng xoay người, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt một màn lại thoáng chốc làm trên mặt nàng tươi cười lạnh xuống dưới. Chỉ thấy bên kia nam sinh trên lôi đài, Khúc Quyến Si đang có chút chật vật có chút lười biếng từ lôi đài biên giác đứng lên, khỏe miệng mang theo huyết, gương mặt cũng mang theo một chút xanh tím, lười biếng biểu tình tựa hồ cũng không để ý, nhưng là ở Du Niệm trong mắt lại là cực độ chướng mắt. Du Niệm tươi cười lạnh đến đáng sợ, đi bước một chiều nam sinh lôi đài đi đến, nơi đi qua mọi người đều bị theo bản năng nhường ra một con đường. Có loại trong lòng run sợ cảm giác. Vị kia tuyển thủ, thỉnh không cần tự tiện ly, thanh âm ở Du Niệm làm cho người ta sợ hai ánh mắt hạ đột nhiên im bặt, rậm rạp mồ hôi lạnh bò lên trên lưng. Du Niệm, ngươi như thế nào chạy? Ta muốn xin đổi tổ dự thi. Từ nữ tử tổ đổi đến nam tử tổ. Du Niệm nhìn trên lôi đài cùng Khúc Quyến Sĩ tỉ thí qua Tư Vương Tử, một cổ làm cho người ta sợ hãi sát khí bồng bột mà ra, căn bản không cần hoài nghi, nếu làm Du Niệm lên sân khấu, người kia sẽ chết thực thảm. Cũng dám bị thương nàng người yêu, tìm chết. Cái gì? Du Niệm ngươi. Có thể đi. Ta nhớ rõ ta có được cái này quyền lợi. Du Niệm nhìn về phía một bên ủy ban thẩm phán quan. Thế giới quý tộc đặc quyền A. Thẩm phán quan cầm trưởng thượng máy tính bùm bùm ấn một hồi, sau đó cau mày, thần sắc phức tạp nhìn Du Niệm liếc mắt một cái, gật đầu, có thể, nhưng là nếu phạm quy, đồng dạng sẽ bị hủy bỏ thi đấu tư cách. Du Niệm gật đầu, thuần lương mỉm cười. Áo khác phu tư, đánh thọc sườn. Có phần. Áo khác phu tư thắng, thăng cấp tiếp theo chàng. Thẩm phán quan thanh khởi, qua tư to con tinh tinh dường như đấm đấm chính mình rắn chắc ngực, đối với Khúc Quyến Sĩ khinh thường rỗi rỗi ngón giữa, thô bỉ đến tột đỉnh. Du Niệm đôi mắt mị mị, còn không có tới kịp nói cái gì, đã bị Khúc Quyến Sĩ cấp tức muốn hộp máu kéo lại, ngươi chạy đến bên này làm gì. Du Niệm nghiêng đầu nhìn hắn khỏe miệng bầm tím, liền trận đầu đều quá không được, ngươi quá tỏa, a xí. Khúc Quyến Sĩ khỏe miệng cứng đờ. Hắn có thể nói cho hắn là bởi vì hắn lười đến xuống chút nữa đánh, cho nên cố ý sao. Giống như nguyên nhân này nói ra sẽ càng tao đến nàng khinh bỉ. Bực bội nắm nắm tóc, Khúc Quyến Sĩ buồn rầu, thật là, vốn dĩ tưởng lười biếng, hiện tại Du Niệm chạy đến nam tử tổ bên này, hắn đến ở sống lại tái tiểu triển thân thủ đuổi kịp đội ngũ. Liếc mắt tôi dạ tước cùng Cố Dịch Hiên, hừ hừ, hắn nhưng không quên còn có hai thất lang nhớ thương hắn Du Niệm. Thề Du Niệm, lôi đài thẩm phán quan hô. Bởi vì La Sinh Nhược dòng họ này thật sự quá rêu rao, hơn nữa này vẫn là mặt hướng thế giới các nơi phát sóng trực tiếp, cho nên chỉ có thể làm Du Niệm tạm thời quan thượng Tề Úy Lam dòng họ. Du Niệm khỏe miệng tươi cười ưu nhãm mà phong hoa tuyệt đại, thân mình nhẹ nhàng nhoáng lên, lấy tuyệt mỹ chi tư dừng ở lôi đài phía trên. Độc cô có. Đi lên nam nhân nhìn đến Du Niệm, bình tĩnh ổn trọng mặt ngoài hạ hung tợn kéo kéo khỏe miệng, thật là trời cũng giúp ta, hắn xem cái này xen vào việc người khác nữ nhân đã sớm khó chịu. Độc cô có chỗ nào biết, Du Niệm hiện tại tâm tình thực khó chịu, lần đầu tiên có người dám làm cho nàng mặt thương tổn nàng người yêu, qua Tư Vương Tử đã đi xuống, cho nên nàng chỉ có thể tại hạ một hồi thi đấu thời điểm hảo hảo ngược hắn, hiện tại, người nam nhân này liền cho nàng đương khai vị đồ ăn hảo. 053 chính là cố ý. Ai cũng chưa nghĩ đến năm nay bốn giáo lít thế nhưng có một người nữ sinh lợi dụng đặc quyền thay đổi tổ, phải biết rằng nam nữ chi gian ở sức lực cùng thể lực thượng trước sau đều có đường ranh giới giống nhau khoảng cách. Mà nam nữ phân tổ chung người thắng đoạt được điểm là giống nhau, cho nên sử thượng cũng không có ai như vậy quá. Thấy thế nào nữ sinh chạy nam sinh bên này đều là tốn công vô ích sự. Mà so cái này giống nhau làm người kinh ngạc chính là, ai cũng chưa nghĩ đến Du Niệm trận đầu liền đối thượng đối thủ thế nhưng là đồng giúp chùa hội trưởng hội học sinh độc cô có, đây chính là tự xưng là vì cùng Đan Khương Hằng có thể cùng so sánh nam nhân, cũng là mỗi lần bốn giáo lít trung đệ nhị danh, đệ nhất danh từ Đan Khương Hằng thăng lên đại học bộ sau liền chưa từng có bị cái khác tam giáo người lấy đi. Cũng may Du Niệm không biết chuyện này, nếu không mở miệng câu đầu tiên lời nói tuyệt đối chính là thực khiêu khích thực làm người hòa đại, a nguyên lai ngươi là vạn năm lão nhị a. Du Niệm kỳ thật trước nay đều là so Ly Nhi còn sẽ đắc tội với người hòa thủy. Khúc Quyến Sĩ mày nhăn lại, Du Niệm, làm sao vậy? Du Niệm nhìn về phía dưới đài Khúc Quyến Sĩ, có chút khó hiểu hắn như thế nào đột nhiên im tiếng. Khúc Quyến Sĩ nắm tay bỗng dưng nắm chặt khởi, hắn muốn cho Du Niệm không cần đánh trước nhận thua, sống lại tái thượng còn có thể một lần nữa bắt đầu, nhưng là tưởng tượng đến Du Niệm tiêu ngạo, lời này như thế nào cũng nói không nên lời. Cố lên! Khúc Quyến Sĩ miễn cưỡng gợi lên cười, trái lương tâm nói, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Độc Cô Có, phảng phất gắt gao nhìn thẳng con mồi ác lang, chỉ cần hắn dám để cho Du Niệm chịu một chút thương, hắn nhất định không màng ở đây mọi người nhào lên đi đem hắn giết. Du Niệm câu môi cười, sau giờ ngọ dương quang hạ, ánh mặt trời ở trên người nàng phủ thêm mềm mại kim sắc, mảnh khảnh thân ảnh, phong hoa tuyệt đại đến làm người vô pháp rời đi ánh mắt. Đông chiêng chống gõ vàng, thi đấu bắt đầu, toàn trường 12 cái ca mạ giạt, lúc này có 8 nhắm ngay nơi này. Sử thượng đệ nhất cái tham gia nam sinh tổ không biết thân phận lưng nữ sinh, thật sự làm người ngạc nhiên nàng sẽ có bao nhiêu hoa mỹ nhân thể nghệ thuật bày ra cho đại gia xem. Độc Cô Có hay không ra tay, bình tĩnh đến lạnh nhạt cao ngạo nhàn nhạt ra tiếng, ta nhường ngươi ba chiêu. Ngươi xác định. Du Niệm mỉm cười, mỹ lệ 10 ngón rôi ở trước mặt từ nhỏ ngón cái bắt đầu chiều lòng bàn tay thu nạp liên tục vài lần, có vẻ không chút để ý chung lại lộ ra nguy hiểm cảm giác, lôi đài tái trận thứ 2 mới cho phép vận dụng vũ khí, nói cách khác trận này Du Niệm có thể ở không đáng quy dưới tình huống dùng nắm tay hảo hảo tiết cho hả giận. Cái gọi là quy tắc là thế nào đâu? Chính là không chuẩn đem người đánh chết, đánh cho tàn phế, đánh vựng, chỉ cần không xúc phạm này tam điểm, vô luận đem người đánh thành thế nào, đều là hợp lý. Ân, Độc Cô Có tài tưởng thực ưu nhã thực thân sĩ gật đầu, nhưng mà cái này ba mới vừa thu vào một chút, lập tức đã bị hung hăng một quyền thượng đánh, không hoa lệ ngưỡng trời cao. Phanh, địch nhân lực công kích quá mạnh, Độc Cô Có bị một quyền đánh đốc. Cả người ở không trung cắt một cái độ cung, nện ở dưới lôi đài, còn không biết sao xui xẻo lăn đến hắn coi là cả đời tử địch Đan Khương Hằng chân trước. Biến cố chỉ ở trong nháy mắt, ai cũng không nghĩ tới Du Niệm thế nhưng sẽ không hề dự triệu ra tay, kia tốc độ, mau đến căn bản liền tàn ảnh đều khó có thể bắt giữ. Nhiếp ảnh ra kích động điều động trong tay máy quay phim, nghĩ thầm trở về lộng chậm động tác đến xem đây là cỡ nào huyến lệ kích động nhân tâm một kích. Du Niệm thổi thổi nắm tay, xoay đầu nghịch ngậm chiều trận mắt há hốc mồm Khúc Quyến Sĩ chớp chớp mắt. Điện đến Khúc Quyến Sĩ thân mình run lên, hung hăng méo một phen đuổi mới thanh tỉnh. Một bên Cố Dịch Hiên nước mắt lưng tròng quay đầu xem hắn, "A Sĩ, ngươi vì cái gì muốn niết ta đuổi? Hắn có thể nói niết ngươi hắn sẽ không đau sao? Bạn bè tốt làm gì dùng?" "Không sai, chính là dùng để giúp bạn không tiếc cả mạng sống, hắn hiện tại niết ngươi một chút làm sao vậy?" Bên kia Độc Cô Có ở đàn khương hàng mặt vô biểu tình, trời sinh lược hiện u buồn lại đẹp như đầy sao ngân hà đôi mắt hạ chật vật bò dậy. Hàm dưới chỗ một cái xanh tím dấu vết thực buồn cười xuất hiện ở nơi đó, mắt kính thấu kính đã nát một cái, ở 8 đài máy quay phim hạ, như vậy nhiều đôi mắt hạ, hắn quả thực xấu hổ mất mặt đến hận không thể đảo cái động đem chính mình chôn, liễm hạ trong mắt tức giận oán hận, Độc Cô Có tận lực làm chính mình biểu hiện đến không sao cả bỏ lại lôi đài. Nay không phải đem địch nhân đánh hạ lôi đài liền thắng tái chế, mà là ở không đáng quy dưới tình huống, trước hết đánh trúng địch nhân trừ bỏ phần đầu bên ngoài chí mạng điểm 3 lần mới tính thắng lợi, giống nhau đều là nào ba cái. Đệ nhất, trái tim, này một kích là chính đánh. Đệ nhị, lấy tính kê tốt xảo quyệt góc độ đủ để tạo thành xương sườn chui vào phổi bộ một kích, đây là đánh thọc sườn. Đệ tam, là phần lưng xương sống, là sau đánh, bất quá cái này cơ bản rất ít có người có thể đủ làm được, bởi vì phía sau lưng đối với sở hữu tập võ người tới nói, đều là trọng điểm cảnh giác, thậm chí so chính diện còn muốn cảnh giác. Du Niệm chớp chớp mắt, nhìn trở lại trên lôi đài Độc Cô Có, còn có hai chiêu Nga, ngươi còn có để ta đâu. Này vấn đề thật gọi người nan kham, lại làm đi xuống, chỉ sợ hắn căn bản không có phản kích lực lượng, chính là không cho. Vừa mới nhường người bà chiêu nói được như vậy dễ nghe, nơi này chính là toàn thế giới đều ở chú ý hiện trường phát sóng trực tiếp. Vừa mới là ta tự đại, thực xin lỗi. Như vậy hiện tại xin hỏi Du Niệm tiểu thư, ngươi yêu cầu ta làm sao? Độc Cô Có cũng còn xem như có điểm đầu óc, thực mau liền dùng thành khẩn ngữ khí đem vấn đề ném về cho Du Niệm. Du Niệm mỉm cười, không cần Nga. Du Niệm âm cuối mới rơi xuống, Độc Cô Có liền không hề chần chờ nhào lên tới công kích, cũng không phải cùng Du Niệm thế giới kia giống nhau đơn thuần gần người vật lộn, mà là gần người vật lộn chung mang theo một chút thế giới kia cổ võ động tác cùng hương vị, chỉ là cũng không có nội lực gì đó. Bất quá bọn họ cũng có một ít thực làm người ngạc nhiên hơn nữa thực khoa học nhân thể nghệ thuật, tỉ như La Sinh Nhược gia tộc chi nặc chính là trong đó một cái. Du Niệm nhìn trước mắt này phảng phất xuất hiện hạt mưa vô số nắm tay chiều chính mình tạp tới cảnh tượng, nhướng mày, cũng không luống cuống tay chân tránh né, ngược lại mũi chân nhẹ nhàng một hoa, đông dưng biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo đông dưng xuất hiện ở Độc Cô Co sau lưng, tất cả mọi người cho rằng Du Niệm sẽ cho hắn xương cổ một kích lấy được một phần. Nào biết Du Niệm thế nhưng một chân đem Độc Cô Có đầu cấp quét ngang đạp một chút, nửa cái dấu giày liền như vậy khắc ở Độc Cô Có. Bạch bạch trên mặt, thấy thế nào như thế nào khôi hài. Ngươi một lần có thể coi như Du Niệm không hiểu quy củ không biết như thế nào mới có thể đạt được, nhưng là hai lần, có điểm đầu vóc xem như nhìn ra điểm trồi non. Độc Cô Có xoa xoa mặt, tức giận nhìn Du Niệm, ngươi là cố ý. Du Niệm cười tủm tỉm không để ý tới hắn, tay chân lanh lẹ nhiều lần tránh thoát có thể đạt được kia tam điểm. Đem Độc Cô Có đánh đến chật vật bất kham cùng Tạp Lệ Na La Nạp xứng thành một đôi đầu heo tình lữ mới dứt khoát cho hắn tam đánh. Ở Độc Cô Có nghiến răng nghiến lợi lòng tràn đầy phẫn hận rời đi thời điểm, Du Niệm đứng ở trên lôi đài nhẹ nhàng ra tiếng, uy, kêu Độc Cô Có cha nam. Độc Cô Có theo bản năng dừng lại bước chân. Ta chính là cố ý. Ở đại bài máy quay phim trước, Du Niệm mỉm cười kiêu ngạo ra tiếng, về sau nhìn thấy ta tốt nhất vòng quanh đi, nếu không, thấy một lần đánh một lần. 054 anh hùng cứu mỹ nhân. Muốn hỏi Du Niệm vì cái gì đối Độc Cô Có lớn như vậy để ý. Còn không phải bởi vì Du Niệm ghét nhất cha nam, vẫn là sẽ đánh nữ nhân cha nam. Trọng điểm là cái này cha nam còn vì Tạp Lệ Na La Nạp cái loại này cha nữ đánh Mạc Ti Khắc Lị Tư cái loại này chất lượng tốt nữ. Du Niệm luôn luôn thực sủng nam nhân, nhưng cái này sủng chỉ giới hạn trong vào được nàng mắt, có thể có cá tính, nhưng là không thể không có khí độ, cũng không thể không có một đôi cơ bản thấy rõ ai là người tốt ai là người xấu đôi mắt. Ở Du Niệm trong mắt, loại này chính là mắt bị mù cha nam, mệnh hắn vẫn là bốn mắt đâu. Mặt người dạ thú, thấy một lần đánh một lần. Hoặc là khi nào kéo đi kêu mấy cái mánh nam đem hắn tiểu cúc hoa cấp bạo rất tính. Ôn nhu mặt ngoài hạ, Du Niệm thực hoàng thực bạo lực. Độc Cô Có bị tức giận đến căn bản nói không nên lời một chữ, bởi vì từ nhỏ liền cùng Mạc Ti Khắc Lị Tư định ra hôn ước, cho nên hắn từ nhỏ đã bị gia tộc trở thành người thừa kế tới dưỡng, nơi nào có ai dám cho hắn một chút sắc mặt xem. Lúc này này Du Niệm làm cho toàn thế giới người như vậy nhục nhã hắn, ngươi làm hắn như thế nào có thể không khí không bực không mang thủ. Chính là thánh mẫu buông xuống cũng chịu không nổi loại này hung hăng tấu một đốn, lại đến ngôn ngữ thượng kích thích, không biết người còn tưởng rằng hắn Độc Cô Có làm cái gì thiên đại chuyện xấu, mới làm nhân ra một nữ hài không màng bị người ta nói bưu hãn vô lễ nói ra loại này thấy một lần đánh một lần nói. Từ lúc bắt đầu, La Sinh Nhược Du Niệm nữ nhân này liền ở dùng ngôn ngữ vặn vẹo mọi người trong đầu nàng đối hắn nhục nhã nguyên nhân. Sở hữu sai lầm đều sẽ tiềm thức hướng Độc Cô Có trên người đẩy đi. Du Niệm đi xuống lôi đài, truyền thông mọi người theo bản năng sau này lui, một hồi lâu mới phản ứng lại đây xấu hổ sờ sờ cái mũi tiếp tục quay chụp trận thi đấu tiếp theo. Du Niệm mới chiều khúc quyến xí đi đến hai bước, một đạo quen thuộc tiên ảnh liền tập lại đây, liền thấy Đan Vận Hy lạnh một khuôn mặt, trong tay roi hoa mị ném động, đáng chết nữ nhân. Ngươi cũng dám tự tiện chạy đến nam tử tổ. Càng đáng chết hơn thế nhưng không nói sớm, làm nàng cũng chưa có thể đi theo lại đây. Hừ, nàng mới không phải ở sinh khí nữ nhân này tự tiện đem nàng ném xuống đâu. Du Niệm dưới chân lưu loát một trốn, lại không nghĩ rằng phía sau một giá máy quay phim nhiếp ảnh ra chăn Đơn Vận Hy roi dọa tới rồi, kinh hoàng thất thố loạn trốn tránh đem Du Niệm cấp đụng phải một chút, Du Niệm mắt cá chân một oai, thân mình mất đi cân bằng hướng bên người nhân thân thượng quăng ngã đi. Anh hùng cứu mỹ nhân bực này cầu huyết tiết mục không có lúc nào là không hề trình diễn, chỉ là lúc này này thật sự là nữ mỹ, nam càng đẹp. Đan Khương Hằng màu trắng tu thân bạch tôn đồng phục cùng Du Niệm màu đen đồng phục hắc bạch tương dung, kinh điển hắc bạch xứng, liền đặt ở nơi đó không cần bất luận cái gì động tác đều là chính là mỹ lệ tranh sơn dầu. Chỉ tiếc, hai cái đều không phải có thể thỏa mãn mọi người về điểm này đáng khinh tâm lý người. Cảm ơn. Du Niệm mỉm cười lại xa cách nói lời cảm tạ. Không khách khí. Đan Khương Hằng mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu, nhìn về phía Đan Vận Hy, Tiểu Hy. Nhàn nhạt một tiếng, lại là cảnh cáo ý vị mười phần. Làm Đan Vận Hy bất mãn nữa cũng không thể không tình nguyện thu hồi roi. Như vậy tưởng đánh với ta a? Du Niệm nhìn Đan Vận Hy trong nháy mắt cổ khởi bánh bao mặt, có chút bật cười, tấu Độc Cô Có một đốn, tâm tình vẫn là đã hảo chút, dư lại những cái đó khí, đến chờ nàng đem chướng thu hồi tới mới nuốt đến đi xuống. Nữ nhân này, keo kiệt lại mang thủ. Đan Vận Hy lạnh mắt chừng nàng, còn chưa nói lời nói, đã so xong tái Mạc Ti Khắc Lị Tư bước bước chân đã đi tới, đứng ở Du Niệm trước mặt lánh diễm khuôn mặt thượng phiếm hơi hơi đỏ ửng. Có vẻ ngượng ngùng mỹ lệ, Du Niệm. Khúc Quyến Sĩ càng xem càng cảm thấy không thích hợp, như thế nào nhà mình người yêu bên người luôn là vây quanh như vậy nhiều người. Cái này Đan Vận Hy là cái tiểu biến thái liền không nói, đầu tiên là tôi dạ tức đến Cố Dịch Hiền, hiện tại thế nhưng có bao nhiêu ra cái Mạc Ti Khắc Lị Tư, cái này kêu chuyện gì a? Kia thẹn thùng bộ dáng là chuyện như thế nào? Nổi da gà. Chạy nhanh ôm nhà mình người yêu tỏ vẻ quyền tự chủ, sau đó thực vừa lòng nhà mình người yêu trong mắt lại là tràn đầy chính mình ảnh ngược. Làm sao vậy? Đói bụng sao? Du Niệm nhìn Khúc Quyến Sĩ nuốt nuốt nước miếng bộ dáng, chớp chớp mắt, giống như thực thuần thực thiên chân hỏi. Bị nhà mình người yêu manh đến Khúc Quyến Sĩ ở Đan Vận Hy không lưu tình chút nào khinh bỉ dưới ánh mắt chột dạ sờ sờ chóp mũi, sau đó lại cảm thấy thân là thâm ái bạn gái bạn trai khát vọng chính mình bạn gái không có gì vấn đề, lại rất có tự tin chừng trở về. Sau đó đau lòng nhìn người yêu, ta tham gia sống lại tái, ngươi đã so xong rồi đi về trước nghỉ ngơi. Trên đường cẩn thận, trở về tìm ngươi. Túi đầu hôn hôn Du Niệm ngôi, chút nào không thèm để ý bên cạnh một trận máy quay phim đem bọn họ hai thân mật hình ảnh cấp phát sóng trực tiếp. Du Niệm gật gật đầu, ta trở về chờ ngươi. Nhìn, lời này nghe nhiều dễ nghe, Khúc Quyến Sĩ lười nhác khuôn mặt thượng mang theo làm người hâm mộ ghen tị hận hạnh phúc ý cười, đôi tay cắm quần túi, khóc khóc nhìn Du Niệm bóng dáng biến mất ở chỗ ngoặc chỗ. Mới thu hồi trên mặt ý cười, trong mắt một mảnh âm trầm, độc cô có. Thế nhưng làm Du Niệm như vậy chán ghét, xem ra độc cô gia tộc có chút thiếu thu thập. Trên đảo nhỏ không khí bởi vì Lâm Hải lại có tảng lớn bảo hộ thực tốt nguyên thủy rừng cây khu, cho nên có vẻ có chút ẩm ướt cùng gió biển bị mặn. Cùng thực vật hương vị dung hợp ở bên nhau, đến cũng hoàn toàn không nị người áp lực. Du Niệm, vì cái gì như vậy chán ghét? Độc cô có. Đi theo Du Niệm bên người Mạc Ti Khắc Lị Tư cuối cùng là có chút nhịn không được ra tiếng hỏi, mới vừa rồi Du Niệm kia đặc biệt kiêu ngạo nói chính là toàn trường người đều nghe được, tuy rằng độc cô có thật sự thực tra, nhưng là thân là cùng hắn thanh mai trúc mã nàng, luôn là thói quen trước mềm lòng, xem hắn bị đánh thành như vậy, thật là có chút không đành lòng xem đi xuống. Ai làm hắn đánh ngươi? Du Niệm không chút để ý nói, nào biết đâu rằng những lời này là Mạc Ti Khắc Lị Tư cả người đều giật mình tại chỗ, mỹ lệ đôi mắt hơi hơi trợn to. Hốc mắt đều không chịu khống chế đỏ chút, đầu quả tim nhi rung động, cảm động mãnh liệt lao nhanh mà đến, cơ hồ đem nàng bao phủ. Đan Vận Hy chợt vươn cánh tay đẩy đẩy Du Niệm cánh tay, thấy Du Niệm nhìn qua, hung tợn trừng nàng, liền ngươi hảo tâm. Du Niệm chớp chớp mắt, quay quay đầu, Đan Vận Hy cơ hồ có thể nhìn đến nàng chán thượng thực quy thực manh toát ra một cái dấu chấm hỏi, thần mã đông đông. Vì mau muốn trừng nàng. Đan Vận Hy cơ hồ tưởng chịu chết nàng, bán manh. Làm ngươi bán manh. Nàng tuyệt đối không có muốn nhào lên đi xúc động, tuyệt bức không có. Tiếp theo chàng tỉ thí vào ngày mai, hôm nay buổi tối có phải hay không có cái gì tiết mục? Có lửa trại tiệc tối, tùy ý muốn hay không tham gia. Đan Vận Hy không phải thực để ý nói, trên thực tế mỗi năm 4 giáo lít buổi tối thời gian đều sẽ có, bất quá đối với bọn họ tới nói, tham gia đều là cực nhỏ, loại này thời điểm, ai đều muốn hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta, tích tích tích tích mặc danh tích tích thanh từ Du Niệm trên người truyền ra. Chỉ thấy Du Niệm đầu ngón tay nhanh chóng vừa chuyển, biến ma thuật giống nhau một chương hắc kim sắc khách quý tạp giống nhau bài bổ kẻ xuất hiện ở nàng trong tay, nhìn mặt trên phát ra tin tức, Du Niệm khỏe miệng ý cười hơi hơi phai nhạt chút. 055 trộm người ở cửa sổ. Màn đêm hạ, một đạo giống như ưu linh giống nhau nhanh chóng ở trong núi hiện lên bóng người nhanh chóng lật qua vách núi, tới thêm bố đảo mặt trái. Lạnh lẽo gió biển thổi trên da làm người nhịn không được nổi lên nổi da gà. Du Niệm đứng ở trên bờ cát, nhìn mắt mặt sau núi cao trùng điệp. Hẳn là không có người sẽ nhìn đến đi. Sáng tỏ dưới ánh trăng, bình tĩnh mặt biển tiệm khởi gợn sóng, Du Niệm chậm rãi chiều trong nước biển đi đến, thủy mạn quá mắt cá chân, cẳng chân, đùi, phần eo, bả vai. Nhưng mà, liền ở nước biển sắp mạn qua đỉnh đầu thời điểm, Du Niệm thân mình lại bắt đầu chậm rãi thượng phù, dần dần rời xa hải đảo. Nếu lúc này trong nước biển có người, như vậy là có thể đủ nhìn đến, Du Niệm dưới thân là một con cá voi cọp, chở nàng vui sướng mà an tĩnh chiều mục đích địa bơi đi. Lúc này, bố địch tư thị, trong đêm đen hẻo lánh ít dấu chân người hẻm nhỏ chi gian, hỗn độn tiếng bước chân đạp đạp vang lên, màu đỏ máu theo làn da tích tắp rơi trên mặt đất. Hô! Hô thô nặng tiếng thở dốc cùng càng thêm chậm hạ bước chân đã cũng đủ chứng minh chủ nhân thể lực tới cực hạn. Rồi sau đó mặt đuổi theo tiếng bước chân lại càng thêm tới gần. Ha ha! Chạy a, ngươi lại chạy a. Mấy nam nhân vẫn là đuổi theo, nhìn không trốn nhưng trốn đông lan tỉ. Khóe môi treo lên giống như đùa bỡn lao thử miêu giống nhau ác liệt tươi cười. Hừ, ngại danh cũng dám cùng chúng ta lão bản đấu, cũng không ước lượng chính mình cân lượng, Thụy Bỉ Tư công quốc như thế nào cũng không tới phiên ngươi tiểu tử này tới nhúng tay. Nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì, nhanh lên đem hắn làm rớt, tiểu tử này rảo hoạt thực. Đại đại mắt kính hạ, Một đôi thanh tú xinh đẹp con ngươi nhìn càng ngày càng tới gần nam nhân, lướt qua một mạt không cam lòng cùng tuyệt vọng, hắn còn không có được đến chính mình muốn, còn không có. Dơ bẩn bàn tay to chiều cùng bọn họ so sánh với tinh tế đến nhiều thiếu niên rối đi, nhưng mà vừa lúc đụng chạm đến hắn thân thể ngón tay lại bỗng nhiên cứng đờ, ở Đông Lan tỷ khiếp sợ khó hiểu dưới ánh mắt, một đám ngã xuống trên mặt đất, mở to mắt to, tựa hồ liền chính bọn họ cũng cảm thấy bị chết không thể hiểu được. Đông Lan tỷ ánh mắt chậm rãi hạ di, hắn nhìn đến những cái đó thi thể phần lưng, bên trái trái tim chỗ, từng trương bài bổ kẻ vô tình được khảm tận xương, chỉ để lại nho nhỏ một góc ở bên ngoài. Người không sao chứ? Trong bóng đêm, một đạo nhu mỹ tiếng nói đột ngột vang lên. Đông Lan tỷ chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên khẽ run, là Sinh Nếu Du Niệm, là ta. Du Niệm từ cao lầu trung nhảy xuống, dừng ở Đông Lan tỷ trước mặt, nhìn trên người hắn nhiều chỗ thương, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu, như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương. Đông Lan tỷ luống cuống tay chân đè lại Du Niệm xem xét hắn miệng vết thương tay, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lại còn có như vậy vừa khéo cứu hắn, nàng rõ ràng hẳn là ở thêm bố đảo mới đúng vậy. Nô! Ta trên người cũng không có dược nói Du Niệm buồn rầu. Uy, hảo hảo nghe người ta nói lời nói được chưa? Đông Lan tỷ tiểu trung cư. Nói cách khác ngươi thế nhưng trộm đi ra thêm bố đảo. Từ từ, ngươi sao có thể ở thi đấu trong lúc ly đến khai thêm bố đảo? Càng quan trọng là, tự tiện rời đảo chính là có rất nghiêm trọng hậu quả, ngươi thế nhưng trộm đi ra tới. Vân vân. Ta đầu óc hỗn loạn, làm ta ngẫm lại Đông Lan tỷ cả người khiếp sợ tại chỗ, bị Du Niệm bao thành nửa cái xác ướp bộ dáng bởi vì hắn chừng lớn đôi mắt càng giống xác ướp. So với Đông Lan tỷ khoa trương phản ứng, Du Niệm chỉ là nhạt nhẽo mỉm cười, có quan hệ gì, ngươi tương đối quan trọng. Nói qua sẽ bảo hộ hắn, liền tuyệt đối sẽ không để cho người khác có thương tổn hắn cơ hội. Cái gì quan hệ, ngươi? Ngươi nói cái gì? Đông nhiên phản ứng lại đây Du Niệm nói gì đó Đông Lan tỷ trừng mắt tròn xoe đôi mắt nhìn Du Niệm, trên đầu bởi vì quá mức khiếp sợ còn dựng lên một cây ngốc mao, cả người có vẻ ngốc manh đáng yêu. Du Niệm lại bất quá nhiều giải thích, sờ sờ hắn dựng thẳng lên ngốc mao đầu, đứng lên nhìn chung quanh hạ Đông Lan tỷ này nho nhỏ, lại bố trí thật sự tươi mát sạch sẽ tiểu chung cư, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, tựa hồ không có gì yêu cầu nàng hỗ trợ địa phương. Ánh mắt di động, lại dừng ở Đông Lan tỷ hành động không phải thực phương tiện thân thể thượng, nô. Yêu cầu ta giúp ngươi tắm rửa sao? Không. Không cần. Đông Lan tỷ sắc mặt tạc hồng, vội vàng lắc đầu. Ta đây đi trở về. Du Niệm nói kéo ra cửa sổ liền nhảy xuống. Đông Lan tỷ cơ hồ hỏng mất, vì cái gì không đi đại môn, vì cái gì không đi đại môn. Lầu 5A nơi này là. Cảm xúc ổn định xuống dưới, Đông Lan tỷ mới vớt quá một bên quải trượng một chút nhảy tới bên cửa sổ, nhìn không có một bóng người dưới lầu, sạch sẽ tú khi đôi mắt hơi hơi liếm hạ. Ngăn trở trong mắt lưu chuyển quỷ quyệt cùng phức tạp cảm xúc, một hồi lâu mới đóng lại cửa sổ, ngăn trở phiêu vào nhà nội nhàn nhạt hương thơm. Thêm bố đảo. Du Niệm vừa mới lên bờ, đôi mắt đông dưng vừa chuyển, thẳng tắp đối thượng không biết khi nào trang bị đi lên che giấu thức ca mạ giác, đôi mắt nhíu lại, một chương bài bổ kẹ liền thưởng qua đi, xem đều không xem một cái vỡ vụn ca mạ giác. Du Niệm kiêu ngạo đến làm người nghiến răng nghiến lợi trở lại ký túc sáng ngủ. Đến nỗi mặt khác, dù sao nhật tử quá đến còn rất nhàm chán. Nếu có thể thúc giục cái kia trước tiên khởi động cũng hảo. Trong bóng đêm, quen thuộc hương vị ập vào trước mặt. Người đi đâu? Toàn thân đều ướt đẫm. Khan khan gợi cảm thanh âm cọ sát nàng trắng tinh đáng yêu lỗ thai, bàn tay to lại là thực không thành thật tham thượng ướt hoạt làn da. Du Niệm nhướng mày sao, ôm hắn cổ, thon dài đùi thực gác liệt cọ sát nam nhân yêu ớt, bởi vì hạ giọng mà có vẻ gợi cảm trầm thấp tiếng nói giống như dụ hoặc ngươi xuống địa ngục yêu tinh, ngươi không sợ tinh tấn nhân vong sao? Đáng chết. Đông nhiên đem Du Niệm bế lên đè ở trên giường, nam nhân hơi hơi thấp xuyễn, chết ở trên người của ngươi, ta nguyện ý thực. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, huống chi vẫn là Du Niệm này một đóa làm người muốn ngừng mà không được bạch anh túc đâu. Phòng trong yêu kiều rên rỉ thô xuyễn đan chéo ra một mảnh khúc, ngoài phòng trên hành lang chậm rãi đi qua thân ảnh, bước chân hơi hơi dừng một chút, lại tại hạ một giây lại đi lại lên, không nhanh không chậm, như nhau phía trước. Hôm sau, Thái Dương mới sinh. Sở hữu có thể tiến hành trận thi đấu tiếp theo tuyển thủ tập hợp, mà sở hữu ở trận đầu đã bị vờ cờ đi xuống người lập tức lên thuyền rời đi. Làm Du Niệm ngoài ý muốn chính là, bị nàng tấu đến như vậy thảm độc cô có lại là như vậy ngoan cường ở sống lại tái trung hòa khúc quyến sĩ cùng nhau đã trở lại, liền tạp lệ na la nạp cái kia giống nhau thành đầu heo nữ nhân cũng ở nữ tử tổ sống lại tái trung đã trở lại, nói, bọn họ này rốt cuộc là may mắn, vẫn là bất hạnh. Ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Du Niệm vừa xuất hiện. Khúc quyến sĩ liền đem người cấp ôm qua đi, ven đường tóc không cẩn thận ném tới rồi ly khúc quyến sĩ không xa Đan Khương Hằng trên người, lại thấy Đan Khương Hằng sau này lui một bước, trong mắt chán ghét không cần nhìn kỹ đều nhìn ra được tới. Du Niệm hơi hơi chọn hạ đuôi lông mày, hay là đêm qua cái kia từ nàng cửa trải qua nam nhân, là hắn à? 056 Du Niệm báo nổi. Du Niệm nhún nhún vai, đối với loại này ở người khác trong mắt xuất quỹ phản bội sự hoàn toàn không để trong lòng, nàng chưa bao giờ tồn tại lừa gạt, không phải sao? Chợt nhận thấy được một đạo âm lanh ánh mắt, Du Niệm xoay người, liền thấy nữ tử tổ dưới lôi đài bên kia, Bố Lý Tạp Tạp sắc mặt âm trầm đáng sợ trừng mắt nàng, tựa hồ cảm thấy Du Niệm chạy đến nam tử tổ là vì chỗ nàng, không dám cùng nàng đánh dường như. Mặc kệ ở thế giới nào, không thể hiểu được không sợ chết người đều nhiều như vậy. Du Niệm lắc đầu, mang theo mỉm cười xem hồi lôi đài. Trận thứ 2 tỷ thí đã bắt đầu rồi, tái chế bởi vì trận thứ 2 cho phép dùng vũ khí, cho nên không giống nhau, ở không đánh chết trong phạm vi, làm đối thủ nhận thua là được, cho phép sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Trận này quy củ, chính phủ Du Niệm ý. Thề Du Niệm, lại là rút thăm quyết định ai trước ai sau, đối thủ là ai. Áo khắc phu tư. Bị niệm đến tên nam nhân nhìn đến Du Niệm bởi vì gia tăng mà có vẻ tà khí quỷ dị tươi cười, mặc danh cảm thấy dùng mình một cái, nhưng mà cường tráng cơ bắp rối rắm tứ chi lại kêu hắn dũng khí hơn người. Thân mình thực mau liền rơi xuống Du Niệm đối thủ vị trí thượng. Trải qua ngày hôm qua cùng độc cô có một trận chiến, Du Niệm thực lực đã làm người yên tâm không ít, nhưng mà đương như vậy cái to con cùng Du Niệm đứng chung một chỗ thời điểm, mọi người vẫn là nhịn không được cảm thấy nổi da gà rơi xuống đầy đất, đây là cái gì giả thiết. Mỹ nữ cùng dã thú A. Đông chiêng chống vang. Áo khắc phu tư trong tay vũ khí là hai cái cổng kênh đại thiết chủ y, bất quá ở trong tay hắn lại có vẻ rất là huyền chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, nhìn Du Niệm trong tay quay cuồng bài, áo khắc phu tư khỏe miệng gợi lên khinh miệt tươi cười, đồng nhiên chiều Du Niệm công kích mà đi, trải qua ngày hôm qua độc cô có một chuyện, hắn cũng sẽ không có ngốc bức phát huy cái gì thân sĩ phong độ, thắng tỉ thí mới là quan trọng nhất. Đại thiết chủ y quét ngang mà qua, Du Niệm thân mình nhẹ nhàng nhảy dựng, né tránh đại thiết chủ y. Mảnh khảnh thân mình càng là trực tiếp đứng ở trong tay hắn đại thiết chủ y mặt trên, khoe miệng mỉm cười, tư thái ưu nhã cao quý, tức khắc dẫn tới phía dưới vỗ tay cùng huýt sáo thanh không ít, trường hợp này, là thật đẹp, đúng là bọn họ sở thưởng thức nhân thể nghệ thuật Mỹ. Người được trong không khí nhạt nhẽo đến cơ hồ không cảm giác được mùi hương, Du Niệm khoe miệng hơi cong, cùng ngày hôm qua nữ tử tổ bên kia ba kéo na trên người truyền ra hương vị giống nhau, xa cây phong phấn hoa, hút vào chút ít liền sẽ làm người ở bất chi bất giác chúng phản ứng hơi hơi trì độ lên. Bất quá thứ này đối với Du Niệm tới nói, thật đúng là có thể xem như vô dụng, vốn dĩ nàng tốc độ liền mau đến không phải mắt thường dễ dàng thấy được, hiện tại liền trì độn như vậy một chút. Cũng không phải nhân loại bình thường có thể chống đỡ. Một khắc chỉ thiết chủ y quét lại đây, Du Niệm cả người về phía sau đảo đi, làm thiết chủ y dán nàng thân mình quét cái không, nhưng mà ở một nửa thời điểm thân mình phảng phất bị dây thép treo giống nhau đống nhiên dừng lại, thủ đoạn bỗng dưng vừa động, một loạt bài bổ kẻ xuất hiện ở chỉ gian. Hô hô ở mọi người không phản ứng lại đây thời điểm liền đinh ở hắn cơ bắp rối rắm hai cái đùi thượng. A, thần kinh truyền đến đau đớn làm áo khắc phu tư cả người sau này lùi lại, nhưng mà Du Niệm bàn tay mềm rối ra, kéo lại hắn một cái tay, cười tủm tỉm bộ dáng thực thuần lương, dây tiếp theo thủ đoạn nhẹ động, lôi kéo hắn tay như vậy vung. Ca ca ca ca. A a a a a, một cánh tay xương cốt vỡ thành từng khối thanh âm rõ ràng thận người vang lên, theo sau vang lên áo khắc phu tư cả người thống khổ tiếng thét chói tai. Sợ tới mức nhìn quen sự tình các loại phóng viên truyền thông đều không khỏi thân mình như vậy run lên, lưng bò lên một trận mồ hôi lạnh. Mau nhận thua đi. Nhận thua. Du Niệm khỏe miệng một xả, căn bản không cho áo khắc phu tư nhận thua cơ hội, một quyền hung hăng nện ở hắn trên cằm mặt, ở người khác nhìn không ra dưới tình huống làm hắn cằm ta rớt. Nhận thua sao? Du Niệm cười tủm tìm hỏi. Nhận. Nhận. Áo khắc phu tư lúc này nơi nào có cái gì nam tử khí khái, cằm đau đến không có cách nào gật đầu. Chỉ có ánh mắt ở thỉnh cầu Du Niệm, nhưng mà ở người khác xem ra, chính là người này ở chết căng không nhận thua. Như vậy a, vậy không có biện pháp, cái này tỉ thí, ta là nhất định phải thắng. Du Niệm giống như tiếc nuối lắc đầu, ánh mắt lại là lạnh lùng, trong tay xuất hiện một phen bài, thân mình lười biếng ngồi trên lôi đài biên giáp tở lặt tiệp cây cột mặt trên. Nhận thua sao? Một chương bài bổ kẹ lưới dao xẹt qua hắn đùi, máu tươi phun trào mà ra. Nhận thua sao? Một chương bài bổ kẽ lại ở đùi kia đạo thương khẩu trượt xuống quá, chỉnh tề lưỡng đạo thương đồng thời phun huyết. Nhận thua sao? Nhận thua sao? Lần lượt, tựa như lăng trì, ngay cả nữ tử tổ bên kia thẩm phán quan cùng tuyển thủ dự thi đều không khỏi dừng tỉ thí đem ánh mắt đặt ở bên kia, chưa từng có quá, như vậy huyết tinh một lần tỉ thí, tuy rằng tại đây loại tỉ thí mặt trên, không phải không có chết hơn người, nhưng là thật sự chưa từng có loại này đơn phương làm nhục một lần. Đan Vận Hy bắt lấy roi tay đều không khỏi hơi hơi run run. Bố Lý Tạp Tạp cùng Âu Dương Minh Thiến càng không cần phải nói, sắc mặt soát tái nhợt, nữ nhân này ngày hôm qua tấu đồng giúp chùa hội trưởng hội học sinh lúc sau, hôm nay thế nhưng lại đơn phương làm nhục qua tư học viện hội trưởng hội học sinh kiêm áo quốc vương tử, nếu là các nàng đi lên, còn không bị nàng một quyền cấp lộng chết. Khúc Quyên Si đám người hai mặt nhìn nhau một chút, mày động tác nhất trí nhăn lại, người nam nhân này lại như thế nào chọc tới Du Niệm. Thế nhưng so ngày hôm qua Độc Cô Có còn muốn thảm. Lúc này, Độc Cô Có căm giận bất bình tâm tình tức khắc cân bằng, ít nhất còn có một cái so với hắn thảm hại hơn không phải. Đường Diệm Tiểu Bằng Hữu cùng ba mẹ ca ca tỷ tỷ ngồi ở phòng khách nhìn TV thượng hiện trường phát sóng trực tiếp, nhìn nhà hắn tam tỷ liền như vậy phong hoa tuyệt đại ngồi ở cây cột thượng, một chương bài lăng chỉ giống nhau làm đối thủ trong mắt chậm rãi hiện ra tuyệt vọng hơi thở, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy sùng bái, ngưu bẻ. Quá ngưu bẻ a. Hắn tam tỷ quả thực chính là trời sinh cha tấn nhân tài a, muốn cùng nàng hảo hảo học tập. Thề Du Niệm, có thể. Cuối cùng vẫn là ủy ban thẩm phán quan nhìn không được, nhịn không được ra tiếng. Nhìn về phía Du Niệm ánh mắt mang theo nhàn nhạt khiển trách, liền tính lén có cái gì quá thù cũng không thể tại đây loại thời điểm như vậy trả thù. Áo khắc phu tư chính là áo quốc duy nhất vương tử. Tương lai vương vị người thừa kế. Huống chi, nơi này là 4 giáo lít, điểm đến mới thôi, không sai biệt lắm liền hảo. Làm như vậy huyết tinh là muốn chụp phim kinh dị sao? Chính là hắn còn không có nhận thua a. Bài ở đầu ngón tay vui sướng lập thể xoay tròn, Du Niệm đặc biệt thuần lương bối rối nhìn về phía thẩm phán quan. Hắn đã nhận thua. Cặp mắt kia đã không thấy được nửa điểm ánh sáng, đây là đã tuyệt vọng nhân tài sẽ như vậy, đều tuyệt vọng, còn có cái gì có nhận thua hay không đáng nói. Bất quá hắn chưa nói, không phải sao. Nói, Du Niệm trong tay bài bó lớn ném trời cao không, xoát xoát bài vũ phiêu xuống dưới, giống như nhẹ nhàng bay múa con bướm, rơi xuống áo khắc phu tư trên người lại xoát xoát, lại để lại vô số miệng vết thương, thảm không nỡ nhìn. Thật quá đáng. Ngươi thật quá đáng. Chưa từng có gặp qua ngươi ác độc như vậy nữ nhân. Nữ tử tổ qua tư học sinh ba kéo na rốt cuộc nhịn không được khóc kêu chạy tới, đại đại đôi mắt trừng mắt Du Niệm, trần trụi khiển trách, ác độc nữ nhân. 057 khoa học tình yêu. Du Niệm nhìn ba kéo na, rõ ràng ôn nhu như nước, cố tình lúc này làm ba kéo na đáy lòng lạnh cả người. Lôi đài phía trên, sinh tử tư mệnh, hắn nếu sợ chết, nhận thua không phải có thể sao. Du Niệm rất là vô sỉ nói. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Hội trường đã không hề phản kích chi lực, ngươi lại còn không dừng tay. Rõ ràng chính là ngươi ác độc muốn chi hắn vào chỗ chết. Người chung quanh quá nhiều, ba kéo na tự tin thực đủ, cũng không tin làm trò ở đây mọi người, thậm chí khắp thiên hạ người mắt, nàng dám đối với nàng làm cái gì. Du Niệm nhìn ba kéo na 2 giây, sau đó nhìn về phía thẩm phán quan, ngươi cảm thấy nàng cách nói đúng không? Nếu mỗi người đều giống nàng như vậy tư tưởng, gặp phải liều chết không nhận thua chúng ta liền chính mình nhận thua, kia còn tham gia 4 giáo lít làm cái gì? Ai đều đi rèn luyện hảo thân thể cho người khác tấu một đốn sau đó ngồi mát ăn bắt vàng hảo, làm gì còn muốn liều mạng huấn luyện chính mình. Ủy ban người ta nói một câu, so những người khác nói thượng 100 câu còn phải có dùng, không thể không nói, Du Niệm thật sự thực vô sỉ, vẫn là thực thiên tài vô sỉ. Người nói không sai. Thẩm phán quan thần sắc phức tạp gật gật đầu, Du Niệm nói đích sắc thật không sai, không phải sở hữu liều chết không nhận thua người đều làm người cảm thấy dũng cảm bội phục, lại nói tiếp kỳ thật càng giống vô lại chọc người sinh ghét. Kéo thời gian không cho người khác thắng, thậm chí làm người thắng lưng đeo bất nhân bất nghĩa ác độc đều danh, tỏa tễ. Bất quá, trận này lôi đài tái là ngươi thắng, liền đến này kết thúc đi. Thẩm phán quan nhường một bước, Du Niệm tự nhiên không có lại tiếp tục tất yếu, dù sao mục đích đã đạt tới. Màu đen làn váy ở trong không khí hơi hơi nhộn nhạo, Du Niệm nhìn Khúc Quyến Sĩ, khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, theo sau hơi hơi dơ lên hàm dưới, có vẻ ngạo mạn mà khí phách, sở hữu thương tổn ta người yêu người kết cục. Áo khắc phu tư chính là một cái tham chiếu vật. Nhàn nhạt một câu, nhấc lên muôn vàn gọn sóng, tất cả mọi người nhớ tới Du Niệm cùng Khúc Quyến Sĩ cái kia hôn, cũng nhớ tới ngày hôm qua Khúc Quyến Sĩ trận đầu đối thủ đúng là áo khắc phu tư, nguyên lai à. Thì ra là thế. Khúc Quyến Sĩ chỉ cảm thấy toàn thân máu trong nháy mắt yên lặng lưu động, sau đó sôi trào phun trào, nhìn chậm rãi chiều hắn đi tới thiếu nữ, trái tim chợt bành trướng, tràn đầy chua chua ngọt ngọt hạnh phúc, thế nhưng là vì hắn, La Sinh Nhược Du Niệm. Ngươi, kêu hắn như thế nào có thể buông tay? Cả đời này, ngươi kêu hắn nếu mất đi ngươi, nên như thế nào sống sót? Cái gì ngôn ngữ đều chỉ có thể hóa thành một cái gắt gao ôm tới biểu đạt, người quen thuộc làm hắn mê đến cốt tủy hương thơm, Khúc Quyến Sĩ cảm thấy chính mình hạnh phúc đến sắp chết mất. Tức, Đoan Mục Hoặc nhìn đột nhiên xoay người rời đi sân thi đấu tôi dạ tức nôn nóng ra tiếng, thẩm phán quan ở kêu tên của ngươi uy. Cố Dịch Hiên nhìn ôm nhau hai người, ôn nhu tinh mỹ đôi mắt hơi hơi liếm hạ. Như tơ tóc đen nhẹ nhàng theo gió phất phới, cô tịch làm người đau lòng. Hoa thủy. Đan Khương Hằng ám đạo. Thu hồi ánh mắt, trong đầu lại không tự giác nghĩ tới tối hôm qua nghe được thanh âm, nhìn mắt ôm nhau làm người không tự giác ca ngợi hai người, rõ ràng thoạt nhìn như thế yêu nhau. La Sinh Nhược du niệm càng là có thể bởi vì khúc quyến sĩ bị tấu một quyền, mà làm cho toàn thế giới nhân dân mặt đem người nọ cấp làm nhục đến tuyệt vọng. Kia hai mắt rõ ràng trang đều là khúc quyến sĩ, vì cái gì còn muốn cùng tôi dạ tức pha trộn ở bên nhau. Này không khoa học. Đan Khương Hằng lại không biết, tình yêu thứ này vốn dĩ liền không phải khoa học có thể giải thích đồ vật. Có người có thể bởi vì tình yêu mất đi hết thảy, cũng có người có thể bởi vì tình yêu được đến toàn thế giới, có người có thể bởi vì tình yêu trở nên cùng hung ác cập, lại cũng có người có thể bởi vì tình yêu thay đổi triệt để. Như vậy hư ảo lại chân thật tồn tại đồ vật, dùng như thế nào khoa học thứ này giải thích? Lại nói, du niệm người này, bản thân liền không phải khoa học có thể giải thích tồn tại. Ta nói, các ngươi hai cái ghê tởm đủ rồi không có. Gây mất hứng người không cần phải nói, chính là Đan Vận Hy cái kia nữ vương. Lúc này khoanh tay trước ngực, hai chân tách ra, một chân nha tử một chút mặt đất, hơi nghiêng đầu, có vẻ vạn phần không kiên nhẫn. Khúc quyến sĩ lần đầu tiên như vậy tưởng bóp chết cái này gây mất hứng nữ nhân, như vậy dục cầu bất mãn sẽ không đi hộp đêm tìm vịt giải quyết một chút sao. Người nói cái gì? Đan Vận Hy trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, trong tay roi lập tức liền tạc mau vứt ra, đang ở khó chịu khúc quyến sĩ tự nhiên phản kích, bất quá bởi vì giữa sân người nhiều, hai người đánh liền đánh tới sân thi đấu ngoại đi. Du Niệm mỉm cười nhìn đùa giỡn hai người, cảm tình thật tốt ta. Nơi nào cảm tình hảo? Bên cạnh nghe được người không khỏi ở trong lòng phun tào. Thế Du Niệm, có rảnh nói, lại đây liêu vài câu thế nào? Bố Lý tạp tạp cười nói, trong mắt lại tràn đầy lạnh băng cùng oán hận. Mạc Ti Khắc Lị Tư đã đi tới, cau mày nhìn bố Lý tạp tạp liếc mắt một cái, nhìn về phía Du Niệm. Du Niệm vũ lực giá trị không cần lo lắng, bất quá bố Lý tạp tạp cùng Âu Dương Minh Thiến có thể hay không dùng cái gì đê tiện thủ đoạn. Liền không được biết rồi. Du Niệm nhìn Mạc Ti Khắc Lị Tư liếc mắt một cái kêu nàng không cần lo lắng, bước ưu nhãn lện bước đi qua, bố Lý tạp tạp xoay người đi ở Du Niệm phía trước, thẳng đến đi tới khoảng cách sân thi đấu cách đó không xa trong một góc mới dừng lại. Bố Lý tạp tạp lồng ngực phập phồng trở nên rất lớn, phảng phất áp lực thật lâu đổ vật rốt cuộc gáp không được, đống nhiên xoay người, duỗi tay liền tưởng cấp Du Niệm một cái tát, chỉ là muốn đánh Du Niệm, há là dễ dàng như vậy. Du Niệm bắt lấy bố Lý tạp tạp tay, thật là vô lễ đâu. Vung ta ra. Thiện nhân. Bố Lý tạp tạp tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, một chân đạp hai thuyền, ngươi cũng thật hành. Du Niệm gật đầu, biết nữ nhân này ở kích động cái gì, vung ra nàng, nguyên lai ngươi như vậy hái xen vào việc người khác ca. Câm miệng. Ngươi cái này ích kỷ nữ nhân, rõ ràng ái chính là khúc quyến sĩ, vì cái gì còn muốn nhúng chàm ta tước. Bố Lý tạp tạp phẫn nộ nhìn Du Niệm. Du Niệm che miệng nghĩ nghĩ, vấn đề này ta đã lười đến trả lời đâu. Du Niệm thái độ quá mức đương nhiên, nàng nhận chi lý luận đối với người bình thường tới nói cũng là có chưa không bình thường bệnh trạng, nhưng là, đây là Du Niệm, mọi người ái, cũng chính là như vậy Du Niệm. Người, tạp tạp, Âu Dương Minh Thiến cầm một cái giấy dai túi đã đi tới, Trấn An vô về nàng bối cho nàng thuận khí, sau đó mới nhìn về phía Du Niệm, tôi dạ tức ở chuyện của ngươi thượng là nghĩ như thế nào, ta không biết, nhưng là, ta tưởng khúc quyến sĩ không biết ngươi cùng tôi dạ tức chi gian quan hệ đi. Giấy dai túi bị mở ra, Âu Dương Minh Thiến từ giữa chảo ra một phen ảnh chụp, tất cả đều là chụp lén Du Niệm cùng tôi dạ tức cùng nhau khi các loại thân mật ảnh chụp. Ngươi nói, ta nếu là đem này đó ảnh chụp cấp khúc quyến sĩ xem, hắn sẽ thế nào? Luật pháp tức công tử, chính là kiêu ngạo thực. Nghĩ đến phía trước nàng đi tìm hắn, kết quả liền mặt cũng chưa nhìn thấy đã bị đuổi ra đi tình cảnh, Âu Dương Minh Thiến trong mắt không cấm càng thêm lạnh lên. 058 cửa sổ bạn bạn trai. Cho nên, đây là uy hiếp. Du Niệm vai quay đầu, mỉm cười nói, làm người nhìn liền có loại chính mình trong tay lợi thế căn bản không phải lợi thế giống nhau cảm giác. Âu Dương Minh Thiến cau mày, thay đổi cái cách nói, ngươi có thể đem nó trở thành giao dịch, dù sao ngươi hái khúc quyến sĩ, ta đem ảnh chụp tính cả phim ảnh cho ngươi, chỉ cần ngươi cùng tôi dạ tức chia tay. Du Niệm nghe vậy lại là cười đến ý vị không rõ, ngươi đây là đem tức trở thành giao dịch vật phẩm sao? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Bố Lý tạp tạp nhịn không được ra tiếng, ánh mắt phẫn hận nhìn Du Niệm. Ngươi lại đem hắn trở thành cái gì? Ở hắn cùng hắn ở chung đồng thời cùng khúc quyến sĩ như vậy thân thân ái ái tính cái gì? Ngươi có hay không nghĩ tới tức cảm thụ? Vừa mới hắn rời đi thời điểm là một bộ cái dạng gì biểu tình ngươi lại có biết hay không? Như vậy tam tâm nhị ý nữ nhân như thế nào xứng với tước? Hắn như vậy ưu tú, dựa vào cái gì bị ngươi đùa bỡn với vỗ tay chi gian? Du Niệm mày hơi hơi nhịu nhíu, ta khi nào đem hắn đùa bỡn với vỗ tay chi gian? A Xí là ta bạn trai. Ta đối hắn hảo mới là bình thường nhất. Ngươi lại nói, ngươi hỏi ta đem tôi dạ tức trở thành cái gì? Hắn là ta bạn giường, như vậy, có cái gì vấn đề sao? Du Niệm nhìn mắt gắt gao ôm ra Châu túi, giống như sợ nàng cướp đi giường như Âu Dương Minh Thiến, rất muốn nói cho nàng, không cần lo lắng, Du Niệm một chút đoạt ý tưởng cũng không có, nàng căn bản không để bụng này ảnh chụp bị khúc quyến sĩ hoặc là ai nhìn đến. Bạn giường, chỉ là bạn giường. Bố Lý tạp tạp vội vắng hỏi. Trong đầu nhanh chóng tính toán, Du Niệm chỉ đem tôi dạ tức coi như bạn giường, chính là tôi dạ tức thoạt nhìn tựa hồ động tâm, mà Du Niệm chính mình còn có người yêu. Nói cách khác chính mình có thể thừa dịp tôi dạ tức bị Du Niệm thương tổn thời điểm nhân cơ hội sấn hư mà nhập. Phải biết rằng, ở nam nhân bị thương thời điểm, là kẻ thứ ba dễ dàng nhất cắm vào đi thời điểm. Âu Dương Minh Thiến cau mày, lại chỉ là phức tạp nhìn Bố Lý tạp tạp liếc mắt một cái, không nói gì. Du Niệm nhìn Bố Lý tạp tạp, khoe miệng mang theo trước sau như một xa cách lạnh nhạt cười, là bạn giường, chỉ có ta có thể chạm vào bạn giường, không cần vọng tưởng nhúng chẳng hắn, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, xoay người liền đi. Bố Lý tạp tạp khoe miệng tươi cười cứng đờ, nhìn Du Niệm bóng dáng nghiến răng nghiến lợi, tiện nhân. Cũng dám uy hiếp ta, ngươi tính thứ gì? Một chương bài bổ kẹ bông dưng xuất hiện ở chính mình cổ hạ, cổ phảng phất cảm giác được thực chất tính lãnh cảm, phảng phất là một cái lưỡi dao chống chính mình cổ. Du Niệm mỉm cười nhìn nàng, ta nhớ rõ, ở các ngươi vừa tới Bố Địch Tư kia một ngày, ở Hoàng gia bên tàu, ngươi đáp ứng quá cùng ta so một hồi. Thì tính sao? Bố Lý tạp tạp kiêu ngạo không cho phép nàng cùng cái này đoạt nàng nam nhân nữ nhân túi đầu, theo bản năng đem Du Niệm làm nhục cáo khắc phu tư sự tình cấp quên mất. Ở cuối cùng hạng nhất tự do lựa chọn tái thượng, ta hy vọng ngươi không cần chạy trốn, ta ghét nhất chờ đợi loại sự tình này, hiểu biết. Âu Dương Minh Thiến đang muốn ra tiếng cự tuyệt, lại không ngờ Bố Lý tạp tạp giành trước một bước, ngươi cho rằng bản công chúa sẽ sợ ngươi sao? Đến lúc đó ngươi đừng chạy trốn mới là. Du Niệm gật gật đầu, ưu nhã thu hồi bài bổ kẻ, ta thích ngươi như vậy đơn thuần, chính là xuẩn điểm. Đem nhân khí đến chết khiếp, Du Niệm lại là vây vây ống tay áo, không mang theo một đám mây đi rồi. Âu Dương Minh Thiến ôm trong tay túi giấy nhìn Du Niệm bóng dáng, cau mày, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, rõ ràng nên là các nàng chủ đạo sự tình thế nhưng liền như vậy nói mấy câu bị Du Niệm cấp điên đảo lại đây, không những không có đạt tới các nàng mục đích, ngược lại làm Du Niệm đem Bố Lý tạp tạp cấp lừa dối. Đáng chết. Âu Dương Minh Thiến ôm chặt trong tay túi giấy, sắc mặt âm trầm nhìn trở lại sân thi đấu Du Niệm, nàng nếu là dám thương tổn tạp tạp, nàng Âu Dương Minh Thiến cùng nàng cá chết lưới rách cũng sẽ không cứ như vậy tính. Bố Lý tạp tạp quên mất Du Niệm làm nhục cáo khắc phu tư sự tình, nàng không quên. Nữ nhân này, so ác ma còn muốn lãnh khốc vô tình. Du Niệm trở lại sân thi đấu thời điểm, khúc quyến sĩ vừa lúc cùng một cái Mai La học sinh so song, tựa hồ là nháy mắt hạ gục, khúc quyến sĩ gần đem khí thế phóng ra, nam nhân kia liền thực tỏa nhận thua. Bất quá. Du Niệm kéo qua một bên ở sửa sang lại tóc loạn đến cùng tổ chim có đến liều mạng Đan Vận Hy, ta nhớ rõ. Mới vừa rồi ta cùng áo khắc phu tư so xong lúc sau, là tước lên sân khấu đi. Đan Vận Hy một bên sửa sang lại bị khúc quyến sĩ làm cho hỏng bét phát, một bên cau mày ra tiếng, hắn không thể hiểu được chạy đi rồi, bị hủy bỏ dự thi tư cách. Không tỉ thí xong coi như thẩm phán quan mặt tự mình chạy đi, thẩm phán quan nếu là không hủy bỏ hắn tư cách liền quái, này đó hủy ban người nhưng không mua bất luận cái gì quý tộc trướng, nếu không áo khắc phu tư liền sẽ không bị Du Niệm ngược như vậy thảm. Du Niệm mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ. Đông Dương nhớ tới mới vừa rồi Bố Lý tạp tạp lời nói, ánh mắt hơi hơi lạnh xuống dưới. Uy, ngươi làm sao vậy? Đan Vận Hy thu hồi lực, quay đầu liền nhìn đến cặp kia hơi hơi lạnh xuống dưới con ngươi, đầu quả tim nhi run lên, đây là dọa. Không có việc gì. Du Niệm nhìn về phía đi tới khúc quyến sĩ, khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, trong mắt ánh sáng nhu hòa doanh doanh, xem đến Đan Vận Hy thẳng nhíu môi, nữ nhân này trở mặt so phiên thư còn nhanh. Chúng ta đi ăn cơm. Ôm Du Niệm. Khúc quyến sĩ nói, so xong có thể trước tiên lui chàng, đệ tam chàng tại hạ ngọ. Ta cũng đi. Đan Vận Hy ném roi đuổi kịp. Hoàn toàn làm lơ khúc quyến sĩ giận chừng, nữ vương mặt mày ngạo thật sự, nàng liền thích đại ở Du Niệm bên người người tưởng thế nào á hử. Bởi vì trận đầu đã soát hạ gần một nửa người, cho nên lưu lại cũng không nhiều người, lúc này nhà ăn cũng liền mấy cái năng lực tương đối cường hãn, khinh thường xem xét chính mình mặt sau đối thủ có thể là ai, tỉ như Đoan Mục Tịch Nhã, tỉ như Đoan Mục hoặc Cố Dịch Hiên trở. Bất quá. Du Niệm nhìn Đoan Mục Tịch Nhã đối diện Âu Dương Minh Thiến cùng Bố Lý tạp tạp, hơi hơi vai vai đầu, chớp chớp mắt, có vẻ dị thường thuần khiết đáng yêu. Làm sao vậy? Khúc quyến sĩ nhịn không được dỗi tay xoa bóp nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, cặp kia yêu dã mắt đào hoa làm ra như vậy đáng yêu động tác thế nhưng cũng sẽ không có vẻ chẳng ra cái gì cả, thật là đáng yêu. Du Niệm không nói gì, bên kia Đoan Mục Tịch nhã cười nhạt xinh đẹp ưu nhã chiều nàng giơ lên trong tay tinh xảo ly cà phê. Tam tiểu thư, ta phát hiện thực hảo ngoạn sự tình, ngươi có hứng thú lại đây chia sẻ một chút sao? Bất quá, A Xí nói, tốt nhất lảng tránh một chút tương đối hảo nga. Du Niệm mắt đào hoa hơi hơi mị một chút, đầu ý vị không rõ lắc lắc, nàng còn tưởng rằng, nữ nhân này có thể thông minh bo bo giữ mình tới khi nào đâu. Úc! Thức, ngươi chạy chạy đi đâu? Đoan Mục hoặc một tiếng kinh ngạc tiếng hô, tất cả mọi người đem ánh mắt phóng tới cửa. Chỉ thấy đã đem màu trắng bạch tôn đồng phục áo khoác cởi ra nam nhân, màu trắng áo sơ mi quần đã ướt đẫm, đen nhánh trả về nhỏ nước, có vẻ hỗn độn không kềm chế được, mật sắc màu da, gợi cảm thể trạng, để chỗ nào nhi đều là làm người thét chói hai mặt đỏ tim đập xoáy khí gợi cảm. Lúc này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Du Niệm, đen nhánh thâm thúy trong mắt giống như thể sống chết không bỏ con ngồi sói đói. 059 đến đây kết thúc, canh 2. Khúc Quyến Sĩ mày nhăn lại, cùng thuộc lãnh thổ chiếm hữu tính siêu cường ăn thịt sinh vật, như thế nào có thể cho phép cái khác sinh vật mơ ước chính mình đặt ở trong lòng chân quý đồ vật. Tôi dạ tức bước nhanh đi lên trước, kéo Du Niệm tay liền ra bên ngoài kéo, Khúc Quyến Sĩ thực mau giữ chặt Du Niệm một cái tay khác, tức khắc Du Niệm cả người bị kéo thành một cái thẳng tắp. Tôi dạ tước, ngươi muốn làm gì? Khúc Quyến Sĩ sợ tôi dạ tước đem Du Niệm kéo đau, nhưng là lại không bằng lòng Du Niệm bị tôi dạ tước lôi đi, xem hắn kia muốn giết người ánh mắt, hắn tưởng đối Du Niệm làm gì. Tất cả mọi người bị bất thình lình hai nam tranh một nữ cấp kinh ngạc kinh, nhưng là giật mình qua đi lại như cũ ngồi ở chính mình vị trí thượng, chứ không nói việc này bọn họ cắm không cắm thượng thủ, liền tính bọn họ cắm được với tay, bọn họ cũng càng vui trước xem diễn. Đều là quy cao thái quá từ nhỏ sinh hoạt ở lục đục với nhau thế giới hài tử, ngươi không thể trông cậy vào bọn họ thật sự sẽ đầy hứa hẹn huynh đệ đi giúp bạn không tiếc cả mạng sống nghĩa khí. Liên tính ngẫu nhiên đẩy thượng bằng hưu một phen, cũng tất nhiên là tồn tại với hắn mà nói có lợi một mặt, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui, mặc kệ ở thế giới nào, tiền, quyền, luôn là người kết giao vòng chung không thiếu được trung tâm. Du Niệm, cùng ta ra tới một chút. Tôi dạ tức không để ý đến Khúc Quyến Sĩ. Ánh mắt gắt gao nhìn Du thì thầm, gắt gao nắm Du Niệm tay hơi hơi thấm ra mồ hôi, kia kiên cường trung nhỏ đến không thể phát hiện yếu ớt cùng khẩn trương, làm người không cấm suy đoán, nếu lúc này nữ nhân này đem hắn ném ra, người nam nhân này có thể hay không hỏng mất. Có chuyện gì không thể nơi này nói sao? Khúc Quyến Sĩ thực khó chịu tôi dạ tức thái độ, rõ ràng Du Niệm là hắn bạn gái, người này phía trước vẫn luôn ái muội không rõ liền tính, ai làm Cố Dịch Hiên cũng ở một bên hạ xem náo nhiệt, bất quá hiện tại là chuyện như thế nào? Quá rõ ràng đi. Du Niệm. Tôi dạ tước xem Du Niệm. Du Niệm nhìn tôi dạ tước, một hồi lâu nhìn về phía Khúc Quyến Sĩ, ta có chút lời nói tưởng cùng tức nói. Chờ ta. Nhón mũi chân trấn an hôn môi hắn môi, Du Niệm cặp kia mỹ lệ yêu dã mắt đào hoa như vậy thẳng lăng lăng ngập nước nhìn Khúc Quyến Sĩ, tức khắc làm Khúc Quyến Sĩ lại không muốn cũng chỉ có thể trầm khuôn mặt buông ra tay. Quả nhiên, Miêu Khoa cùng Khuyển Khoa là vĩnh viễn đừng nghĩ hòa bình ở chung. Tôi dạ tước nhấp chặt khóe môi không khỏi hơi hơi bừng lòng. Cũng không từng ở những người khác trước mặt lộ ra tươi cười liền như vậy mang theo một chút thiếu niên mối tình đầu thiên chân hương vị ở người khác nhìn không thấy một mặt nở rộ ở Du Niệm trước mặt, làm người kinh diễm. Nhưng mà Du Niệm khỏe miệng tươi cười lại hơi hơi phai nhạt chút, mang theo hắn đi tới nhà ăn mặt sau trong hoa viên. Đại thụ xanh um, cũng đủ che đậy những người khác tưởng từ nhà ăn cửa sổ nhìn trộm ánh mắt. Thực xin lỗi. Du Niệm thình lình xảy ra xin lỗi làm tôi dạ tức trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Du Niệm. Du Niệm cởi trên người màu đen đồng phục áo khoác, nhón mũi chân che lại hắn ướt rầm rề phát, nhẹ nhàng lau chùi lên, ôn nhu động tác ôn nhu biểu tình, làm người nhịn không được mê muội say mê, nhưng mà Du Niệm mở miệng lời nói, lại không bằng mặt ngoài như vậy làm người vui vẻ thoải mái. Tôi dạ tước, cái kia kiêu ngạo có thể so với cô lang thế giới lớn nhất thương nghiệp đế quốc người thừa kế, sẽ trở nên như vậy yếu ớt cùng kéo dài, đều là bởi vì ta thực xin lỗi, mà ta cũng ghét nhất trở nên không giống nguyên lai chính mình người, cho nên... Chúng ta đến đây kết thúc, ta bạn giường. Mảnh khảnh thân ảnh, lạnh băng đến có thể so với tuyết sơn. Tôi dạ tức khó có thể tin chính mình nghe được đồ vật, tay chặt chẽ bắt lấy Du Niệm hai tay, ngươi nói cái gì? Ta tưởng ta đã nói rất rõ ràng, ta không thích ướt át bẩn thỉu người, ta thưởng thức thích, là lãnh khốc, lãnh nạo, nếu cô lang giống nhau kiêu ngạo tôi dạ tước, hiểu biết. Du Niệm mỉm cười, nói lãnh khốc vô tình nói, nàng chán ghét trở nên không giống nguyên lai chính mình người, mặc kệ là kỷ khuyên nhiên. Vẫn là những cái đó cùng Du Niệm chơi qua luyến ái trò chơi nam nhân, sở hữu bị vứt bỏ người điểm giống nhau, đều là bởi vì thay đổi, trở nên không hề là Du Niệm thưởng thức người, một khi đã như vậy, vậy phải bị vứt bỏ, Du Niệm chưa từng có ủy khuất chính mình thói quen. Bởi vì lúc này đây là ta mời ngươi đương bạn giường, hơn nữa còn cầm ngươi sao sáu cánh, mới bồi ngươi nửa tháng liền đưa ra chia tay, thật sự thực xin lỗi. Du Niệm đem Tôi Dạ Tước tay bẻ ra, sau này lui lại mấy bước, sau đó không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Tôi Dạ Tước ngơ ngẩn nhìn tấm lưng kia, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mạt độ cung, chua xót giống như xà gan, ngươi nói, thích lánh khóc ta. Du Niệm, ngươi cảm thấy ta là không có cảm tình rối gỗ vẫn là ngươi giả thiết trò chơi nhân vật. Sẽ đối với ngươi lánh khóc Tôi Dạ Tước là bởi vì hắn không yêu ngươi, trở nên ngươi không thích Tôi Dạ Tước là bởi vì hắn ái ngươi, ngươi không hiểu sao. Hắn là người, hoàn hoàn chỉnh chỉnh có thất tình lục dục người, không phải không có cảm tình xuất sinh. Huống chi, xuất sinh đi theo chủ nhân lâu rồi giống nhau sẽ có cảm tình. Du Niệm bước chân hơi đốn, không có quay đầu lại, nhàn nhạt ra tiếng, cho nên chúng ta chi gian kết thúc. Du Niệm đương nhiên biết bọn họ sẽ trở nên không giống bọn họ nguyên lai chính mình là bởi vì bọn họ tâm cảnh thay đổi, đối nàng cảm tình thay đổi, nhưng là... Đúng là bởi vì như thế, cho nên kết thúc, nàng có thể tiếp thu hắn xe hắn trang viên, bởi vì này đối với hắn tới nói cũng không tính cái gì, nhưng là tình yêu loại đồ vật này, thu Kỷ Khuynh Nhiên lúc sau, nàng đã không nghĩ lại thu, bởi vì quá trầm trọng. Du Niệm yêu thích luyến ái trò chơi, chỉ là bởi vì nàng hưởng thụ ái nhân hương vị, đối phương có phải hay không ái nàng, nàng không để bụng. Nhưng là nếu là đối phương yêu nàng, như vậy chính là bọn họ chi gian kết thúc đếm ngược. Tình yêu là xếp hạng thân tình dưới nhất thần thánh thần kỳ đồ vật, Du Niệm chỉ nghĩ muốn trò chơi, chưa bao giờ có muốn nghiêm túc quá. Người xấu làm hỏng đầu chính là tiện nhân, Du Niệm thích đương người xấu, nhưng là tuyệt đối không muốn cùng tiện nhân đáp thượng biên, nàng nhiệt tình yêu thương chính là trò chơi cùng từ giữa được đến là thú. Mà phi giẫm đạp kia một mảnh chân thành tha thiết thiệt tình. Mảnh khảnh thân ảnh càng lúc càng xa, phảng phất chậm rãi bước vào ánh mặt trời bên trong, như vậy lóa mắt, lại xa xôi không thể với tới. Tôi Dạ Tước nhịn không được vươn tay muốn bắt giữ, lại bắt được một mảnh hư vô, trống rỗng, liên quan trái tim cũng trở nên trống rỗng, bị cái gì cấp đào đi rồi, ánh mặt trời lánh đến làm hắn muốn cuộn tròn thân thể. Đồng dạng trong hoa viên, bóng cây thật mạnh lúc sau, một mặt màu trắng sạch sẽ thân ảnh, trên mặt cái thư tỷ lệ thon dài hoàn mỹ thân hình, ngực trái một cái tơ vàng tuyến phát họa ra hoa lệ mà kiêu ngạo tư tự, một hồi lâu vươn trắng nón mỹ lệ tay cầm hạ cái ở trên mặt thư, lộ ra một trương tinh xảo mỹ lệ đến tựa như quỷ hút máu khuôn mặt. Thật là, vì cái gì mỗi lần đều phải đụng phải này mấy người sự. Bất quá, là sinh nhược Du Niệm, như vậy vô tình, thật đúng là làm người kinh ngạc, như vậy vô tình người A, trung tâm muốn như thế nào khống chế đâu. Thật làm người chờ mong. Du Niệm trở lại nhà ăn thời điểm. Khúc Quyến Si đã điểm hảo Du Niệm thích ăn đồ ăn, hắc hắc mặt, nhìn đến Du Niệm đã trở lại mới hòa hoãn chút, bất quá lại xem Du Niệm áo khoác không thấy, lập tức lại đen, kia màu trắng áo sơ mi hạ, mơ hồ có thể nhìn đến Du Niệm nội y hoa văn cùng mỹ lệ ngực hình. Đi ra ngoài một chuyến, áo khoác cũng chưa. Khúc Quyến Si nhanh chóng cởi trên người màu trắng bạch tôn đồng phục áo khoác cấp Du Niệm cháo thượng. Đoan Mục Hoặc xinh đẹp thổi khẩu huýt sáo, tử mâu cong lên, giống như hai hình cung màu tím trăng rằm, tràn đầy trêu chọc mở miệng, Du Niệm dáng người không tồi. Cảm ơn. Du Niệm vui vẻ tiếp thu hắn khích lệ, nhìn Đoan Mục Hoặc, tươi cười hơi hơi thâm chút, yêu dã như phiếm đào hoa mắt đào hoa nheo lại, so với hắn càng giống trăng rằm, tràn đầy dụ hoặc. Đoan Mục Hoặc yên lặng túi đầu, từ trong túi móc ra một cây kẹo que, che lấp không thể hiểu được đỏ hai má mặt, một hồi lâu mới ngẩng đầu, cho ngươi. Du Niệm xem qua đi, nhìn Đoan Mục Hoặc duỗi lại đây trong tay cầm một cây quả xoài vị kẹo que, tiếp nhận, cảm ơn, bất quá có hay không đạm một chút khẩu vị. Ta không thích ăn quá ngọt đồ vật. Bánh kem chỉ ăn không thêm đường mạt trà bánh kem, cà phê chỉ uống không thêm bột kem không sữa không thêm đường phân khổ cà phê. Không thể không nói, Du Niệm người này thật sự thực quỷ xúc, nàng các loại hành vi thói quen đều không giống nữ nhân. Đạm một chút. Đoan Mục Hoặc chớp chớp mắt, tử mâu tràn ra hoang mang sương ngủ, có vẻ xinh đẹp đáng yêu, đường đều là ngọt nha. Du Niệm mới vừa há mồm, đã khó chịu thật lâu Khúc Quyến Sĩ liền tắc một cái miệng nhỏ xa lát rau dưa tiến miệng nàng, nói, hắn vừa mới hỏi vấn đề cũng chưa trả lời, Đoan Mục Hoặc kia tiểu tử hormone giá trị quá cao, muốn cách ly. Nhìn cả người lười biếng tựa hồ muốn ngủ rồi, lại toàn thân mạo ta thực khó chịu rất muốn đánh người hơi thở Khúc Quyến Sĩ, Du Niệm bất đắc dĩ cười, đem Đoan Mục Hoặc cấp kẹo que thuận tay nhét vào khoác ở trên người nàng trong túi, tức toàn thân đều ướt đẫm, sẽ cảm mạo, cho nên ta đem quần áo cho hắn. Khúc Quyến Sĩ không nói chuyện. Bất quá sắc mặt vẫn là hoang chút, nhưng mà... Bang! Liên ở bọn họ cách vách bàn Đoan Mục Tịch Nhã Âu Dương Minh Thiến ba người cái bàn, màu vàng giấy dai túi rơi xuống đất, lộ ra mấy chương ảnh chụp một góc, liền rơi trên Khúc Quyến Sĩ bên cạnh. A Sĩ, phiền toái giúp ta nhặt một chút hảo sao. Đoan Mục Tịch Nhã hoánh bích mắt phượng nhìn về phía Khúc Quyến Sĩ, câu lấy ôn nhu tươi cười nói. Bởi vì bản thân ăn mặc là váy, hơn nữa vẫn là một cái thục nữ, đồ vật rất chính mình không lưng nhặt đồ vật đối với quý tộc thục nữ tới nói. Là thực thất hình tượng, nhưng thật ra từ thân sĩ nhặt, chính vừa lúc. Khúc Quyến sĩ đảo cũng không nghĩ nhiều, không lưng, chỉ là hạ một đôi nhanh tay hắn 2 giây. Đan Khương Hằng đem túi giấy phong khẩu dây lưng đem phong khẩu phong khẩn, phóng tới Đoan Mục Tịch Nhã trước bàn, đạm mạc khuôn mặt, lược hiện u buồn lại đẹp như ngân hà đôi mắt, không cần bất luận cái gì biểu tình đều mỹ đến làm người nhịn không được si mê cùng tự biết xấu hổ. Cho dù là Đoan Mục Tịch Nhã cái này mỹ mạo nổi tiếng thiên hạ công chúa đều so với không thượng. Đoan Mục Tịch Nhã hơi hơi ngơ ngẩn, theo sau mới cứng đờ gợi lên một mặt quán có cười, cảm ơn, một điện. Đan Khương Hằng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ý vị không rõ nhìn Du Niệm liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi đi tới nhà ăn tận cùng bên trong một cái bên cửa sổ chỗ ngồi, ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, liền kia đơn giản lật xem thực đơn động tác đều tuyệt đẹp cao quý làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, người nam nhân này. Là so với quý tộc còn muốn quý tộc, so với vương tử, càng giống đế vương nam nhân. Từ một người đối một người khác xưng hô, liền có thể nhìn ra người kia ở trong lòng hắn có cái dạng gì ấn tượng cùng địa vị. Đoan Mục Tịch Nhã kêu Du Niệm vẫn luôn là tam tiểu thư, rõ ràng xa cách cùng không thèm để ý, kêu Đan Khương Hằng, lại là một điện, có thể thấy được nàng đối hắn kiêng kỵ cùng kính sợ. Hắn đem hết thảy đều khống chế ở trong tay, theo hắn ý nguyện, gây xích mích ngón tay, thay đổi sớm định ra hết thảy cốt truyện. Gần là nhìn hắn đôi mắt, Du Niệm liền biết người nam nhân này tính nguy hiểm, khó trách điển trị cùng Tề Úy Lam tình nguyện nàng kết giao đối tượng là Đan Khương Hằng, mà phi Khúc Quyến Sĩ đâu. Du Niệm nhìn sắc mặt không phải thực tốt Đoan Mục Tịch Nhã liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhìn không ra cái gì cảm xúc, lại mặc danh làm người có loại dự cảm bất hảo. Đoan Mục Tịch Nhã nhìn trước bàn túi giấy, bích mắt hơi hơi liếm hạ, ngăn trở trong mắt lưu chuyển hết thảy, đối diện Âu Dương Minh Thiến cùng bố Lý Tạp Tạp lại là trong lòng ám cấp. Cái này Đoan Mục Tịch Nhã như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Nếu không phải xem ở nàng như vậy kiêu ngạo công chúa khẳng định thấy không quen một cái màu đen đồng phục nữ nhân tiến vào bọn họ trong vòng, nàng vũ lực giá trị rất cao, thân phận địa vị càng là không cần phải nói, khẳng định sẽ không sợ Du Niệm, nếu không các nàng cũng sẽ không tìm tới nàng, vì chính là mượn đao giết người, như thế nào hiện tại một chút tỏ vẻ cũng không có, này không cần cấp chết. Buổi chiều có du thuyền lại đây, các nàng sợ Côi Dạ Tước sẽ đột nhiên rời đi thêm bố đảo trở lại bố địch tư. Muốn hủy hoại Du Niệm, đương nhiên muốn ở tình nhân cùng ái nhân song song ở đây, ở toàn thế giới phát sóng trực tiếp dưới tình huống mới có thể tiến hành đến càng thêm mãnh liệt hoàn toàn A. Nghỉ trưa thời gian ở Du Niệm uy thực cùng bị uy thực ngọt ngọt ngào ngào chung tiến hành chung vượt qua. Du Niệm cùng Khúc Quyến Sĩ mới đi ra nhà ăn, mặt sau liền chuyển đến Đoan Mục hoặc thanh âm. Ân. Đường rớt. Trong tay bắt lấy một cây quả xoài vị kẹo que, giống như ánh mặt trời tổ chức lên tóc vàng, tử mâu sáng quắc rực rỡ. Dị vãng cười liền hormone nơi nơi phiêu tán khỏe miệng hơi hơi rủ xuống, hai má nho nhỏ phồng lên, có vẻ có chút sinh khí cùng ủy khuất. Du Niệm sờ sờ trên người Khúc Quyến Sĩ áo khoác, lúc này mới phát hiện không biết khi nào trong túi kẹo que rớt, tiếp nhận Đoan Mục hoặc trong tay đường. Xin lỗi, ta quên mất, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ ăn. Nàng mới phát hiện, nguyên lai Đoan Mục hoặc cũng là động vật thuộc tính nột, tóc vàng từ mâu, sung sướng thời điểm toàn thân hormone phát thật sự hoan, phảng phất muốn đem thế giới đều nhuộm thành màu hồng phấn dường như. Ủy khuất thời điểm điếc lôi kéo đầu lại là tức giận lại là ủy khuất trừng mắt ngươi, cực kỳ giống ngạo kiểu đáng yêu chỉ có quý tộc mới chăn nuôi đến khởi chân quý loài chim. Đi rồi. Khúc Quyến Sĩ lười biếng trừng mắt nhìn Đoan Mục hoặc liếc mắt một cái, ôm Du Niệm đi rồi. Không có người nhìn đến, mặt sau Đoan Mục Tịch Nhã nhìn một màn này, cười nhạt xinh đẹp khuôn mặt hạ, nắm tay hơi hơi nắm chặt khởi, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay. Đoan Mục công chúa, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không? Gặp người đều đi được không sai biệt lắm. Bố Lý Tạp Tạp nhịn không được. Cùng là công chúa, nếu không phải Đoan Mục Tịch Nhã vũ lực giá trị so nàng cao, Âu Dương Minh Thiến cũng khuyên nàng đã lâu, nàng mới không muốn cùng nàng hợp tác. Đoan Mục Tịch Nhã nghiêng đầu nhìn hai người, trên mặt tươi cười đã biến mất vô tung, màu xanh biếc con ngươi lúc này lánh đến giống như động vật máu lạnh giống nhau thật người. Nếu không tin ta, hai vị có thể chính mình đi làm, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, nữ nhân này, dòng họ chính là La Sinh Ngược. Nói xong bước bước chân rời đi. Không để ý tới sắc mặt đột biến hai người. Vê một cái này xoáy ca thực can dỡ. Chỉ có nhóm đầu tiên bị soát xuống dưới tuyển thủ dự thi mới không cho phép mất đi thi đấu tư cách sau lưu tại thêm bố đảo, bởi vì cuối cùng hạng nhất tự do khiêu chiến tái cho phép trừ bỏ nhóm đầu tiên bên ngoài tuyển thủ dự thi lấy bị người khiêu chiến hoặc là thỉnh cầu người khiêu chiến thân phận trở lên chiến trường. Nói cách khác, cho dù Côi Dạ Tước đã mất đi thi đấu tư cách, cũng cho phép tiếp tục lưu tại thêm bố đảo thậm chí mặt sau 2 ngày. Bất quá, muốn hay không lưu lại vẫn là đến xem cá nhân quyết định. Bị Khúc Quyến Sĩ ôm Du Niệm nhìn đứng ở nàng cửa Côi Dạ Tước, mỉm cười vươn tay tiếp nhận quần áo của mình, nhìn nhìn sắc mặt của hắn, sắc mặt có chút tái nhợt nga, yêu cầu ăn chút dược sao? Như cũng là ôn nhu làm người cảm thấy thoải mái tiếng nói, như cũng là ôn nhu lại chỉ chứa đầy khúc quyến xí ánh mắt, không có bất luận cái gì thay đổi, làm tôi dạ tức không cấm hoảng hốt buổi chiều kia từng màn có phải hay không chỉ là hắn phán đoán ra tới, nhưng mà lại cũng càng làm cho hắn cảm thấy chua xót cùng đau lòng, nguyên lai hết thể hắn cho rằng đặc biệt cùng ôn nhu đều chỉ là hắn tự mình đa tình mà thôi. Tôi dạ tức thật sâu nhìn Du Niệm, chậm rãi di đến khúc quyến xí, một hồi lâu mới bước trầm trọng bước chân chậm rãi rời đi. Không phải hắn không nghĩ giữ lại, không phải hắn không nghĩ tranh thủ, mà là nữ nhân này. Càng là tự tiện dây dưa, càng sẽ bị vứt bỏ. Khúc quyến xí híp mắt nhìn tôi dạ tức hưu quảng bóng dáng còn có kia hai chân bên, gắt gao nắm chặt khởi phảng phất ở áp lực gì đó nắm tay, nhìn về phía Du Niệm, trong mắt xẹt qua một mạt phức tạp, ngươi bắt được tức sao sáu cánh. Ân. Du Niệm ngửa đầu nhìn khúc quyến xí, cười từ trắng non duyên dáng phần cổ lôi ra một cái vòng cổ, một cái hắc đế kim văn sao sáu cánh huy chương ở nàng trắng non trên da thịt, càng thêm thấy được. Tiết hầu có chút gian nan trên dưới di động, khúc quyến sĩ trần chờ hỏi ra thanh, ta có thể biết được, hắn đem sao sáu cánh cho ngươi điều kiện sao? Có thể a. Du Niệm thản nhiên không thể nghi ngờ ánh mắt làm khúc quyến sĩ trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, này căn bản không phải một cái phản bội hắn nữ nhân có thể làm ra thản nhiên biểu tình, cặp mắt kia, trước sau như một trong suốt mỹ lệ, chỉ vì chính mình yêu dã. Uy, các ngươi hai cái hồn đạm. Đan Vận Hy không vui thanh âm âm chắc chắc vang lên, chỉ thấy hành lang khẩu, Đan Vận Hy nữ vương siết chặt roi, bước đi bước một sắc bén bước chân chiều hai người đi tới, bổn tiểu thư bất quá rời đi từng cái, các ngươi dám tự mình rời đi. Khúc quyến sĩ mặc kệ nàng, ăn uống no đủ hơn nữa Du Niệm kia thản nhiên tươi cười, làm hắn lập tức thả lỏng thể sắc và tinh thần muốn ngủ, hung hăng hôn khẩu Du Niệm, đem cái này dục cầu bất mãn ra hỏa đuổi đi nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Thân ái. Thân mình nóng lên, lóe vào Du Niệm phòng ngủ, vây chết người. Du Niệm sùng nịch cười cười, nhìn về phía Đan Vận Hy, làm sao vậy? Đan Vận Hy cũng không phải là không có việc gì sẽ đuổi theo bọn họ chạy nữ nhân. Đan Vận Hy nhìn Du Niệm trên cổ sao sáu cánh liếc mắt một cái, nhướng mày, tôi dạ tức cấp. Ân, ta đây cũng hiện tại cho ngươi hảo. Đan Vận Hy vén tay áo, từ trên cổ tay tiếp được treo sao sáu cánh màu đỏ lắc tay, dù sao sớm hay muộn đều đến cấp. Nếu tôi dạ tức đều cho, nàng nếu là không cho, cảm giác quái quái không thoải mái, thật giống như tất cả mọi người cầm trong tay một phần bánh kem ăn, nàng còn cầm trong tay không ăn cái loại này biệt nữ cảm giác. Không phải nói, so xong các loại thi đấu mới cho ta sao. Du Niệm tiếp nhận sao sáu cánh, có chút ngoài ý muốn nói. Hơn nữa Đan Vận Hy, chỉ còn lại có Đan Khương Hằng trong tay. Lượng ngươi cũng không dám cấp bổn tiểu thư vi phạm lời hứa. Đan Vận Hy một phen xả khẩn roi, khiếp mắt xem nàng. Du Niệm nhún nhún vai, cười nói, hảo đi, nói chính sự, tìm ta làm gì? Không có gì, chính là nhắc nhở ngươi buổi chiều thi đấu phải cẩn thận điểm. Đan Vận Hy nói không chút để ý, nhưng mà đáy mắt lại lướt qua một mạt khói mù. Như thế nào? Nếu không phải cái gì khó làm, Đan Vận Hy sẽ không chuyên môn chạy tới nhắc nhở nàng cái này. Áo quốc cánh tả tướng quân thông qua thế giới nghệ thuật ủy ban cho phép, đi vào thêm bố đảo quan chiến. Đan Vận Hy thần sắc hơi hơi nghiêm túc lên. Rất nhiều nghiêm khắc quy định luôn là ở này đó có được thế giới đặc quyền người chung bưng lỏng, La Sinh Nhược là một cái, Mạc Lạc Tả Dực cũng là một cái. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Du Niệm chớp chớp mắt, nhìn đến Đan Vận Hy tức giận đến muốn bẹp nàng. Đừng quên là ai đem nhân gia áo quốc vương tử làm cho toàn thế giới mặt làm nhục đến cánh tay phải xương cốt dập nát, gân mạch đứt từng khúc, càng là làm áo khắc phu tư lưu lại trung thân đều đi không ra vô pháp mở miệng nói chuyện bóng ma. Hồn đạm. Đan Vận Hy không nhịn xuống giống to. Cái này đáng chết nữ nhân sao lại có thể tùy tùy tiện tiện đem loại chuyện này quên, nàng chẳng lẽ thật sự cho rằng áo quốc người sẽ bởi vì đây là có ủy ban tham gia lít liền sẽ không áo quốc liền trả thù sao? Nga. Du Niệm bừng tỉnh đại ngộ, nàng thật đúng là quên mất. Đối với không thể hiểu được không cần thiết để ở trong lòng người, nàng trí nhớ luôn là rất kém cỏi. Ngươi là có bao nhiêu bình tĩnh nhiều bình tĩnh nhiều bình tĩnh. Úc, Đan Vận Hy cảm thấy chính mình có điểm chứng đau. Vô lực thở dài. Đan Vận Hy một bộ phảng phất táo bón một tháng người đột nhiên bắn ra hào hạt thông suốt vô cùng lại kéo đến hư thoát bộ dáng, áo quốc thừa thai các loại dược vật, có ý tứ gì ngươi biết, dù sao chính mình cẩn thận, tốt nhất không cần cùng áo quốc người quá nhiều tiếp xúc. Đỡ vách tường, đi bước một đi rồi. Du Niệm nhìn Đan Vận Hy, thuần lương nghiêng đầu chớp chớp mắt, kỳ thật nàng càng muốn nói, các ngươi mới phải cẩn thận điểm mới đúng, đã chung so chiêu người chạy tới nhắc nhở người khác, chính mình lại không biết, Đan Vận Hy, chính là có bao nhiêu thiếu chịu a. Phòng trong, khúc quyến si đã ngủ thật sự trầm, xóa tung hơi cuốn tổng làm hắn thoạt nhìn nhiều thượng vài phần đáng yêu như miêu phát, xứng với kia một trương xoáy khí lười biếng khuôn mặt, xem lâu rồi luôn là làm người có loại uống say, muốn cùng hắn cùng nhau mơ màng sắp ngủ cảm giác, nhưng mà cặp kia thường xuyên nửa híp có vẻ lười nhác đến cực điểm đôi mắt, lại là tràn ngập ăn thịt động vật giống nhau muốn tàn sát bừa bãi hết thể cùng thô bạo. Chính là như vậy nguy hiểm thần bí cảm giác, làm người ức chế không được phảng phất hút độc giống nhau, vô pháp khống chế muốn tới gần tới gần. Du niệm sạch sẽ trong suốt ngón tay tinh tế miêu tả hắn xoáy khí hình dáng, từ giữa mày đến cổ, ngón tay hơi đốn, ánh mắt hơi ngưng, kia màu đồng cổ tả bên gáy, động mạch phía trên, một đạo nhỏ đến không thể phát hiện tiểu vết thương lẳng lặng lặng lẽ nằm ở mặt trên. Chỉ là giây tiếp theo, ngón tay tiếp tục hướng lên trên bò, dừng ở khúc quyến xí gợi cảm trên môi, hơi hơi cúi đầu, trộm ấn tiếp theo cái hôn. Vừa định ngẩng đầu, du niệm đầu liền bị một đạo sức lực cấp đè ép đi xuống, thân mình vừa chuyển, bị đè ở dưới thân, trên người nam nhân giống như bị hỏa điểm giống nhau, lửa cháy lan ra đồng cỏ thiêu đốt hết thảy. Du niệm ngửa đầu phối hợp hắn hôn, lại áp xuống hắn trên dưới tới lui tuần tra tay. Khúc quyến sĩ không cam lòng kết thúc nụ hôn này, liền tư thế này nhìn xuống cái này lần lượt cự tuyệt bọn họ quan hệ tiến thêm một bước nữ nhân. Lại thấy nàng chấp trong suốt mang cười đôi mắt vô tội lại phảng phất mang theo vài phần cố ý thần sắc nhìn hắn, cặp mắt đào hoa kia, đã câu hồn rồi lại sạch sẽ trong suốt, làm người tưởng đối nàng cường ngạnh một chút đều không thể. Xịt. Khúc quyến sĩ dục cầu bất mãn xoay người nằm ở du niệm bên người, buồn bực nhìn du niệm, nếu không cho ta, liền không cần tùy tiện cầu dẫn ta. Rõ ràng biết hắn đối nàng sức chống cự đã nhược đến chỉ còn lại có linh. Ha ha, du niệm thấp thấp cười, duỗi tay nhéo khúc quyến sĩ lúc này giống nghẹn một bụng hỏa lại không thể nào phát tiết con báo mặt, mềm mại, hảo đáng yêu. Nàng từng có rất nhiều cái bạn trai, tự nhiên không thể thiếu những cái đó muốn chiếm hữu nàng người, tôn trọng nàng người không ít, nhưng là khúc quyến sĩ lại là cái thứ nhất như vậy không có một kia một chút cưỡng bách lời nói cùng tính tình nam nhân. Kéo xuống du niệm tay, khúc quyến sĩ đem du niệm kéo vào trong lòng ngực. Tiểu A Si đều đỉnh du niệm eo, bất đắc dĩ thở dài một hơi, khúc quyến si đem đầu vùi vào du niệm cổ, này hương thơm đã xâm lấn thâm đến cốt tủy. Buổi chiều, sân thi đấu. Nguyên bản 300 cái tuyển thủ dự thi trải qua 2 đợt lôi đài tái, đã chỉ còn lại có không đến 80 cái. Du niệm cùng khúc quyến si vừa mới đi vào sân thi đấu khu vực nội, du niệm liền cảm giác được một đạo cực nóng, xâm lược tính cực cường ánh mắt dừng ở trên người mình. Xoay người ngẩng đầu. Liền nhìn đến khoảng cách sân thi đấu gần nhất một đống sách báo trên lầu, một cái giống như ương giống nhau toàn thân đều tản ra xâm lược hơi thở nam nhân đứng ở cửa sổ chỗ nhìn nàng, một thân đĩnh bạt màu đen quân trang, nạo nhân dáng người giống như kiên tùng. Nhìn không ra người nọ biểu tình, du niệm nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đã đến phiên khúc quyến sĩ. Vũ khí chiến trận thứ hai. Cho dù đứng ở lôi đài phía trên, khúc quyến sĩ cũng không đổi được kia lười nhác tính tình, lười biếng đứng ở lôi đài một chân. Trong tay vũ khí là hai chi hình dạng giống như da đầu L chữ cái hình dạng màu bạc tổ phạ, thủ công tinh xảo mỹ lệ, tinh tế dây đằng hoa văn gắn đầy toàn thân. Đối thủ của hắn là Mai La học viện một cái thoạt nhìn gầy yếu mảnh khảnh thiếu niên, ăn mặc Mai La màu cam đồng phục, lùn lùn, đôi mắt đại đại ngập nước, liên quan đi đường động tác đều thực tú khí, nói khó nghe điểm chính là có điểm nương, trong tay cầm chính là mang theo gai ngược màu bạc song tiệt côn, thoạt nhìn đặc biệt không có khí thế, nhưng là tới rồi này một quan không ai sẽ xem thường hắn. Khúc quyến sĩ động tác có thể nói thật là cực có mỹ cảm cùng lực công kích, mỗi một kích đều dứt khoát lưu loát không mang theo nửa điểm ướt át bẩn thỉu, thật tốt công kích chung lại mang theo thật tốt phòng thủ, cùng hắn ngày thường kia lười đến lệnh người giận sôi bộ dáng hoàn toàn không giống nhau khí thế, lúc này đây là một con đang ở săn giết đối thủ đại hình ăn thịt sinh vật. Du niệm đôi mắt không khỏi hơi hơi nheo lại, nói, này còn nói nàng lần đầu tiên nhìn thấy khúc quyến sĩ ra tay bộ dáng, rất tuấn tú, thực hấp dẫn người. Nhưng mà lúc này trong lòng kinh ngạc lại làm nàng không khỏi ngẩn ra hạ. Hắn thân pháp rất nhiều biến, cùng hắn đánh quá một lần người tiếp theo nếu là hắn đảo loạn ra chiêu trước sau chính tự, bịt kín mặt, tuyệt đối sẽ không có người có thể nhận dựa vào chiêu thức của hắn biết người này là khúc quyến sĩ. Nhưng là, du niệm không giống nhau, nàng đầu óc cấu tạo cùng người thường không giống nhau, toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị đều không bình thường. Ta nhận thua. Liên tục suýt nữa cánh tay bị trừ bay thiếu niên rốt cuộc nhịn không được ra tiếng nhận thua. Không đến 10 phút tỉ thí, hắn cả người đổ mồ hôi đầm địa, sắc mặt khó coi, bắt lấy gậy sắt tay thanh hồng đan sen, run rẩy đến cơ hồ chảo không được vũ khí, lòng còn sợ hãi nhìn khúc quyến sĩ, thật là đáng sợ nam nhân. Khúc quyến sĩ nhìn nhận thua đối thủ liếc mắt một cái, phía màu bạc lãnh quang tổ phả ở trong tay hoa mỹ vừa chuyển, thân mình lại nhảy dựng, nhảy xuống lôi đài, dừng ở du niệm trước mặt. Du niệm mỉm cười cầm trong tay nước khoáng đưa qua đi, cảm giác được dừng ở trên người nàng tầm mắt dừng ở nàng bên cạnh nhân thân thượng. Bước chân khẽ nhúc nhích, che ở khúc quyến sĩ trước mặt. Ở cửa sổ quan vọng Mạc Lạc Tả Dực nhìn đột nhiên ngăn trở hắn tầm mắt du niệm, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, chẳng lẽ nói nàng thế nhưng liền không ở trên người nàng tầm mắt đều có thể nhận thấy được sao? Vẫn là nói, chỉ là trùng hợp. Cánh tả tướng quân. Hồng con mắt ba kéo na xuất hiện ở hắn phía sau, mang theo lệnh người thường tiếc khóc nức nở, ngài nhất định phải giúp khắc phu tư báo thủ a. Nữ nhân kia, thật sự là thật quá đáng, ngài hẳn là có nhìn đến đi. Kịch liệt phẫn hận biểu tình ở tiếp xúc đến Mạc Lạc Tả Dực Ưng giống nhau làm nhân tâm co thừa giật mình ánh mắt, thoáng chốc trở nên có chút trột dạ lên. Nên làm sự ta chính mình biết làm sao bây giờ, cái khác, không cần ngươi nhiều lời, đi xuống. Mạc Lạc Tả Dực lãnh đạm nói, mang theo chân thật đáng tin vương bát chi khí, làm ba kéo na chính là lại không muốn cũng không thể không cắn răng rời đi. Thật là cái chán ghét nam nhân. Thế nhưng trước sau đều không có đem nàng để vào mắt quá. Đúng rồi. Nhớ tới cái gì, Mạc Lạc Tả Dực ra tiếng làm ba kéo na kinh hỉ dừng lại bước chân. Thần kinh loại dược trong kho xa cây phong phấn hoa chưa kinh ký lục thiếu hai phần, ngươi lấy đi. Nhàn nhạt một câu, tức khắc làm ba kéo na cả người toàn thân cứng đờ sắc mặt khó coi lên, loại sự tình này, hắn như thế nào sẽ biết. Này không hợp đạo lý a. Ta không có. Ân, là khác phu tư làm ta lấy. Kia khí thế căn bản không phải ba kéo na một nữ nhân chống cự được. Phải không? Quay đầu, đạm mạc lại sắc bén đến làm người không dám nhìn thẳng mắt ưng mang theo làm người không trốn nhưng trốn sắc khí. Ta trước tiên lui hạ. Ba kéo na quay đầu liền vội vàng rời đi phòng này, trái tim thình thịch thẳng nhảy, một cái chán mồ hôi, đôi mắt lại dần dần chuyển hóa. Hảo, thật đáng sợ, nhưng là, nàng lại càng thêm mê luyến đi lên, như vậy nam nhân, có thể đem nàng một tia không lẩu vây quanh trong ngực chung, cũng đủ vì nàng che mưa chắn gió, nàng, là của nàng. Thề du niệm. Thẩm phán quan tê theo bản năng phức tạp nhìn du niệm liếc mắt một cái. Độc cô có. Du niệm đối thủ tên một hô lên, phía dưới tức khắc một mảnh thổn thức. Một chỉnh trang lít xuống dưới, liên tục vài lần gặp gỡ cùng cái đối thủ sự tình cũng không hiếm thấy, bởi vì là ủy ban tùy cơ rút tham gia tới, chẳng qua tưởng tượng đến du niệm đối độc cô có kia một hồi nhục nhã, tất cả mọi người không khỏi vì độc cô có bi ai một chút. Độc cô có sắc mặt không có biến hóa, mắt kính hạ đôi mắt lại là các loại tin tức lưu chuyển, trên người thương còn không có hảo đâu, lúc này lại một lần cùng du niệm đứng ở đối thủ vị trí thượng, càng đau, nhưng là độc cô có lại là không có nghĩ tới lùi bước, tương phản. Hắn cho rằng đây là hắn vì chính mình tẩy đi kia một hồi nhục nhã cơ hội. Thượng một lần đều là hắn sơ sót mới có thể bị nữ nhân này đánh đến không hề trở tay chi lực, lần này sẽ không, hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta nhớ rõ làm ngươi về sau nhìn đến ta lăn xa một chút, nếu không, gặp ngươi một lần đánh một lần. Du niệm trong tay truyền bài bộ kẻ, mỉm cười nhìn độc cô có, làm người cảm thấy từng đợt hắn ý. Độc cô có sắc mặt khẽ biến, bắt lấy xiềng xích tay không khỏi căng thẳng, giây tiếp theo liền chiều du niệm đánh tới. Mang theo hung hăng phá không thanh âm. Xiềng xích cùng xiềng xích chi gian cọ sát, xiềng xích cùng mặt đất chi gian cọ sát, xiềng xích cùng bài chi gian cọ sát, xoát xoát tấu khởi một khúc linh linh linh ca khúc, nhưng mà như vậy khúc, lại là mang theo huyết đại giới. Theo trên người bị hoa đến càng ngày càng nhiều miệng vết thương, độc cô có sắc mặt càng thêm khó coi lên, rõ ràng trong tay hắn xiềng xích có thể ngăn cách bất luận cái gì vũ khí tiến công, vì cái gì nàng bài bổ kẻ mỗi một lần cũng chưa có thể xuyên qua hắn phòng hộ võng. Vì cái gì? Đương trong tay hắn một toàn bộ xiềng xích chống đỡ điểm biến mất, nát đầy đất thời điểm, hắn rốt cuộc đã biết, mọi người cũng biết, kia từng trương bài bổ kẻ thế nhưng trực tiếp hoa chặt đứt trong tay hắn xiềng xích. Đan Vận Hy rốt cuộc biết nàng lần lượt khiêu khích Du Niệm, nữ nhân này nguyên lai là nhiều lần có thủ hạ lưu tình. Du Niệm mỉm cười nhìn độc cô có kinh ngạc biểu tình, trong tay chuyển động bài chợt vừa thu lại, thân mình bỗng nhiên chiều hắn đánh tới, độc cô có căn bản không kịp mở miệng nhận thua, Du Niệm nắm tay liền như mưa điểm rơi xuống, hung hăng một chút cũng chưa lưu tình. Thịch thịch thịch thẩm phán quan gõ ba lần chiêng trống, yên lặng mồ hôi lạnh, mỗi một lần nữ nhân này lên sân khấu liền nhất định phải tạo thành một lần thế giới đại loạn, quả nhiên nên nói không hổ là La Sinh Nhược gia tộc người sao. Du Niệm lại là lại tấu độc cô có vài quyền mới kết thúc trận này đơn phương ẩu đả, ưu nhã tư thái, không có một chút nếp vốn quần áo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai lại tưởng được đến. Nữ nhân này ở mới vừa rồi đem một cái kêu độc cô có nam nhân cấp hung hăng không lưu tình chút nào tấu một đốn đâu. Có thể. Ta nhận thua. Độc cô có cùng thẩm phán quan thanh âm cùng vang lên, ngược lại có vẻ càng thêm nan kham. Mà cùng lúc đó, ở nữ tử tổ lôi đài, miễn cưỡng chống được trận này tạp lệ na la nạp cũng bị Đan Vận Hy hung hăng rút ra một thân thương, chật vật hô lên ta nhận thua kia ba chữ. Du Niệm thực bĩ khí xoay đầu nhìn Đan Vận Hy, đùa giỡn nàng giống nhau thổi từng ngụm chạm canh gác, hắc, thật là ăn ý mười phần Nga. Đan Vận Hy ngạo kiều dương lên hàm dưới, khinh thường nhìn mắt tạp lệ na la nạp. Như vậy cha nữ nhân, nàng nếu là chị không được, nàng lại làm sao dám nói ra muốn đem La Sinh Nhược gia tộc người đều trảo tiến nhà bọn họ ngục giam nói. Tạp lệ na la nạp bi phẫn nhìn về phía đồng dạng chật vật độc cô có, cái này hảo, hiện trường phát sóng trực tiếp, sử thượng đệ nhất đối đầu heo tình lữ, cho dù thêm bổn quốc vương lại như thế nào thích cái này tư sinh nữ sợ cũng không có mặt lại đối nàng hảo, thật sự quá tỏa. Đến nỗi độc cô có, như vậy nam nhân trở thành bọn họ thêm bổn vương quốc quốc vương, định là muốn trở thành thiên hạ cho cười, thế nhưng liên tục bị một nữ nhân đánh đến như vậy chật vật mất mặt. Du Niệm nhảy xuống lôi đài, Khúc Quyến Sĩ vặn ra nước khoáng cái đưa qua, Du Niệm mới uống một ngụm thủy, bên cạnh liền có một cái ủy ban người đã đi tới. Áo quốc Mạc Lạc Tả Dự tướng quân tưởng thỉnh Du Niệm tiểu thư uống xong ngọ trà, Du Niệm tiểu thư nếu là nguyện ý đi, liền đến nhà ăn lầu 2 đi thôi. Nói xong phức tạp nhìn Du Niệm liếc mắt một cái cũng không nghe nàng hồi đáp liền xoay người rời đi. Ủy ban người vốn là thân phận đặc thù, tự nhiên không phải là ai thuộc hạ, lại đây truyền tin cũng bất quá là bởi vì Mạc Lạc Tả Dực không thích hợp xuất hiện ở trước màn ảnh bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Hai cái có được thế giới đặc quyền thế giới quý tộc, còn không biết muốn nhắc lên cái gì nhiễu loạn, bất quá cái khác sự tình bọn họ không có hứng thú quản cũng không để bụng, nhưng hy vọng này một kỳ lít có thể hoàn hảo tiến hành hoàn hảo hạ màn. Ủy ban thành viên không tự giác lắc đầu, thở dài. Vừa mới đi tới Đan Vận Hy nhìn ủy ban thành viên người, cau mày, hắn làm gì? Chứ bỏ về thi đấu sự tình, ủy ban người chính là hiếm khi sẽ cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Nô! Đảm đương truyền tin sứ giả nói cho ta Mạc Lạc Tả Dực mời ta uống xong ngọ trà. Du Niệm nhún nhún vai, nhìn nhìn gác chuông thượng thời gian, buổi chiều 3 giờ nhiều, vừa lúc là buổi chiều trà thời gian đâu. Cái gì? Đan Vận Hy sắc mặt biến đổi, bắt lấy Du Niệm cánh tay. Đệ thấp thanh âm, đừng nói cho ta người muốn đi. Nói bỗng nhiên trừng hướng Khúc Quyến Sĩ, cái này bạn trai như thế nào đương, làm gì không mở miệng ngăn cản. Đi, làm gì không đi. Du Niệm không chút để ý cười, xoay đầu cọ cọ không nói gì Khúc Quyến Sĩ, vẫn là A Sĩ nhất hiểu biết ta, nô à. Khúc Quyến Sĩ bất đắc dĩ sờ sờ trên mặt Du Niệm lưu lại một bãi nước miếng, nhìn Du Niệm chậm rãi bước vào ánh mặt trời bên trong thân ảnh, tổng cảm thấy quá mức lóa mắt, không tự giác nhăn lại mày, nheo lại mắt. Ngươi thế nhưng không ngăn cản. Đan Vận Hy trước sau có chút khó có thể tin, hắn không có khả năng không biết Mạc Lạc Tả Dực nam nhân kia có bao nhiêu khủng bố đi. Hắn thế nhưng thật sự làm Du Niệm một người đi cùng Mạc Lạc Tả Dực gặp mặt. Khúc Quyến Sĩ dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Đan Vận Hy liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy ngăn cản được. Ngắn ngủn nửa tháng, hắn lại biết, Du Niệm tưởng phải làm sự tình, chưa bao giờ là bất luận kẻ nào đều có thể thay đổi hoặc là ngăn cản. Ôn nhu nàng không thích người khác can thiệp nàng bất luận cái gì quyết định, không thích bất luận kẻ nào vi phạm nàng tâm ý, thậm chí đương nhiên đến tất cả mọi người cần thiết vâng theo vô sỉ, cố tình hắn chính là càng lún càng sâu. Vậy ngươi cũng không thể. Không ai có thể thương tổn được nàng. Khúc Quyến Sĩ thật sâu nhìn Đan Vận Hy liếc mắt một cái, kia lệ đến phảng phất muốn hóa thành thực chất tính dao nhỏ giống nhau ánh mắt làm Đan Vận Hy trái tim bỗng nhiên cứng lại, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Khúc Quyến Sĩ không có nửa híp mắt ánh mắt. Hào đi, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là nàng vẫn là đến nói, nàng bỗng nhiên cảm thấy người này xứng Du Niệm vẫn là có thể xứng với như vậy một chút điểm điểm. Uy, ngươi đi đâu? Đan Vận Hy thấy Khúc Quyến Sĩ hướng sân thi đấu ngoại đi, không khỏi bước chân đuổi kịp, liền nàng chính mình đều không có phát hiện không biết khi nào bắt đầu. Một gặp gỡ về Du Niệm sự tình, cho dù đi theo Khúc Quyến Sĩ mông mặt sau cũng trở nên không sao cả lên. Thêm bố đảo là Thụy Bỉ Tư công quốc một cái trên biển điểm du lịch, có hoa lệ khách sạn, trang hoàng tinh xảo nhà ăn, Âu thức gác chuông. Bởi vì lần này bốn giáo lít cho nên mới tạm thời ngăn cách người ngoài, liền thêm bố trên đảo mặt đại bộ phận nhân viên công tác chờ đều bị phái đi ra ngoài, chỉ để lại số ít nhân viên công tác trải qua ủy ban thật mạnh kiểm tra mới bị cho phép lưu lại tiếp tục công tác. Bên này thỉnh, ăn mặc màu lam nhạt công tác trang phục nhân viên tạp vụ tươi cười điểm mỹ đem Du Niệm lánh lên lầu 2. Bốn phía đều là to rộng cửa sổ sát đất, màu vàng nhạt tua trạng bức màn bị bức màn câu một tia không rơi thúc khởi ở hai bên. Ở sán sán dương quang hạ có vẻ càng thêm cam hồng mỹ lệ, phong cùng nhau, liền giống như tơ liếu giống nhau ôn nhu phiêu đãng, đem toàn bộ sau giờ ngọ sấn đến càng thêm thích ý lười nhắc lên. Ngồi ở giữa cửa sổ vị trí mặt trên nam nhân tồn tại cảm rất mạnh, ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn lại không có phản xạ, ngược lại sấn đến kia thân màu đen đĩnh bạt quân trang càng thêm thâm trầm khiếp người, phảng phất đem này thích ý sau giờ ngọ áp lực vài phần lên. Nếu là người thường, sợ là đã cảm thấy hô hấp khó khăn. Du Niệm chậm rãi đi qua đi. Mỗi một bước đều ưu nhã giống như bị thượng đế tỉ mỉ bài trí quá nghệ thuật, cảnh đẹp ý vui đến một loại không thể tưởng tượng trình độ, hoặc là nói, nữ nhân này bản thân chính là không thể tưởng tượng. Mạc Lạc Tả Dực không có đứng dậy, có xâm lược tính hơi thở lại ở Du Niệm bước vào thế lực phạm vi lúc sau không lưu tình chút nào xâm lấn nàng mỗi một cái bộ vị, Du Niệm lại chỉ là đáy mắt lướt qua một mạt hứng thú, cũng không trông cậy vào người nam nhân này đứng lên biểu hiện một chút thân sĩ phong độ vì nàng kéo ra ghế dựa, chính mình liền ngồi xuống hắn đối diện. Cảm ơn. Du Niệm nhìn mắt trước mặt vô đường mạt trà bánh kem, đạm nhiên mỉm cười nhìn hắn nói. Mạc Lạc Tả Dực nhìn Du Niệm ánh mắt thâm thúy mà xâm lược tính cùng cảm giác gáp bách mười phần, nhưng mà này tựa hồ chỉ là một loại hắn trời sinh mà đến bản tính, cũng không pháp làm người từ giữa nhìn ra tâm tư của hắn cùng ý tưởng. Không cần. Một hồi lâu, Mạc Lạc Tả Dực mới chậm rãi mở miệng, thanh âm như nhau người này cho người ta cảm giác, trầm thấp trung mang theo bá đạo, này không phải một cái hiểu được ôn nhu nam nhân. Một ly không có thêm đường không có thêm mãi đen đặc cà phê bị đẩy đến Du Niệm trước mặt, Du Niệm không khỏi nhướng mày sao, nhìn mắt đối diện nam nhân, áo quốc đặc có màu cà phê màu da thật xinh đẹp thực khỏe mạnh, không giống áo khắc phu tư như vậy cơ bắp rồi dám giống như dã thú, cao lớn dáng người cho dù ăn mặc quân trang, Du Niệm cũng có thể tưởng tượng ra kia màu đen quân trang phía dưới, tất nhiên là một khối cơ bắp phân bố đều cường tráng gợi cảm thân hình. Nô! Tưởng cái này giống như có điểm sắc. Trắng tinh không rảnh tay cầm tinh xảo tiểu sứ muỗng nhẹ nhàng rảo ly trung thơm nồng mê người cà phê đen. Du Niệm nhìn đối diện không nói lời nào nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng xem, phảng phất muốn đem nàng liền thân thể nội bộ kết cấu đều nhìn đến giống nhau. Mạc Lạc Tả Dực lược hiện trêu đùa ra tiếng, cánh tả tướng quân mời ta lại đây, chẳng lẽ là vì hảo hảo xem Du Niệm trông như thế nào sao? Vốn là vui đùa lời nói một câu, lại không ngờ Mạc Lạc Tả Dực hơi hơi gật đầu, xác thật. Ân. Lớn lên cùng trước kia xem qua là sinh nhược Du Niệm xác thật không rất giống. Há ngăn không giống, trừ bỏ cơ bản về điểm này hình dáng. Cái này La Sinh Nhược Du Niệm so với 3 năm trước đây hắn ở La Sinh Nhược ra nhìn đến La Sinh Nhược Du Niệm kém thật sự quá nhiều. Nếu nói khi đó La Sinh Nhược Du Niệm cùng La Sinh Nhược thản nhiên so sánh với quả thực chính là khó coi nói. Lúc này cái này La Sinh Nhược Du Niệm tựa hồ mỹ đến có chút quá mức. Nô, xác thật. Du Niệm gật gật đầu, không chút để ý đáp. Tựa hồ liền các loại yêu thích đều thay đổi. Nhìn Du Niệm, Mạc Lạc Tả Dực ý vị không do nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến con nữ nhân sẽ thích như vậy đạm hương vị, loại này khổ cà phê cũng chỉ có nam nhân chịu được. Cho nên đâu? Du Niệm nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, thơm nồng lại chua xót khó nhịn hương vị tức khắc tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Một người biến hóa vì cái gì có thể lớn như vậy đâu? Ở ngắn ngủn nửa tháng thời gian nội. Vấn đề này muốn trả lời người khác, tựa hồ có chút không muốn, cũng không cần phải đâu. Du Niệm chớp chớp mắt, chút nào không đem đối phương kia xâm lược tính 10 phần ánh mắt để vào mắt. Ta nhưng thật ra rất muốn biết một sự kiện, không biết cánh tả tướng quân có thể hay không nói cho ta đâu. Mạc Lạc Tả Dực nhìn Du Niệm, không nói gì, lại là ở ngầm đồng ý nàng đưa ra vấn đề. Du Niệm đôi mắt hơi hơi cong lên, giống như hai hình cung trăng rằm, như nước mặt đào hoa phiêu đãng, mỹ lệ xinh đẹp, nhưng mà nàng lời nói, lại sắc bén đến làm người nháy mắt sở hữu tiểu diễm rách nát, thân là cùng La Sinh Nhược gia tộc giống nhau có được thế giới đặc quyền Mạc Lạc gia tộc, là vì cái gì mà tồn tại đâu. Mạc Lạc Tả Dực thâm thúy đôi mắt chợt nhíu lại, trong tay bông dưng xuất hiện một phen tạo hình kỳ lạ lại tinh xảo bức người thường, không nói hai lời liền chiều Du Niệm công kích mà đi. Du Niệm nhưng thật ra bị hắn đột nhiên ra tay làm cho hơi hơi kinh ngạc một chút, bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng phản ứng, chỉ là còn không có chờ Du Niệm làm ra tương ứng phản ứng, một chi tổ phả đã đánh vỡ cửa sổ sắt đất, ở không trung xẹt qua một đạo hoa mỹ bạc hình cung. Phanh! Tổ phả cùng viên đạn va chạm ở bên nhau phát sinh tranh lượng một thanh âm vang lên. Viên đạn bị văng ra, tổ phạ thật mạnh khảm tiến vách tường. Một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên từ ngoài cửa sổ nhào vào tới, trải qua Du Niệm dơ lên một trận quen thuộc hương vị, lại không phải Khúc Quyến Sĩ, mà là Côi Dạ Tước. Hắn tới xem náo nhiệt gì. Khúc Quyến Sĩ từ rách nát cửa sổ sắt đất ngoại nhảy vào tới, nhìn cùng Mạc Lạc Tả Dực đánh thành một đoàn Côi Dạ Tước, cau mày đem hắn tổ phạ từ trên tường nhổ xuống tới. Hắn đến đây lúc nào? Ta như thế nào không biết. Đan Vận Hy cũng nhảy vào tới, nhìn Côi Dạ Tước. Anh khí khẽ cau mày. Du Niệm nhìn mắt hai người, thực bình tĩnh nhấp khẩu cà phê, các ngươi như thế nào tới? Ngươi ở uống cái gì? Đan Vận Hy nhìn mắt nàng trong tay cà phê. Cà phê. Cho nên ta hỏi ngươi vì cái gì muốn uống cái này cà phê? Đan Vận Hy nhìn Du Niệm kia bình tĩnh bộ dáng, tức giận đến tưởng bóp chết nàng. Đều cùng nàng nói Áo Quốc là thế giới sản dược đại quốc, vì cái gì thứ này còn một bộ như vậy không có phòng bị uống cà phê. Du Niệm nhìn sắc mặt không tốt lắm Đan Vận Hy, chớp chớp mắt. Vai vai đầu, thực manh hỏi, thực hảo uống, ngươi muốn hay không? Muốn ngươi muội. Đừng tưởng rằng bán manh liền có thể đem ngươi không đem nàng lời nói để ở trong lòng vạn ác tội danh mai một. Du Niệm nhìn tạc mao nữ vương bệ hạ, đôi mắt chớp chớp, kỳ thật nàng tưởng nói cho nàng trên danh nghĩa muội muội là một kêu La Sinh Nhược thản nhiên, bị nàng bài đến tầng khí quyển bên ngoài vô năng cha nữ, bất quá nói ra Đan Vận Hy khả năng sẽ khí hộp máu, cho nên vì không cho cái này đáng yêu nữ vương thuộc tính sinh vật quá sinh khí. Du Niệm quyết đoán trầm mặc. Bùm bùm bùm bùm toàn bộ lầu hai ghế rửa trừ bỏ bị Khúc Quyến Sĩ cùng Đan Vận Hy thường thường chịu phi mấy chương ghế rửa cùng cái ly gì đó. Du Niệm bên này một cái bàn ở ngoài, toàn bộ lầu 2 đã bị hủy đến thương tích đầy mình. Trong tay màu đen đường đao phát ra chanh chanh thị huyết sắc khí, mỗi một kích đều không lưu tình chút nào. Tôi dạ tức tức điên, cái này đáng chết nam nhân dám đối nàng ra tay. Dám đối nàng ra tay. Tìm chết. Nếu không phải Khúc Quyến Xí ra tay rất nhanh, hắn thật sự không dám tưởng tượng, nếu kia cái viên đạn xuyên qua Du Niệm đầu hắn có thể hay không điên mất. Tôi dạ tức rất mạnh, Mạc Lạc Tả Dực cũng rất mạnh, một trận chiến xuống dưới, hắn vũ khí thế nhưng vẫn luôn là trong tay tinh tế nhỏ sinh súng lục, lần lượt ngăn trở tôi dạ tức công kích, cũng lần lượt công kích tôi dạ tước, thoạt nhìn thế lực ngang nhau, nhưng là Mạc Lạc Tả Dực cuối cùng là cùng La Sinh Nhược gia tộc giống nhau có được thế giới đặc quyền thế giới quý tộc, tôi dạ tước trên người chịu thương ngược lại tương đối nhiều. Đem cuối cùng một ngụm cà phê uống xong, Du Niệm đứng lên, ôn nhu như nước đôi mắt chợt một lệ, chỉ gian xuất hiện một loạt bài bổ kẻ, hưu chiều đánh nhau hai người vào tới. Kia bài bổ kẻ lại là phảng phất có ý thức giống nhau, nhìn như chỉ là tùy tiện một bán, lại là một trường không rơi chiều Mạc Lạc Tả Dực công kích qua đi, Mạc Lạc Tả Dực lưu loát trốn tránh, lại cuối cùng là không thắng nổi bài bổ kẻ số lượng quá nhiều, bị hoa tới rồi hai lần. Hai người rốt cuộc tách ra, Du Niệm chậm rãi đi qua đi, nhìn về phía Côi Dạ Tước. Cảm ơn ngươi. Tôi dạ tức không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn Du Niệm liếc mắt một cái, yên lặng cầm trong tay màu đen đường đào thu vào vỏ đao, xoay người rời đi. Du Niệm nhàn nhạt thu hồi ánh mắt nhìn về phía Mạc Lạc Tả Dực, đôi lông mày hơi hơi khơi màu, cái này thoạt nhìn như vậy trầm ổn nam nhân sẽ đột nhiên ra tay, nàng thật không nghĩ tới. Đi rồi. Khúc Quyến Sĩ nắm lấy Du Niệm tay, lôi kéo nàng đi ra ngoài, Mạc Lạc Tả Dực, người này sở dĩ khủng bố. Là bởi vì hắn căn bản không đem bất luận kẻ nào bất luận cái gì thân phận bối cảnh xem ở trong mắt, kia nhìn như cực kỳ trầm ổn mặt ngoài hạ, kỳ thật cuồng đến làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, áo doanh truyền lưu một câu, vi phạm Mạc Lạc Tả Dực người, cho dù là thượng đế cũng muốn chết. Nếu là đổi làm những người khác, ai dám ở biết Du Niệm họ là sinh nếu dưới tình huống ra tay công kích. Du Niệm tùy ý Khúc Quyến Xí nắm nàng đi ra ngoài, chỉ là trước khi đi lầu hai khi, Du Niệm vươn trắng nón hoàn mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau tay. Ngón tay làm ra thương giống nhau tư thế. Phanh. Không tiếng động súng vang, mỹ lệ môi gợi cảm chu lên, nhẹ nhàng một tuổi, đôi mắt nửa mị, chỉnh trương lược hiện cổ điển hơi thở mỹ lệ khuôn mặt tức khắc hóa thân vì gợi cảm nữ lang giống nhau, làm nam nhân khó có thể kháng cự nàng mị lực. Mạc Lạc Tả Dực thâm thúy con ngươi càng thêm sâu thẳm lên, từ gương mặt chảy xuống ở khóe miệng huyết bị hắn liếm để, lại là như vậy tà khí. Về sau cách này cái nam nhân xa một chút. Khúc Quyến Sĩ có dự cảm, người nam nhân này sẽ không dễ dàng như vậy rời đi nơi này. Du Niệm gật gật đầu, tiếp nhận Khúc Quyến Sĩ đưa qua một ngón út lớn nhỏ chất lỏng, cái này là cái gì? Thuốc giải độc. Mau uống lên. Kỳ thật nàng thật không cần cái gì thuốc giải độc, nói nữa, kia cà phê không có độc. Bất quá xem Khúc Quyến Sĩ khó được một lần không lười biếng giấu giếm dáng vẻ lo lắng, vẫn là ngoan ngoan uống xong. Đan Vận Hy nghiêng mắt thấy hai người, một hồi lâu kỳ dị ra tiếng, ngươi cũng thật hào phóng. Áo quốc hoàng thất bí mật sản xuất thiên hướng vạn năng thuốc giải độc, căn bản không phải có tiền là có thể mua nổi, thế giới nhiều ít hoàng thất muốn một lọ đều khó có thể được đến, ở Thụy Bỉ Tư công quốc, cũng chỉ có Khúc Duệ Hiền cùng Đan Bân Vũ này hai chỉ cáo giả có thể bắt được, Khúc Duệ Hiền liền như vậy một cái nhi tử, tuy rằng không nghe lời, nhưng vẫn là cho kỳ vọng cao, lao lực trăm cây ngàn đắng cho hắn lộng một cái, hắn khét ngược, đêm này khó được bảo mệnh bảo bối dễ dàng cho người ta. Khúc Quyến Sĩ ngắm mắt trộm đem thuốc giải độc thả lại túi tâm khẩu bất nhất ngạo kiều nữ nhân, khó được không có độc miệng đánh trả. Bất quá nếu làm được này một bước, ngươi nhưng đừng bỏ dở nửa chừng. Nói ra những lời này, Đan Vận Hy chính mình đều giật mình ở tại chỗ, đứng ở tại chỗ vẻ mặt không thể tưởng tượng cùng kinh hoàng. Khúc Quyến Sĩ đồng dạng hơi hơi ngơ ngẩn kinh ngạc nhìn Đan Vận Hy, người khác có lẽ nghe không hiểu Đan Vận Hy câu nói kia là có ý tứ gì, nhưng là Khúc Quyến Sĩ sẽ không biết, cái kia nhìn như cơ mật. Kỳ thật cũng không phải gì đó đại cơ mật, bọn họ này đó 13 tước hải tử biết cũng thực bình thường. Đan Vận Hy thân là chấp pháp tước hải tử, từ nhỏ đến lớn đều ghét cái ác như kẻ thù thực, đối với La Sinh Nhược gia tộc càng là mang theo địch ý muốn đưa bọn họ trảo tiến ngục giam. Liền tính một đoạn này thời gian xuống dưới Đan Vận Hy đối Du Niệm thái độ càng ngày càng thân cận, nhưng là nghe nàng như vậy rõ ràng giữ thì nói, Khúc Quyến Sĩ vẫn là cảm thấy thực ngạc nhiên. Làm sao vậy? Du Niệm chớp chớp mắt, nhìn dừng lại bước chân hai người. Không, không có việc gì. Đan Vận Hy một sờ chán toát ra mồ hôi lạnh, ta muốn đi xem thi đấu, các ngươi đi qua hai người thế giới đi. Nói xong bước nhanh rời đi. Chúng ta đi bờ biển ngủ đi. Du Niệm uống xong thuốc giải độc, Khúc Quyến Sĩ cũng yên tâm, này một thả lỏng, lập tức liền muốn ngủ. Ngươi đi trước hảo sao? Ta hồi một chuyến khách sạn. Du Niệm lắc lắc Khúc Quyến Sĩ tay, rất có làm nũng hương vị, tiểu nữ nhân đáng yêu tư thái tức khắc làm Khúc Quyến Sĩ một lòng mềm thành một bãi thủy. Tuy rằng rất muốn đem nàng buộc ở lưng quần thời thời khắc khắc mang theo, nhưng là Khúc Quyến Sĩ biết, nữ nhân này tùy tâm sở dụng, thích tự do, lại nói, giam cầm nàng hắn cũng luyến tiếc. Du Niệm nhón mũi chân hôn hạ Khúc Quyến Sĩ môi, chiều bọn họ dừng chân khách sạn đi đến. Du Niệm ở quầy muốn một cái cấp cứu dương, mới vừa đi tiến thang máy muốn đóng cửa lại, một đạo màu trắng thân ảnh liền bước nhanh mại tiến vào. Giống như thần bí vũ trụ giống nhau, đôi mắt đối thượng như phiếm đào hoa như nước con mắt sáng, hai người đồng thời giật mình, sau đó nhàn nhạt gật đầu xem như tiếp đón. Thang máy chậm rãi bay lên, không trọng trong nháy mắt làm người có chút không thoải mái, phong bế không gian thử can tĩnh, chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở ở thiển thiển vang lên. Bị thương. Đan Khương Hằng nhàn nhạt ra tiếng, tiếng trời tiếng nói dễ nghe đến cực điểm. Du Niệm nhìn mắt trong tay cấp cứu dương, cười nhạt xinh đẹp lắc đầu, không phải ta, là tước. Đan Khương Hằng mỹ lệ cau mày, giống như mỹ ngọc mặt trên đột nhiên nứt ra một đạo ngân, làm người đau lòng hận không thể tìm mọi cách cho hắn bước phẳng, cất giấu vũ trụ mỹ lệ mà quần quận đôi mắt nhìn Du Niệm, phiếm hơi hơi lạnh lẽo, là vì ngươi bị thương. Du Niệm nhướng mày, không nói chuyện, cam chịu. Có lẽ đem bảy tịch đùa bỡn với bàn tay bên trong sẽ làm ngươi rất có cảm giác thành tựu. Đan Khương Hằng phiếm lạnh lẽo đôi mắt càng thêm giống như sa mạc vô ngần hoang vắng. Vì cái gì nói như vậy đâu? Du Niệm như cũ mỉm cười. Như nước như phiếm đào hoa con mắt sáng nhìn hắn, hơi mỏng một tầng sương mù, lại cũng đủ làm mọi người vô pháp thấy rõ, nữ nhân này liền ngụy trang che giấu mấy thứ này đều đặt ở bên ngoài thượng. Làm Khúc Quyến Sĩ càng lún càng sâu đồng thời đem tôi dạ tức cũng tún nhập vực sâu, nhìn đã từng đối với ngươi khinh thường nam nhân bị ngươi ảnh hưởng, bị ngươi chơi xoay quanh, ngươi xem có phải hay không cảm thấy rất thú vị. Nhìn như chất vấn nói, người nam nhân này ngữ khí cùng ánh mắt lại lạnh nhạt đến phảng phất chỉ là thuận miệng nhắc tới không chút để ý giống nhau. Bình bình đạm đạm ngữ khí, giống như không có phập phồng câu chân thuật. Du Niệm chớp chớp mắt, khoe miệng tươi cười như cũ mỹ lệ, chỉ là phai nhạt chút, ta không cho rằng ta là ở chơi người. Không phải. Rõ ràng đã như vậy vô tình cùng tôi dạ tức chia tay, vì cái gì lại muốn giả mù sa mưa cho hắn đưa dược, làm hắn cảm thấy còn có hy vọng, cùng ngươi dây dưa không rõ dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng đâu. Chính là bởi vì không nghĩ cùng hắn dây dưa không rõ, cho nên mới phải cho hắn đưa dược, đối với ngươi loại người này. Hẳn là không hiểu. Du Niệm nhàn nhạt nói, vốn dĩ bọn họ tư tưởng cùng nàng liền không hề một lần nguyên, Du Niệm cũng lười đến nói quá nhiều. Đinh, thang máy tới rồi, hai người đồng thời bắn ra, nguyên lai Đan Khương Hằng cũng là ở tại này một cái tầng lầu, khách sạn phân tầng phân phòng là dựa theo học viện, mà phi nam nữ. Đúng rồi. Du Niệm nhìn về phía Đan Khương Hằng, muốn thế nào mới có thể được đến ngươi sao sáu cánh đâu. Đan Khương Hằng bước chân một đốn, khỏe miệng hơi hơi cong lên một mặt cười, chân chính là cười khuynh quốc. Chỉ là khỏe mắt đuôi lông mày trào phúng nhưng thật ra làm người không như vậy thích, muốn nói, chính mình tới lấy không phải có thể sao. Nói xong không hề để ý tới Du Niệm, bước ưu nhãn lện bước đi hướng chính mình phòng. Du Niệm nhìn Đan Khương Hằng bóng dáng, khơi mào hữu mi, chính mình đi lấy à, ngươi nói như vậy nói, nàng cũng sẽ không khách khí nga. Gõ hai hạ tôi dạ tức cửa phòng, Du Niệm xoay chuyển then cửa đi vào. Tôi dạ tức ngồi ở mép giường, giống như Du Niệm suy nghĩ. Tôi dạ tức chỉ là tùy tiện tắm rửa một cái đem vết máu tẩy rớt, miệng vết thương một chút dược đều không có thượng. Sắc bén con người gắt gao bắt lấy Du Niệm thân ảnh, nhìn nàng cẩn thận cho hắn thượng dược, xử lý miệng vết thương, chóp mũi là nàng say lòng người làm người mê mội hương thơm, hiện giờ lại làm hắn phổi bộ đều đau đớn lên, hô hấp dần dần khó khăn. Lạnh leo tăm bông bị ném vào rác rưởi ống, Du Niệm đứng lên, dây tiếp theo bị một con lạnh leo bàn tay to bắt lấy tay. Nhất định. Muốn như vậy sao? Bởi vì không muốn thiếu hắn nhân tình, cho nên mới tự mình đi này một chuyến, nữ nhân này, thật sự muốn như vậy vô tình sao? Nếu như vậy ngươi sẽ hết hy vọng nói. Du thì thầm, ngươi là kiêu ngạo tôi dạ tước, không cần bị một nữ nhân tác động ngươi cảm xúc, không cần thiết vì một nữ nhân không màng sinh tử, này không đáng, ít nhất đương nữ nhân này là ta thời điểm, không đáng. Nàng trước nay đều biết chính mình lãnh khốc vô tình, chính mình có mới nối cũ, nàng nam nhân, chỉ cần bị nàng sủng là được. Không cần thiết vì nàng làm chuyện gì. Ta không hiểu tôi dạ tức không hiểu, không hiểu nữ nhân này ý tưởng, không hiểu nữ nhân này tâm tư, như vậy khó hiểu, hắn ái nàng là sai, vì nàng là sai, liền cứu nàng cũng là sai, nàng rốt cuộc muốn thế nào. Ngươi không cần phải hiểu, ngươi chỉ cần biết ngươi kêu tôi dạ tức là được. Du Niệm mỉm cười rút ra tay, bán ra môn, đóng lại, ngăn cách người nam nhân này không tha không muốn không cam lòng yêu say đắm. Du Niệm ở bờ biển bồi Khúc Quyến Sĩ ngủ, đã không còn trước người dương quang rơi tại trên người, cùng với gió biển, dị thường thoải mái. Ô du thuyền bóp còi thanh âm từ hải bên kia truyền đến, đại đại du thuyền dần dần tới gần thêm bố đảo. Tuy rằng đã hiếm khi có học sinh hội muốn từ bỏ cuối cùng một hồi chiến đấu, nhưng là đón đưa người dự thi du thuyền vẫn là tận trách một ngày một lần qua lại. Thi đấu ở nửa giờ trước đã kết thúc, lúc này bãi biển thượng có không ít người ở đi lại, hẹn hò, tản bộ, cũng có mấy cái truyền thông các phóng viên ở phỏng vấn nào đó người dự thi. Đương nhìn đến tôi dạ tức con hắn bao suy suốt cô đơn chiều du thuyền đi đến thời điểm, có không ít người kinh ngạc, nhưng là phản ứng nhất khoa trường, phải kể tới Âu Dương Minh Thiến cùng bố Lý Tạp Tạp. Ta đi bám trụ hắn, các ngươi trở về lấy tư liệu, thừa dịp hiện tại nên ở người đều ở, đem nên làm sự làm. Một bên Đoan Mục Tịch nhã hàm chứa mỉm cười, chiều côi dạ tức đi qua. V2 nữ làm tình cho hấp thụ ánh sáng. Tức. Đoan Mục Tịch nhã mỉm cười ra tiếng, làm côi dạ tức dừng bước. Côi dạ tức lạnh lùng nhìn Đoan Mục Tịch nhã, không có ra tiếng, chính là nhìn Đoan Mục Tịch nhã dùng lạnh lùng ánh mắt ý bảo nàng nói sự. Không cần như vậy lãnh đạm sao. Đoan Mục Tịch nhã lại không cảm thấy xấu hổ, tươi cười ưu nhã che ở côi dạ tức trước mặt, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa Du Niệm cùng Khúc Quyến Xí, A Xí, Tam Tiểu Thư, tức phải rời khỏi, các ngươi không tới đưa một đưa sao. Khúc Quyến Xí bên kia không nói chuyện, tôi dạ tước mày cũng đã không vui nhăn lại, không cần. Nói xong, liền dục lướt qua Đoan Mục Tịch nhã, chỉ là dây tiếp theo liền bị Đoan Mục Tịch nhã bắt lấy cánh tay, cường ngạnh, gấp gáp. Tôi dạ tước đôi mắt hơi hơi nhíu lại, buông tay. Đoan Mục Tịch nhã hơi hơi ngẩn ra hạ, buông ra tay, ánh mắt đảo qua chậm rãi đi tới Khúc Quyến Xí cùng Du Niệm, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tức vì cái gì như vậy đi vội vã. Đều không có cùng chúng ta nói một tiếng, hảo xa lạ cảm giác đâu. Chúng ta vốn dĩ liền không có nhiều thủ. Nhìn đến Du Niệm cùng Khúc Quyến Xí mười ngón tay đan vào nhau đi tới, tôi dạ tức sắc mặt càng thêm lạnh băng lên. Phải đi sao? Khúc Quyến Xí trên người áo khoác vừa mới thoát tới cấp Du Niệm ngồi, hiện tại thượng thân chỉ ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, cổ phía dưới nút thắt giải tới rồi đệ tam viên, lộ ra gợi cảm xương quai xanh, hơi hơi rối tung có vẻ vài phần đáng yêu phát cùng trên mặt nhàn nhạt ngủ ngân, thực rõ ràng biểu hiện ra cái này nam tử hạnh phúc sinh hoạt. Du Niệm chớp chớp mắt nhìn tôi dạ tước, trở về cũng hảo, nhớ rõ đi bệnh viện đem miệng vết thương lý một chút. Nàng phát hiện Mạc Lạc Tả Dược viên đạn đồ vài thứ, tuy rằng nàng đã rửa sạch rớt, nhưng là vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút tương đối hảo. Tôi dạ tức lặng im nhìn Du Niệm, sâu thẳm đen nhánh đôi mắt nhìn Du Niệm, phảng phất mặt băng thượng ảnh ngược, dần dần không chịu khống chế dung thành thủy, ta đã biết, chỉ cần là nàng hy vọng. Bốn cái bản thân liền quang mang bắn ra bốn phía người cho dù ở dần dần ám hạ màn trời hạ cũng chút nào không ảnh hưởng bọn họ đối những người khác lực hấp dẫn. Một trận máy quay phim chậm rãi chuyển hướng về phía bọn họ, Đoan Mục Tịch nhã xanh biếc trong mắt hiện lên một mạt u quang, vừa lúc, tức, Đoan Mục hoặc ngậm kẹo que cùng Cố Dịch Hiên cùng nhau đã đi tới. Mặt sau là Đan Khương Hằng cùng Đan Vận Hy. Đoan Mục Tịch nhã nhìn về phía Đoan Mục hoặc, xanh biếc hẹp dài đôi mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng, hoặc, Đoan Mục hoặc nhìn Đoan Mục Tịch nhã liếc mắt một cái, nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía cô dạ tước, nói như thế nào đi thì đi. Mặt sau thi đấu cứ như vậy từ bỏ. Nhiều đến mấy cái tích phân đối cơ dạ tức tương lai kế thừa thương nghiệp đế quốc có rất lớn trợ giúp, kia nhìn như không chớp mắt tích phân, chính là hắn tương lai cùng đế quốc những cái đó lao bất tử đấu tranh lợi thế. Cơ dạ tức gật gật đầu, lại không nói chuyện nữa, chỉ là thật sâu nhìn Du Niệm liếc mắt một cái, đang muốn xoay người rời đi. Từ từ, cơ dạ tức tiên sinh ở đi lên, vẫn là trước làm chúng ta đem cái này vô sỉ hạ tiện nữ nhân sự tình giải quyết lại đi cũng không muộn. Âu Dương Minh Thiến cùng bố Lý Tạp Tạp thở hổn hển chạy tới. Âu Dương Minh Thiến bằng phẳng hạ hô hấp, thanh sắc cũng lệ ra tiếng, đem chung quanh ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Hạ tiện nữ nhân. Chỉ ai? Tất cả mọi người khe khe nói nhỏ nhìn về phía bên này. Tôi dạ tức đôi mắt nhíu lại, nhìn đến này hai nữ nhân liền biết các nàng đang nói ai. Lan. Ngươi còn muốn giữ gìn nàng sao? Bố Lý Tạp Tạp nhìn cô dạ tức rõ ràng giữ gìn, tức khắc tức giận đến run rẩy xuống tay đoạt lấy Âu Dương Minh Thiến trong tay túi giấy, một chồng ảnh chụp liền như vậy đổ ra tới. Hải mặt bằng còn tàn lưu màu đỏ quan mang, Du Niệm cùng tôi dạ tức thân mật ảnh chụp liền như vậy trần trụi xuất hiện ở mấy người trong mắt. Âu Dương Minh Thiến nhìn bố Lý Tạp Tạp liếc mắt một cái, cho dù đối bố Lý Tạp Tạp xúc động có chút bất mãn, nhưng là lúc này nàng cũng chỉ có thể giúp nàng. Nhìn về phía Khúc Quyến Xí, Âu Dương Minh Thiến khỏe miệng bứt lên một mặt cười lạnh, ngươi thấy được đi. Bên cạnh ngươi nữ nhân, ở cùng ngươi kết giao thời điểm thông đồng tôi dạ tước, một chân đạp hai thuyền, tôi dạ tước tặng nàng một cái đại trang viên. Một ga ra tức sĩ xe thể thao, ở tới thêm bố đảo trước hai ngày chúng ta còn tận mắt nhìn thấy đến nàng cùng tôi dạ tức ở chung. Đây là các ngươi để ở trong lòng trở thành bảo tiện nhân. Cùng kỹ nữ. Thanh âm đột nhiên im bặt, thân ảnh màu đỏ bị bắt ở không trung cắt một đạo độ cung. Âu Dương Minh Thiến miễn cưỡng che lại ngực ở rơi xuống đất trước phiên cái lăn, không cho chính mình quá chật vật. Trừng mắt sắc mặt âm trầm đột nhiên ra tay Đoan Mục Hoặc, tựa hồ có chút khó có thể tin Đoan Mục Hoặc kia hoa hoa công tử thế nhưng sẽ đối nữ tính ra tay. Vẫn là thuộc nữ một chút tương đối hảo Nga, Âu Dương hội trưởng. Đoan Mục Hoặc ngầm đường, khoe miệng mang theo tà khí cười, cố tình làm người cảm thấy lãnh triệt nội tâm. Đoan Mục Hoặc, ngươi đừng xen vào việc người khác. Bố Lý Tạp Tạp nhìn mắt Âu Dương Minh Thiến, không vui gầm nhẹ. Hoa Nga, Tạp Mai La công chúa đây là ở hướng toàn thế giới phát sóng trực tiếp, ngươi có bao nhiêu không giáo dưỡng sao? Ngươi Bố Lý Tạp Tạp tức giận đến nói không ra lời, một đám, thế nhưng đến bây giờ còn muốn giữ gìn cái này hồ ly tinh. Nàng có cái gì hảo? Trong lúc nhất thời không có người ta nói lời nói, không khí dần dần đông lạnh lên. Đan Khương Hằng nhìn mắt trên mặt đất ảnh trụ, vũ trụ đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía như cũ đạm nhiên cười nhạt nữ nhân, nhàn nhạt nghi hoặc cùng u ám ấp ủ mở ra. Đan Vận Hy vẻ mặt khó có thể tin, Cố Dịch Hiên cau mày, phức tạp ánh mắt ở côi dạ tước, Khúc Quyến Sĩ cùng Du Niệm Chi gian tới lui tuần tra. Thiên A. Này, đây là Đoan Mục Tịch nhã chợt ra tiếng, ngồi xổm xuống thân phảng phất kiểm tra ảnh chụp thật giả đem một chồng ảnh chụp mở ra, Tam tiểu thư. Tức. Kinh nghi bất định ánh mắt chậm rãi dừng ở vẫn luôn không ra tiếng Khúc Quyến Sĩ, hắn chính là quan trọng nhất nam chính chi nhất a. Nắm Du Niệm tay chậm rãi buông ra, Khúc Quyến Sĩ chậm rãi cong lưng, ngón tay hơi hơi rung động chạm chạm trong đó một chương ảnh chụp, kia mặt trên, cửa siêu thị, Du Niệm bị Tôi Dạ Tức nắm tay, Tôi Dạ Tức trong tay dẫn theo đồ ăn, hai người cười. Trai tài gái sắc, nhìn như thế hài hòa mỹ lệ giống như tỉ mỉ tu bổ quá nghệ thuật chiếu. Đây là thật sự. Khúc Quyến Sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Du Niệm, đôi mắt nơi nào còn có kia nhất quán lười nhác, chỉ dư một mảnh sâu thẳm, giống như màn đêm hạ mặt biển, bình tĩnh như vậy, lại vùi lấp mãnh liệt nguy hiểm. Cặp kia như báo tựa giống nhau đôi mắt, mang theo nhỏ đến không thể phát hiện rung động cùng khẩn cầu. Du Niệm như nước con ngươi hơi hơi nhộn nhạo, giống như nổi lên gợn sóng bích hồ, mỹ lệ say lòng người. Là thật sự nha. Nàng đáp án nói không hề áp lực. Tôi Dạ Tức không khỏi trừng lớn con ngươi nhìn về phía Du Niệm, hắn đã làm tốt cùng Du Niệm cùng nhau phủ định này đó, cứ việc đau lòng đến phảng phất mất đi chi giác, chỉ cần là nàng hy vọng, chính là. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Du Niệm, liền Âu Dương Minh Thiến cùng Bố Lý Tạp Tạp đều kinh ngạc Du Niệm thế nhưng sẽ liền như vậy thừa nhận, các nàng chuẩn bị thao thao bất tuyệt diễn thuyết chuẩn bị nói cho khắp thiên hạ nàng có bao nhiêu vô sỉ nhiều hạ tiện, hiện tại ngược lại không có các nàng xen mồm cơ hội. Khúc Quyến Sĩ đồng tử hơi hơi co rụt lại, trái tim phảng phất bị rót tiến vùng địa cực nước biển, cảm thấy toàn thân đều lạnh băng lên, yết hầu bị cái gì tạp trụ, chỉ có thể nhìn Du Niệm, nói cái gì cũng nói không nên lời. Trung quanh máy quay phim đã không biết khi nào chuyển tới bên này, nhưng là lúc này nhưng không ai có cái kia tâm tình đi để ý tới. Tam tiểu thư, ngươi ở nói dẫn đi. Đoan Mục Tịch nhã sắc mặt lạnh xuống dưới, nhìn Du Niệm một bộ chính khí lẫm nhiên bộ dáng. Nói dỡn. Du Niệm nhìn về phía Đoan Mục Tịch nhã. Đoan Mục công chúa hiện tại là nghĩ đến bình phán ta không nên như vậy đối A Xí, vẫn là không nên có A Xí lại thông đồng tước. Ngươi, dùng cái gì thân phận ở chỗ này xen mồm? Ân. Nhu nhu ngữ khí, nhu nhu đôi mắt, lại không biết vì cái gì cố tình làm người cảm thấy nguy hiểm vạn phần. Đoan Mục Tịch nhã đầu quả tim chợt run lên, một cổ lạnh lẽo không chịu khống chế bò lên trên lưng, làm nàng trong nháy mắt có muốn lùi bước ý niệm, nhưng mà từ nhỏ bị chúng tinh cùng nguyệt lớn lên công chúa kiêu ngạo làm nàng bỏ qua này bỏ dậy khắc thương cảm. Nàng là ái bờ gì ẩn vương quốc có được vương vị quyền kế thừa công chúa, một người dưới vạn người phía trên. Ta là không có gì quyền lợi cùng lập trường can thiệp các ngươi sự tình, nhưng là thân là A Xí cùng tức bằng hữu, ta không quen nhìn ngươi như vậy đem hai cái ưu tú nam nhân đùa bỡn với vỗ tay chi gian thái độ. Lời lẽ chính đáng một câu, hơn nữa thanh sắc cũng mậu bộ dáng, không thể nghi ngờ đem Du Niệm đẩy hướng thiên hạ sở hữu đối Khúc Quyến Sĩ cùng Tôi Dạ Tức có tâm tư nữ nhân đối địch mặt. Du Niệm nhàn nhạt liếc Đoan Mục Tịch nhã liếc mắt một cái. Nhìn về phía Khúc Quyến Sĩ, rõ ràng không để ý tới nữ nhân này, như vậy tưởng hát tuồng, khiến cho nàng diễn kịch một vai hảo. A Xí, ta đói bụng. Chiều Khúc Quyến Sĩ vươn tay, Du Niệm trước sau như một mỉm cười, phảng phất đêm nay này hết thảy đều không có phát sinh. Người nữ nhân này thật là Bố Lý Tạp Tạp xem Du Niệm này đương nhiên phảng phất hết thảy chủ khống giả là nàng bộ dáng liền khó chịu. Tạp Tạp. Âu Dương Minh Thiến Lý Chi giữ chặt Bố Lý Tạp Tạp, nếu Đoan Mục Tịch nhã đã ra tay, như vậy các nàng xem diễn là được. Các nàng nhúng tay, ngược lại càng thêm khả nghi cùng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Du Niệm thái độ ở người khác xem ra thật sự là không thể tưởng tượng, vô pháp lý giải, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào thế nhưng tại đây loại một chân đạp hai thuyền bị vạch trần thời điểm còn có thể như vậy cùng Khúc Quyến Sĩ nói chuyện. Còn có thể như vậy không sao cả, thậm chí là đương nhiên chiều Khúc Quyến Sĩ vươn tay. A. Thiên A, là sinh nhược Du Niệm. Người rốt cuộc đem A Sĩ trở thành người nào? Đoan Mục Tịch nhã lại thâm tâm cơ ở Du Niệm như vậy bình tĩnh đến làm người chứng đau thái độ trước mặt đều không khỏi lửa giận thẳng dũng trong lòng, nhưng mà lời nói phương nói xong, nàng mới đột nhiên trắng sắc mặt, nàng vừa mới thế nhưng đem Du Niệm tên đầy đủ nói ra. Làm cho phát sóng trực tiếp toàn thế giới máy quay phim. Đan Khương Hằng đám người đồng dạng sắc mặt biến đổi, Cố Dịch Hiên đông lạnh hạ đôi mắt nhìn Đoan Mục Tịch Nhã liếc mắt một cái, dần dần lui ly đám người biến mất tại đây có chứa phân tranh bờ cát. Cái này, thật sự muốn bắt đầu rồi. Khúc Quyến Sí hơi hơi dương mắt, nhìn gần trong gang tấc tay, kia tay là như thế hoàn mỹ, giống như phiếm trong suốt sắc bạch ngọc giống nhau, phảng phất mỹ lệ nhất tác phẩm nghệ thuật, mềm mại, ấm áp. Ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là Du Niệm ôn nhu cười nhạt khuôn mặt, trước sau như một, giờ phút này lại làm hắn cảm thấy như thế chói mắt. Nàng có phải hay không cũng dùng như vậy biểu tình đối với Côi Dạ Tước? Dùng như vậy trang tràn đầy đối phương ánh mắt nhìn hắn, cho hắn dắt tay, thậm chí ở chung ở bên nhau. Nhiều buồn cười, hắn còn vẫn luôn cho rằng nàng là bởi vì La Sinh Nhược gia tộc sinh ý cho nên ở tại bên ngoài, đang ở nơi nào không nói cho hắn, hắn còn tự cho là đúng tỏ vẻ đây là hắn đối nàng tín nhiệm, tín nhiệm. Ha ha, nhiều buồn cười. Toàn thân hàn khí ứa ra, lạnh băng dọa người, đôi mắt giống như muốn đem con ngồi hung hăng xé rách tàn bạo tàn sát bừa bãi, nhưng mà hắn lại duỗi tay, ở một mảnh khó có thể tin kinh hô chung nắm lấy Du Niệm tay, tùy ý nàng mang theo hắn hướng đảo nội đi đến. Ánh mắt mọi người đều đi theo kia càng lúc càng xa hai người, Âu Dương Minh Thiến cùng bố Lý Tạp Tạp Đoan Mục Tịch Nhã khiếp sợ cùng khó có thể tin khó nhất che lấp, như thế nào cũng không tin Khúc Quyến Sí như vậy kiêu ngạo người thế nhưng không có làm cho khắp thiên hạ người mặt hung hăng ném ra tay nàng, làm nàng trở thành bị người phỉ nhổ vô sỉ dâm phụ, hắn thế nhưng cũng không có cùng tôi dạ tức đánh lên tới, làm nữ nhân này trở thành mỗi người ghét bỏ họa thủy hồ ly tinh, này cùng bọn họ. Lúc ban đầu đoán trước kém quá nhiều, nhiều đến làm các nàng vô pháp tiếp thu. Này rõ ràng là phải cho nữ nhân kia nhất trí mạng vĩnh vô xoay người cơ hội một kích. Tôi dạ tức nhìn hai người bóng dáng, mày hơi hơi nhăn lại, bước chân vừa chuyển theo đi lên. Mặt sau người, liền tính lại bắt quái lại muốn biết, cũng không dám theo sau. La Sinh Nhược này ba chữ còn ở bọn họ màng thai chấn động, hơi hơi sinh đau. Ta còn không biết, nguyên lai ngươi cùng A Xí tức quan hệ tốt như vậy. Đoan Mục hoặc nhàn nhạt ý vị không rõ tiếng nói ở sau người vang lên, Đoan Mục Tịch Nhã vội xoay người. Lại chỉ nhìn đến Đoan Mục hoặc dần dần hoàn toàn đi vào thật mạnh bóng ma bên trong bóng dáng. Khó được nhìn đến hoàn mỹ Đoan Mục công chúa mất cách điệu đâu, xem ra quả nhiên là bị cái gì kích thích tới rồi sao. Tiếng trời tiếng nói, giống như yêu tinh tinh xảo mỹ lệ nam nhân đơn giản nghe không ra cảm xúc một câu lại làm người nhịn không được run rẩy lên. Hừ. Đan Vận Hy lánh lệ một khuôn mặt, khinh thường hừ lạnh một tiếng, xoay người đuổi kịp Đan Khương Hằng. Đoan Mục Tịch Nhã cắn môi không cam lòng trừng mắt không ngừng rời đi mọi người, ngầm bực. Đều là Khúc Quyến Sí phản ứng quá ra ngoài người dự kiến, dựa theo nàng hiểu biết, người nam nhân này căn bản không có khả năng cấp kẻ phản bội vẫn giữ lại làm gì mặt mũi mới đúng, huống chi, lấy hắn tính tình cũng không có khả năng ở các nàng từng câu hạ không bùng nổ a. Đáng chết! Người đi đâu? Du Niệm nhìn bỗng nhiên bị ném ra tay, hỏi bước cuồng bạo nện bước hướng rừng rậm phương hướng đi đến Khúc Quyến Sí. Khúc Quyến Sí toàn thân máu lánh đến sôi trào đến đem hắn từ trong tới ngoài bỏng rát thương tích đầy mình. Nghe được Du Niệm thanh âm thân mình lại vẫn là không tiền đồ đốn hạ, nhưng mà thực mau liền bị hắn thiêu đốt lửa giận bao phủ. Không cần ngươi quản. Lạnh băng lời nói liền như vậy xuất khẩu, nhìn Du Niệm dần dần đạm hạ mỉm cười, hắn ngực đau, lại không cách nào tự hỏi. A Xí, có thể nói rõ ràng điểm, ngươi lời này là có ý tứ gì sao? Du Niệm ngữ khí phai nhạt xuống dưới, mỉm cười cũng phai nhạt xuống dưới. Có ý tứ gì? Khúc Quyến Sí song quyền nắm chặt, khắc chế muốn dùng bạo lực thương tổn nữ nhân này cho hả giận xúc động. Cười lạnh nhìn Du Niệm, ngươi không cảm thấy những lời này từ ngươi trong miệng nói ra vạn phần buồn cười sao? Phản bội người của ta là ngươi, ta yêu nhất làm ta tình nguyện cùng toàn thế giới là địch cũng muốn nữ nhân phản bội ta, đương nhiên cùng cái khác nam nhân ở chung. Ngươi đem ta trở thành cái gì? Thời gian nhàn hạ tiêu khiển sao? Ngươi cùng tôi dạ tức có phải hay không ở trong tối cười nhạo ta có bao nhiêu ngu xuẩn? Du Niệm nhìn tức giận đến đỏ mặt tía thai Khúc Quyến Sí, sâu thẳm đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Khúc Quyến Sí ngực trên dưới đại biên độ phập phồng, đầu ngón tay hãm sâu nhập lòng bàn tay, đỏ thắm nhiễm ướt hắn chỉ gian cùng dưới chân bờ cát, tuấn mỹ khuôn mặt giờ phút này vẻ mặt phẫn nộ thống khổ đàn sen, nhìn Du Niệm lẳng lặng nhìn hắn bộ dáng, hai tay phảng phất bất đắc dĩ vô lực quán quán, xoay người rời đi, màu trắng thân ảnh, ở không biết khi nào xuất hiện dưới ánh trăng có vẻ như thế cô tịch chua xót. A Xí, cảm ơn ngươi vì không cho ta chật vật cùng bị mọi người cười nhạo, mãi cho đến hiện tại mới ném ra ta, còn có Du Niệm mềm nhẹ tiếng nói ở hắn hoàn toàn đi vào trong bóng đêm trong nháy mắt chậm rãi vang lên, trò chơi, kết thúc. Nếu trò chơi đã không có lạc thú, như vậy liền kết thúc hảo. Xoay người, không mang theo lưu luyến chiều bên kia rừng rậm đi đến, lưỡng đạo thân ảnh, đi ngược lại, phảng phất đêm không hề tồn tại giao thoa, thậm chí liền đã từng giao thoa quá dấu vết đều không tồn tại. Bốn phía tịch liêu đến lạnh lẽo, hơn nữa thường thường rừng cây gian sột soạt soạt thanh âm, ở thanh lãnh dưới ánh trăng càng thêm âm trầm thấm người. Thêm bố đảo rừng rậm bảo hộ thực hảo, thực vật tươi tốt cao lớn có thể so với nguyên thủy rừng rậm, từ mặt đất sông ra rễ cây cho dù ở ban ngày ban mặt cũng có thể làm người không cẩn thận chúng chiêu té ngã, nhưng mà Du Niệm lại như giẫm trên đất bằng, nện bước nhẹ nhàng thản nhiên phảng phất sân vắng tản bộ. Tôi Dạ tức rất xa đi theo nàng phía sau, cẩn thận chú ý bốn phía, chuyên chú nhìn phía trước mảnh khảnh thân ảnh, hắn biết nàng biết hắn ở phía sau, nhưng là có lẽ nàng hiện tại không cần người khác an ủi, cũng không nghĩ nhìn thấy hắn, một khi đã như vậy, hắn lẳng lặng đi theo nàng mặt sau liền hảo, chỉ là tưởng xác định an toàn của nàng, không xảo nàng. Đi đến trong rừng rậm một mảnh tiểu hồ biên, Du Niệm ngồi ở sâu kín trên cỏ, bốn phía đều là sột sột soạt soạt thanh âm, sau đó bụi cỏ trung chợt nhảy ra một đầu mai hoa lộc, tựa hồ vừa mới sinh ra không bao lâu, đôi mắt ướt rầm rề tròn xoe nhìn nàng, một bộ tưởng tới gần lại không quá dám tới gần bộ dáng. Ai Du Niệm hơi hơi thở dài, nghiêng đầu nhìn tiểu gia hỏa, khoe miệng tạo nên một mặt cười, tiểu gia hỏa lập tức liền hoan thoát kêu một tiếng, đạp đạp đạp bước vui sướng bước chân chiều Du Niệm chạy qua đi, thân mật yêu thích cọ liếm Du Niệm mặt. Ha ha, Du Niệm cười khẽ ra tiếng, trốn tránh nó nhau dính dính liếm để, ôm nó ấm áp thân mình, gương mặt dựa vào nó trên người, nghe khỏe mạnh cường tráng tim đập trái tim cũng đi theo ấm áp lên. Vây quanh ở Du Niệm bốn phía động vật càng ngày càng nhiều, chim bay cá nhảy, từ trong hồ bò ra tới rùa đen, toát ra mặt nước loại cá, chiếm cứ Du Niệm hai vai cùng ở không trung xoay quanh loài chim, ghé vào Du Niệm bên chân thỏ hoang dã lộc, càng ngày càng khoa trương phảng phất muốn đem Du Niệm chôn rất trần thế, còn hảo đều là động vật ăn cỏ. Nếu không Tôi Dạ tức lập tức liền xách theo hắn đường đao đi lên đem bọn họ đều nháy mắt hạ gục. Tôi Dạ tức nào biết đâu rằng, nếu không phải bởi vì hắn ở chỗ này, Du Niệm cố ý hạ đạt mệnh lệnh không cho phép đại hình ăn thịt sinh vật lại đây, một đám lang xà gì đó đều sẽ không khách khí dũng lại đây. Trường hợp này thực huyền huyễn, nhưng là ở Du Niệm trên người lại có vẻ như thế duy mỹ, ánh trăng chiếu vào này phiến trên cỏ, Du Niệm phát ra từ nội tâm ôn nhu cười nhạt. Đối đãi mỗi một con tới gần nàng động vật liền phảng phất một cái mâu thân tràn ngập từ ái ôn nhu, cẩn thận cấp bị thương tiểu động vật băng bó miệng vết thương, tùy ý chúng nó đem trên người nàng quần áo trà đạp đến lung tung rối loạn cũng chút nào không thèm để ý. Không biết như thế nào, Tôi Dạ tức không hề rối rắm vì cái gì này đó động vật sẽ như vậy thân cận Du Niệm, dựa vào đại đại thụ, chuyên chú nhìn Du Niệm, luôn là hàn băng gắn đầy đôi mắt luôn là liền chính hắn đều không thể khắc chế vì nàng hòa tan thành thủy. Chi chi chi bên thai bỗng nhiên truyền đến thanh âm dọa Tôi Dạ tức nhảy dựng. Ngẩng đầu, chỉ thấy không biết khi nào đỉnh đầu hắn nhánh cây thượng thế nhưng đứng một loạt ôm hạt thông sóc, đại đại đen lùng liếng đôi mắt nhìn hắn, giống như ở nghi hoặc hắn là thứ gì đang làm gì. Tôi Dạ tức tự nhận không phải cái gì người tốt, gây trở ngại hắn mặc kệ là người vẫn là đáng yêu động vật đều sẽ bị diệt trừ, nhưng là lúc này không biết vì cái gì nhìn đến Du Niệm như vậy yêu thích động vật bộ dáng, ra khỏi vỏ đường đao không khỏi thu đi vào. Đừng xảo. Không biết có phải hay không kia một loạt sóc nhìn bộ dáng của hắn quá nhân tính hóa, Tôi Dạ tức thế nhưng ra tiếng cùng chúng nó nói chuyện, xong rồi chính mình đều hạ. Chi chi chi. Chi chi chi. Chi chi một con xem một con, sau đó sóc con thế nhưng đồng thời giơ lên trong tay tùng quả chiều Tôi Dạ tức tạp đi. Vì Tôi Dạ tức nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có một ngày hắn sẽ bị một đám sóc vây công, né tránh mấy viên lại vẫn là chúng mấy chiêu. Chi chi chi tạp chúng Tôi Dạ tức sóc thực hoan thoát trên thân cây nhảy. Đại đại cái đuôi ném á ném đáng yêu làm người hận không thể ôm vào trong lòng ngực trà đạp vừa lật. Tôi Dạ tức cơ hồ muốn cho rằng chính mình gặp quỷ, nếu không hắn như thế nào sẽ bị một đám sóc công kích, lại còn có nhìn đến sóc thật cao hứng ở trên cây kinh hoàng bộ dáng đâu. Nhưng là đương từng viên tùng quả lại tạp lại đây, hơn nữa không phản ứng lại đây Tôi Dạ tức thực không hoa lệ dẫm đến một viên tròn vo tùng quả một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Mặc ý thức được chính mình bị một đám sóc cấp chơi Tôi Dạ tức đôi mắt nhíu lại. Một cổ hơi thở nguy hiểm từ trên người đồng bột mà ra, một đám sóc lông xù xù cái đuôi đồng thời run lên, sau đó lập tức lấy lỏng từ trên cây bò xuống dưới, từng con rũ đầu bài bài chạm tốt đứng ở Tôi Dạ tức trước mặt, một bộ sám hối nhận sai đáng thương bộ dáng. Tôi Dạ tức thiệt tình cảm thấy chính mình bị quỷ ám. Quay đầu nhìn mắt ở bên hồ cùng tiểu động vật chơi thật sự hải Du Niệm, Tôi Dạ tức lại cảm thấy hỏa khí chỉ một thoáng bình ổn, tính, ai làm chúng nó làm nàng vui vẻ đâu. Nhưng là vẫn là chưa hết giận vươn tay búng búng gần nhất một con sóc đầu, bán hạ, mềm mại, xúc cảm thật không sai, lại đạn một chút, lại đạn một chút, lại đạn một chút. Chi? Bị đạn đầu sóc không làm, há mồm liền cắn Tôi Dạ tước ngón trỏ, không đau, nhưng là lại rất kiên quyết cắn. Nhà ra? Tôi Dạ tước mặt trầm xuống. Chi? Bên cạnh một đám sóc đồng thời lên tiếng, ướt rầm rề đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Thùng không buông khẩu. Tôi Dạ tước rỗi tay làm bộ muốn một cái tắt trụ bẹp nó. Nhưng mà cắn người sóc con lại là cổ co rụt lại, chính là không buông khẩu. Tôi Dạ tức nghẹn một hơi, hắn một đại nam nhân ngồi dưới đất, bị một đám sóc khi dễ còn không hạ thủ được đánh trả bộ dáng thật sự là quá buồn cười khôi hài. Phúc bên kia Du Niệm rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, nàng trước nay cũng không biết Côi Dạ Tước thế nhưng còn có như vậy đáng yêu một mặt. Nghe được Du Niệm tiếng cười, Côi Dạ Tước cuống quýt quay đầu nhìn về phía Du Niệm, cả người liền như vậy si ở nàng tươi cười chung, xứng với hắn phía trước một loạt sóc, trong đó còn có một con cắn hắn ngón tay, thấy thế nào như thế nào buồn cười khôi hài, nhưng kia bên trong lại làm người cảm thấy có vài phần đáng yêu. Giang giác. Các mê ra đèn flash chợt lóe, Côi Dạ Tước mới đột nhiên hoàn hồn, khó được, nhị tiêm đều đỏ. Du Niệm, không cần chụp. Cái này tình cảnh thật sự là quá khiếu, làm hắn cũng chưa tới kịp vui sướng Du Niệm để ý đến hắn sự. Nô. Thực đáng yêu a, không chụp được tới thực đáng tiếc. Du Niệm cười tủm tỉm nói, một đám sóc con lập tức liền rất hạ tỉ vứt bỏ Côi Dạ Tước, vòng quanh Du Niệm xoay lên. Côi Dạ Tước lập tức đứng lên, bạch tôn đồng phục đã dơ hề hề. Làm luôn luôn rất để ý hình tượng Côi Dạ Tước ở Du Niệm cười tủm tỉm trêu chọc biểu tình hạ xấu hổ lên. Du Niệm cũng không nói lời nào, xoay người chiều bên hồ đi đến, Côi Dạ Tước do dự 2 giây, nhìn đến Du Niệm quay đầu lại nhìn hắn một cái, hơi hơi nhấp khẩn môi hơi hơi lòng chút, lập tức bước chân đuổi kịp. Không cảm thấy kỳ quái sao? Du Niệm ôm thấu thượng đầu mai hoa lộc, mỉm cười nhìn về phía ngồi ở chính mình bên người Côi Dạ Tước, bất luận kẻ nào nhìn thấy loại này cảnh tượng đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng đi. Côi Dạ Tước hơi hơi gật đầu, lại không có nói chuyện, lãnh khốc khuôn mặt vô luận như thế nào đối với Du Niệm đều không thể biểu hiện ra ở những người khác trước mặt biểu hiện như vậy. Du Niệm cười cười, trong lòng ngực Mai Hoa Lộc luôn là không thành thật muốn liếm Du Niệm, không cho liếm liền mở to một đôi ướt rầm rề vô tội đến cực điểm đôi mắt nhìn Du Niệm, làm Du Niệm lại là bất đắc dĩ lại là sủng nịch cọ cọ sờ sờ. Ngươi thực thích này đó động vật. Côi Dạ Tước cảm thấy này đó động vật so với khúc quyến sĩ tên kia càng làm cho hắn cảm thấy phiếm toan. Nàng luôn là mỉm cười, mặc kệ là vui vẻ vẫn là sinh khí, hiếm khi có không cười thời điểm, cho dù là ngủ, nàng khoe miệng cũng luôn là rất nhỏ gợi lên, làm người cảm thấy nàng ở làm cái gì điểm mỹ mộng, chỉ là trong đó độ ấm chỉ có nàng chính mình biết. Ly Nhi nói, Lam Ảnh cười trước nay đều là cười là thật giả không rõ, tâm là ấm lạnh không chừng, huyết là băng nhiệt đan sen, trở mặt là không nhận người. Thích a. Du Niệm nhìn về phía Côi Dạ Tước, ngươi không cảm thấy chúng nó thực đáng yêu sao? Đơn thuần vâng theo nhục dục pháp tắc, không cần phỏng đoán, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chúng nó nghĩ muôn cái gì. Này bản thân chính là người cùng động vật khác nhau không phải sao? Côi Dạ Tước nhỏ đến không thể phát hiện nhăn nhăn mày, nàng quả nhiên là thích khúc quyến xí sao? Kia nhưng thật ra, Du Niệm không lắm để ý gật gật đầu, sùng lịch nhìn tụ ở nàng bên chân tranh nhau đem nàng chân trở thành trò chơi công cụ dường như bò sóc chuột, chân ngắn nhỏ béo thân mình đen lúng liếng mắt to, thật là đáng yêu. Du Niệm, ngươi thương tâm sao? Côi Dạ Tước vẫn là không nhịn xuống hỏi ra tới, hắn để ý Du Niệm có phải hay không thích khúc quyến sĩ, hắn để ý nàng thương không thương tâm, có phải hay không ở miễn cưỡng cười vui, hắn để ý nàng hết thảy, cho dù nàng không yêu hắn. Nô. Du Niệm nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp, hoang mang một chút mới phản ứng lại đây hắn vì cái gì hỏi như vậy, đạm cười lắc đầu, không thương tâm đâu, vốn dĩ chính là trò chơi một hồi. Trò chơi. Du Niệm nhìn hoang mang Côi Dạ Tước. Khoe miệng liệt khai một mặt mang theo tà khí cười, ta có một cái bạn bè tốt, nàng nói ta là thành tinh hoa tâm đại củ cải truyền thế, ta thích 3 tháng đổi một cái bạn trai, a si a, chỉ là ta ở nửa tháng trước mời trò chơi đối tượng thôi, ta cùng ngươi đã nói sao. Bạn dương là dùng để thượng, bạn trai là dùng để chơi. Tiếp theo câu đâu? Cái gì? Du Niệm kinh ngạc nhìn Côi Dạ Tước, hắn phản ứng có chút ra ngoài Du Niệm dự kiến. Lại thấy Côi Dạ Tước ngăm đen con ngươi thật sâu nhìn nàng. Mang theo không hòa tan được nồng đậm tình thâm, lão công là dùng để ái, phải không? Du Niệm giật mình, mỉm cười, đúng vậy. Côi Dạ Tước chợt đứng lên, không có chút nào ướt át bẩn thỉu lại quỳ một gối xuống dưới, trong tay cầm một cái tùng quả. Xịt. Côi Dạ Tước đem quỷ dị xuất hiện ở trong tay tùng quả tạp hướng một con chi chi kêu sóc, nắm lấy Du Niệm tay, sắc bén thâm thủy ánh mắt gắt gao nhìn Du Niệm, gả cho ta. Du Niệm nhìn Côi Dạ Tước, muốn rút ra tay, lại bị hắn càng thêm nắm chặt, ta biết này thực đột nhiên. Ta không biết ngươi vì cái gì muốn như vậy Du Hy nhân gian, ta không thèm để ý La Sinh Nhược Du Niệm vì cái gì sẽ biến thành như vậy, ta chỉ biết, ta yêu ngươi, dùng sinh mệnh ở hãy ngươi, không cần cự tuyệt ta, ngươi có thể suy xét, nhưng là không cần như vậy cự tuyệt ta, hảo sao? Du Niệm không tính là một cái đủ tư cách bạn gái, bởi vì nàng sẽ vứt bỏ bạn trai, nàng không tính là một cái đủ tư cách bạn giường, bởi vì nàng chỉ đem hắn trở thành tiêu khiển tiết dục công cụ, nhưng là nàng sẽ là một cái hảo thê tử. Sở hữu trò chơi đều đem trở thành mây bay. Nhưng mà, đúng là bởi vì như thế, cho nên mới có vẻ chân quý, vì một cây đại thụ, từ bỏ một mảnh rừng rậm, Du Niệm chưa từng có nghĩ tới. Cái này kiêu ngạo như cô lang nam nhân có từng như vậy hèn mọn thấp tư thái quá. Lần lượt thỏa hiệp, tất cả đều là vì Du Niệm, chỉ vì đãi ở bên người nàng, cùng nàng ở bên nhau. Du Niệm nhìn Tôi Dạ Tước, từ bỏ tránh thoát, lại đạm nhiên mỉm cười, ta cự tuyệt. Tôi Dạ Tước bướng bỉnh bắt lấy tay nàng không bỏ, hiện tại không có khúc quyến sĩ, không có cái khác nam nhân, Du Niệm cũng không có ném ra hắn, một khi đã như vậy, hắn không buông tay, mới không cần buông tay. Đạp đạp tiếng bước chân từ xa tới gần truyền đến, một đạo cao lớn đỉnh bạt thân ảnh dần dần bước vào ánh trăng bên trong, xuất hiện ở Du Niệm cùng Tôi Dạ Tước trước mặt. Màu đen quân trang, xâm lược hơi thở tràn ngập, thâm thúy trầm ổn lại cuồng ngạo bị liếc hết thể nam nhân, bất chính là Mạc Lạc Tả Dực sao? Các con vật lập tức giải tán, Du Niệm nhìn Mạc Lạc Tả Dực nhàn nhạt ra tiếng, cánh tả tướng quân đại buổi tối tới rừng rậm tản bộ sao? Các ngươi đại buổi tối đến rừng rậm yêu đương vụng trộm sao? Trầm ổn tựa như đàn xẻo lộ âm cuối tiếng nói nói ra nói cùng hắn bề ngoài cùng tính cách giống nhau cực kỳ không hợp, đều nói tướng từ tâm sinh, những lời này dùng ở Du Niệm cùng Mạc Lạc Tả Dực một chút đều không thích hợp. Hai người bề ngoài đều là cực có lửa gạt tính, nếu không có tận mắt nhìn thấy chính thai sở nghe, ai lại tin tưởng này hai người một cái là hoa tâm đại củ cải, một cái tính tình một điểm liền trúng, cùng ngạo đến liền thượng đế cũng không cho phép ngỗ nghịch hắn đâu. Tôi Dạ Tước mặt trầm xuống, buông Du Niệm tay, lại không có buông ra, chúng ta đi ra ngoài đi. Du Niệm nhướng mày, lại tùy ý Tôi Dạ Tước đem nàng kéo thân, cảnh giác trải qua Mạc Lạc Tả Dực. Làm người kinh ngạc chính là... Như vậy làm lơ lý nên làm kia nam nhân móc ra thương đối với hai người chán băng thượng hai thương, cố tình kia nam nhân nhưng vẫn đến Du Niệm cùng Tôi Dạ Tước ra rừng rậm cũng chưa thấy một chút động tĩnh. Ở rừng rậm ngây người một hồi lâu, ra tới mới phát hiện bóng đêm đã rất sâu. Ngủ ngon. Du Niệm giật giật tay, Tôi Dạ Tước liền tính lại không tha lại không muốn cũng chỉ có thể buông ra tay, không thể đem người chọc giận, nếu không lần sau liên tiếp gần cơ hội đều không có, đã một chút hiểu biết Du Niệm Tôi Dạ Tước âm thầm đối chính mình nói. Nhìn Tôi Dạ Tước trở lại chính mình phòng, Du Niệm đứng ở cửa phòng, lại không có tưởng đi vào ngủ ý tưởng, lấy ra di động thời điểm dừng một chút, lại vẫn là khai khóa reo xuống một cái dây số. Linh linh linh nho nhỏ chung cư nội màu trắng máy bàn vang lên. Đang ở tắm rửa Đông Lan tỷ vội vàng bọc khăn tắm ăn mặc ướt rầm rề dép lê bùn bùn chạy ra tới, uy, là ta Nga. Du Niệm nhu nhu tiếng nói chuyển tới, làm Đông Lan tỷ giật mình. Du Niệm đồng học sao? Cái, chuyện gì? Hôm nay có chút không vui đâu. Nếu có thể ăn đến vô đường mạt trà bánh kem thì tốt rồi. Nhan nhạt hoài niệm ngữ khí, mặc danh làm người chua xót tới rồi trong lòng. Đông Lan tỷ sờ sờ mặt, kinh ngạc phát hiện chính mình mặc danh rơi lệ đầy mặt. Vì cái gì? Sẽ như vậy. Hôm sau, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, mặt trời chiếu khắp nơi, đem một đêm tích hạ hàn lộ đánh tan. Trải qua hai chàng lôi đài tái, đoàn thể tái người thắng là Bố Địch Tư Hoàng gia học viện. Thu hoạch đến tích phân có 2/3 là thuộc về học viện, kế tiếp liền mọi người tích phân tái, nói cách khác, cùng cái học viện học sinh, cũng sẽ đối thượng. Du Niệm đi vào sân thi đấu thời điểm sở hữu nói chuyện phiếm đều tạm dừng, thay thế chính là khe khẽ nói nhỏ, Du Niệm không lắm để ý nhàn nhạt quét sân thi đấu một vòng, không có khúc quyến sĩ cũng không có cơ giả tước. Du Niệm, Mạc Ti Khắc Lị Tư lo lắng đã đi tới, ngày hôm qua các nàng rời đi thời điểm nàng còn không có đến phiên nàng lên sân khấu. Chờ nàng so xong rồi bọn họ đã không biết chạy đi đâu, cho nên trở về lên mạng ngủ Mạc Ti Khắc Lị Tư liền như vậy bỏ lỡ ngày hôm qua sự tình, nếu không phải TV thượng kia một đoạn ngắn phát sóng trực tiếp, nàng còn không biết là chuyện gì xảy ra. Mặc kệ thế nào, nàng thấy thế nào đều không cảm thấy Du Niệm sẽ là cái loại này một chân đạp hai thuyền người. Du Niệm mỉm cười nhìn Mạc Ti Khắc Lị Tư, làm sao vậy? Mạc Ti Khắc Lị Tư một phen nắm lấy Du Niệm tay, ta tin tưởng Du Niệm. Chính là thật sự a. Du Niệm bất đắc dĩ nhìn nàng. Thật sự. Mạc Ti Khắc Lị Tư giật mình. Ân. Nga. Không thể không nói, nữ nhân cùng nữ nhân chi gian thật sự có thể có rất kỳ quái từ trường. Mạc Ti Khắc Lị Tư trước một giây còn tuyệt đối không tin Du Niệm sẽ một chân đạp hai thuyền. Hiện tại lại cảm thấy, Du Niệm như vậy ưu tú, một chân đạp hai thuyền tam thuyền gì đó, thật sự quá bình thường quá chính xác, ưu tú người luôn là bị cho phép tùy hứng. Kỳ thật Mạc Ti Khắc Lị Tư đã ẩn ẩn có loại tên là Du Niệm không bị bệnh đi. Đúng không? Không khí có chút cổ quái, nhưng là Du Niệm song toàn làm lơ, bước bước chân đến gần nam tử tổ sân thi đấu, đèn flash đối với Du Niệm không ngừng lóe, tựa hồ nàng là một cái gì trọng đại độc nhất vô nhị tin tức. Du Niệm nhìn Đan Khương Hằng liếc mắt một cái, thật dài lông mi hơi hơi nhảy lên, giống như con bướm vô mỹ lệ cánh bướm. Thi đấu bắt đầu, liên tục luân hai lần, Du Niệm mới rốt cuộc gặp gỡ muốn gặp gỡ đối thủ. T, một mảnh hít ngược khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người nhìn lôi đài phía trên. kia hai mặt tuyệt mỹ thân ảnh, một đen một trắng, thiên cùng địa chi gian đối lập, rồi lại tưởng thiên cùng địa giống nhau hài hòa tốt đẹp. Du Niệm mỉm cười nhìn đối diện Đan Khương Hằng, hơi hơi đong đưa thủ đoạn, linh linh linh dễ nghe huy chương cùng huy chương tiếng đánh truyền đến, kia màu đen tay áo hạ, một loạt hắc đế kim văn sao sáu cánh huy chương bị xuyến ở một cái màu bạc dây xích thượng, suốt sáu cái. Vẫn luôn đều quên theo như ngươi nói. Bài ở đầu ngón tay vui sướng lập thể xoay tròn, Du Niệm nhìn về phía Đan Khương Hằng nhàn nhạt nói, thản nhiên đưa cho ngươi hắc tưởng vi là Du Niệm thải. Đan Khương Hằng không nghĩ tới Du Niệm sẽ đột nhiên nói cái này, hơi hơi ngẩn ra hạ, ưu nhã gật đầu, ta biết. Hắn càng để ý chính là nàng ở dùng ngôi thứ ba nói với hắn cái này. Cho nên thỉnh ngươi vật quy nguyên chủ. Có thể. Đan Khương Hằng nhàn nhạt nói, giây tiếp theo lại chợt biến mất tại chỗ. Du Niệm phản ứng đồng dạng nhanh chóng, trong lúc nhất thời toàn bộ trên lôi đài phảng phất biến mất hai cái thi đấu tuyển thủ giống nhau, chỉ có kia không ngừng dao động không khí ở nói cho mọi người bọn họ không có biến mất, chỉ là bọn hắn không có nhìn đến mà thôi. Phanh! Đầy trời vụn giấy bay múa mà xuống, mỹ lệ phảng phất bông tuyết, chỉ là này bông tuyết trung lây dính một chút hồng. Hai người phân theo một phương, giống như sở hà hàn giới. Đan Khương Hằng trong tay vũ khí là hai căn tinh tế, chỉ có ngón trỏ phẩm chất màu bạc cái ống. Dài chừng 90cm, bóng loáng tinh tế lại không có một tia hoa văn, rất đơn giản, lấy ở người kia trong tay lại có vẻ thật xinh đẹp thực sấn hán, bất quá liền giống như cái này mỹ lệ tinh xảo giống như thượng đế tinh điều tế chắc quá giống nhau nam nhân giống nhau, có bao nhiêu mỹ, liền có bao nhiêu nguy hiểm. Du Niệm sờ sờ bị chọc ra một cái huyết động động bả vai, trên mặt lại không có một tia thống khổ, nô. Rất lợi hại, không hổ là bố địch tư vương, nàng không cẩn thận đều đem hắn xem thường đâu. Bất quá. Du Niệm chỉ gian bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc đế kim văn sao sáu cánh huy chương làm Đan Khương Hằng hơi hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng sở hướng chính mình ngực, không. Chính ngươi nói Nga, ta chính mình đi lấy. Du Niệm đạm nhiên mỉm cười bộ dáng cùng phần vai không ngừng đổ máu miệng vết thương hình thành một loại cực độ tiên minh đối lập. Đan Khương Hằng đang muốn nói cái gì, Du Niệm cũng đã đem kia cái sao sáu cánh treo lên trên cổ tay treo sáu cái sao sáu cánh trên cổ tay, trong nháy mắt phảng phất có cái gì vô hình từ trường mở ra. Có từ tính dường như bảy cái sao sáu cánh trợt có tự một cái điệp một cái gắt gao cho nhau đè ép ở cùng nhau, sức lực to lớn, thậm chí xả chặt đứt dây xích. Kim sắc sao sáu cánh ở màu đen đế thượng ẩn ẩn lập lòe kim sắc quang mang. Đó là cái gì? Kia không phải bố địch tư bảy tịch điện hạ nhóm sao sáu cánh sao? Như thế nào sẽ? Không hiểu biết nội tình học sinh chỉ là díu ra díu dít tò mò, ủy ban người lại là sắc mặt đột biến, trầm khuôn mặt giữ gìn sân thi đấu kỷ luật, ủy ban không can thiệp các quốc gia sự tình. Bọn họ mục đích là nhân thể nghệ thuật cùng âm nhạc, nhưng là cố tình lúc này đây tuyển thủ dự thi có như vậy một cái la sinh nhược gia tộc người ở, hơn nữa cố tình tại đây loại thời điểm mở ra nghi thức, thật là vô luận như thế nào, nghệ thuật kỷ luật không cho phép phá hư. Cố Dịch Hiên trong tay trà lau sáo ngọc đông dưng rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, khó có thể tin nhìn Đan Khương Hằng, lại thấy Đan Khương Hằng đồng dạng có chút khó có thể tin bộ dáng. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Du Niệm thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm đoạt sao sáu cánh, thật không phải hắn vấn đề, ai ngờ được đến nữ nhân này không màng sinh tử tiếp được hắn kia một kích là vì thả lỏng hắn cảnh giác cướp được hắn sao sáu cánh đâu. Cảm tạ. Du Niệm phảng phất một chút cũng chưa ý thức được lúc này đây sẽ cho thế giới này mang đến thế nào đánh sâu vào, đem đè ép ở bên nhau trở thành hình trụ sao sáu cánh thu vào túi, sau đó móc ra một bộ hoàn toàn mới bài bộ kẻ, hắc kim sắc, mặc danh làm người cảm thấy hoa lệ khí phách. Bởi vì là đáng giá nàng nghiêm túc đối đãi tôn trọng đối thủ, cho nên mới lấy ra chân chính vũ khí. Nhận thấy được Du Niệm khí chàng biến hóa, Đan Khương Hằng đôi mắt hơi hơi mị mị, càng thêm cảnh giác lên, nếu nói nữ nhân này ở phía trước cho người ta khí chàng là đạm nhiên vô vị nước lạnh, lúc này đó là mạo nóng bỏng nhiệt khí nước sôi, một không cẩn thận, liền sẽ bị phỏng. Du Niệm trong tay bài bổ kẻ tẩy A tẩy, cuối cùng rút ra một chương hồng đào A, tỉ mỉ chế tạo quá bài bổ kẻ vô luận như thế nào đều mỹ lệ vạn phần. Kẹp ở chỉ gian hồng đào A, trang bị cặp kia yêu dã như nước như phiếm đào hoa mắt đào hoa, liền cũng có vẻ càng thêm ái muội lên. Đan Khương Hằng mày nhăn lại, giá khởi vũ khí ngăn trở Du Niệm kia nguy hiểm ánh mắt, cặp mắt kia nguy hiểm so với trên người đem đã chịu nguy hiểm đau đớn, mới là chân chính chí mạng, kia bỗng nhiên không chịu khống chế tim đập làm Đan Khương Hằng nhanh chóng công kích lên, ai cũng đừng nghĩ tả hưu hắn tâm, mặc kệ là ai. Ta thực thưởng thức ngươi. Nhanh chóng công kích phòng thủ chung, Du Niệm còn có tâm tình giống nhau nói. Nếu là thắng ta liền đem này trương bài tặng cho người thế nào. Đối với thưởng thức nam nhân, Du Niệm trước nay đều là rất hào phóng, không danh không phận chơi trò mập mờ gì đó Du Niệm không thích, cho nên này chỉ là Du Niệm biểu đạt nàng thưởng thức phương thức mà thôi, bất quá nghe vào người khác trong thai liền bất đồng. Hồng Đào A, ở bài bổ kẹ chung nhất hiện ái muội một chương bài. Đan Khương Hằng mày nhíu nhíu, bất quy tắc tiếng tim đập càng thêm làm hắn bực bội lên, trong tay động tác cũng càng thêm sắc bén lên, nếu nữ nhân này có tả hưu hắn dấu hiệu, như vậy. Liên diệt chứ hảo. Càng muốn thành công sự tình thượng đế luôn là càng không cho người đạt thành. Mặt trái hắc kim sắc phức tạp hoa văn, chính diện là Hồng Đào A bài chống lại trắng nón cổ, mang theo lưới dao giống nhau sắc bén cảm. Xem ra ngươi không chiếm được ta Hồng Đào A đâu. Du Niệm mỉm cười, buông ra Đan Khương Hằng, cá nhân tái, không cần đối phương nhận thua, không cần cái gì chính đánh đánh thọc sườn, chỉ cần nắm giữ đối phương chí mạng chỗ là được. Giống như thần bí vũ trụ đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng mạc danh khó chịu làm hắn phi thường khó chịu, nhìn kia trương bị thu hồi bài bổ kẻ không biết như thế nào tích càng là chướng mắt thực. Thật là không biết xấu hổ nữ nhân, hôm qua mới bị vạch trần một chân đạp hai thuyền sự, hôm nay thế nhưng liền như vậy không hề cảm thấy thẹn tâm ở trước công chúng câu dẫn bố địch tư một tịch điện hạ. Thật là khó có thể tưởng tượng thế giới này vì cái gì sẽ có ngươi loại người này. Nữ tử tổ bên kia, bố lý tạp tạp quanh tay trước ngực vẻ mặt miệt thị khinh thường ra tiếng, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc toàn trường đều nghe được. Vốn dĩ bởi vì Du Niệm đánh thắng Đan Khương Hằng mà khiếp sợ trụ mọi người chợt nghe thế câu nói, lại xem kia trương ái muội chi vị mười phần Hồng Đào A, tức khắc cảm thấy bố lý tạp tạp lời nói thật là có lý, không cấm khe khe nói nhỏ lên. Ta tưởng Du Niệm tiểu thư không phải cố ý đã không đầu heo. Nhưng là vẫn là có chút chật vật tạp lệ na la nạp sợ hai ra tiếng, cố tình tại đây tạp âm cũng không nhiều trong sân thi đấu cũng đủ làm mọi người nghe được. Bố lý tạp tạp nhíu nhíu mày, khinh thường nhìn tạp lệ na la nạp liếc mắt một cái, lại vẫn là ứng hòa, không phải cố ý đều có thể một chân bước lên khúc quyến sĩ cùng tôi dạ tức này hai chỉ thuyền lớn, nếu là cố ý, còn không đem thủy so tư tổng tức cũng cấp thông đồng. Vê ba cha nam cha nữ tể giáo hấn, từng trận khe khe nói nhỏ thanh giống như con kiến gặm cắn thân thể. Loại cảm giác này làm người cũng không thoải mái, chỉ là Du Niệm còn chưa ra tiếng, bên kia Mạc Ti Khắc Lị Tư lạnh một khuôn mặt ra tiếng, mụ tạp công chúa thật đúng là càng ngày càng không có giáo dưỡng đâu, trước công chúng nói ra như vậy có thất lễ nghi nói, hiện tại thế nhưng còn cùng không biết xấu hổ tư sinh nữ quẻ với nhau. Mạc Ti Khắc Lị Tư chưa từng có như vậy rõ ràng biểu hiện ra đối tạp lệ na la nạp chán ghét, càng đừng nói mắng nàng là tư sinh nữ nói, sắc mặt xoát một bạch, hốc mắt đỏ lên. Nàng sở trường nhất đáng thương hề hề bác người thương tiếc tiết mục liền ra tới. Mạc Ti Khắc Lị Tư. Tạp lệ na la nạp đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ thoáng nhìn, bởi vì lo lắng Du Niệm thật sự sẽ tấu hắn, cho nên đứng ở góc độc cô có lập tức liền trái tim tê dần, không vui ra tiếng. Độc cô hội trưởng, tiêu bản công chúa có việc. So với Du Niệm bị chửi bới danh dự, độc cô có ngược lại có vẻ một chút đều không quan trọng, tựa như Du Niệm nói, mệnh hắn có bốn con mắt, liền kia tiểu tiện nhân tiết mục đều nhìn không ra. Cái này cha nam nhân, không xứng với nàng Mạc Ti Khắc Lị Tư. Chút nào không khách khí không cho tình cảm ngữ khí làm độc cô có hơi hơi ngẩn ra hạ, một cổ tức giận đột nhiên sinh ra, ngươi kêu ta cái gì? Tuy rằng hắn không yêu Mạc Ti Khắc Lị Tư, nhưng là từ nhỏ đến lớn hắn đều đem Mạc Ti Khắc Lị Tư nắm giữ nơi tay lòng bàn tay, trở thành chính mình sở hữu vật, vô luận hắn như thế nào đánh chửi, vô luận hắn trai ôm phải ấp, nữ nhân này đều chỉ có thể ngoan ngoan chịu đựng, bởi vì nàng là của hắn. Bá đạo như vậy chiếm hữu dục. Lúc này nghe được nàng như thế xa lạ xa cách ngữ khí, tự nhiên không vui. Mạc Ti Khắc Lị Tư nhìn độc cô có, kia trầm ổn thân sĩ mặt ngoài hạ tích lúc lửa giận nàng như thế nào không hiểu, trong lòng nổi lên một mặt chua xót, người nam nhân này à, khi nào mới có thể tỉnh táo lại. Là nàng phía trước dung nhẫn phạm tiện làm hắn cho rằng, nàng Mạc Ti Khắc Lị Tư không có tôn nghiêm không có năng lực, cho dù hắn ôm ấp mỹ nhân đối nàng khinh thường nhìn lại, nàng cũng chỉ có thể dựa vào hắn mà sinh, chỉ có thể thuộc về hắn sao. Buồn cười. Thật là quá buồn cười. Thỉnh chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí, độc cô hội trưởng. Mạc Ti Khắc Lị Tư nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Công quốc cùng vương quốc bất đồng, vương quốc có hoàng thất, có quân vương, nói cách khác bọn họ chế độ thiên hướng quân chủ lập hiến chế, có không tính phi thường nghiêm khắc, nhưng lại cần thiết tuân thủ cấp bậc phân chia. Mạc Ti Khắc Lị Tư, thêm bổn vương quốc vương vị người thừa kế, một người dưới vạn người phía trên, cho dù là vị hôn phu, độc cô có không bị cho phép như vậy vô lễ. Độc cô có sắc mặt khó coi lên, thấu kính hạ đôi mắt lánh đến đáng sợ, nếu không phải song quyền khẩn nắm chặt, lòng bàn tay đau đớn nhắc nhở hắn, độc cô có thật sự sẽ không màng hình tượng đi lên đem Mạc Ti Khắc Lị Tư đánh một đốn, xem nàng còn dám không dám như vậy nói với hắn lời nói. Trượng phu là thiên, hắn đã sớm xem Mạc Ti Khắc Lị Tư kia dáng vẻ lạnh như băng khó chịu, nhìn xem tạp lệ na la nạp, như vậy nữ nhân mới có thể thỏa mãn bọn họ này đó đại nam nhân chủ nghĩa nam nhân hư vinh tâm cùng ý muốn bảo hộ. Hoàng tỷ. Việc tư thỉnh đến sân thi đấu ngoại giải quyết. Bởi vì thi đấu trong lúc thế nhưng bị loại này việc tư ảnh hưởng trật tự, lòng có bất mãn ủy ban thẩm phán quan lập tức đánh gãy Tạp Lệ Na La Nạp sợ hãi tưởng lửa cháy đổ thêm dầu nói. Tạp Lệ Na La Nạp bị như vậy một đánh gãy, mặt mũi lập tức liền xấu hổ lên, lại đối mặt liền các quốc gia hoàng thất cùng thống trị giai tầng đều lễ nhượng ba phần ủy ban, chỉ có thể cắn cắn môi, lại không dám lên tiếng nữa. Thi đấu tiếp tục hừng hực khí thế tiến hành, Du Niệm ngồi ở nam tử tổ dưới lôi đài ghế dựa thượng, nhàn nhạt từ nữ tử tổ bên kia thu hồi ánh mắt, trong tay hắc kim sắc bài ở đầu ngón tay lập thể xoay tròn, mỹ lệ mà huyền mỹ. Một đạo ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng một cây kẹo que thấu lại đây, Du Niệm nghiêng đầu, liền thấy một đầu ánh vàng rực rỡ giống như ánh mặt trời tổ chức lên phát thiếu chút nữa lung lay nàng mắt, tím thủy tinh giống nhau đôi mắt thần bí mà mị hoặc, khoe miệng ngậm làm nữ sinh thét chói tai mỉm cười, nhưng thật ra kia ngậm kẹo que cho hắn bằng thêm vài phần đáng yêu. Du Niệm tiếp nhận kẹo que, mỉm cười nhìn Đoan Mục Hoặc ra tiếng nói, mỗi ngày ăn như vậy nhiều đường, ngươi cũng không sợ đến bệnh tiểu đường. Đoan Mục Hoặc cảm thấy như vậy gây mất hứng nói từ Du Niệm này trương cái miệng nhỏ thượng nổ ra, càng thêm gây mất hứng. Nhìn Đoan Mục Hoặc vô ngữ ngưng nuốt bộ dáng, Du Niệm cười xé mở giấy gói kẹo, thuần nước trái cây chế tác quả xoài vị kẹo que vị ngọt nháy mắt ở đầu lưỡi tràn ngập mở ra, vị ngọt vừa phải nước trái cây làm Du Niệm lược hiện hưởng thụ giống nhau cong lên mắt đào hoa, cực kỳ giống hai hình cùng cong cong ánh trăng. Đoan Mục Hoặc ánh mắt sáng lên, tiểu hồ ly dường như thò lại gần, có phải hay không ăn rất ngon? Du Niệm liếc mắt nhìn hắn, con mặt mày nói, một vấn đề 1.000 vạn. Từ mâu hơi ảm xuống dưới, Đoan Mục Hoặc ủy khuất nhìn Du Niệm, ngươi liền không thể không hố ta sao? Kẹo que cho nàng ăn hắn cũng chưa nghĩ tới muốn nàng trả phí đâu thật là. Nào có hố ngươi, gia tộc bọn ta là làm buôn bán, ngươi hiểu không? Thích ngươi mới hố ngươi, tổng kết lên chính là, ái ngươi liền phải hố chết ngươi. Hiểu cái con khỉ a số bàn. Liên hỏi cái ăn ngon không đều phải bị hố, đây là hố cha đâu vẫn là hố cha đâu vẫn là hố cha đâu. Một ngày thi đấu liền ở hai người nói chuyện phiếm chung đi qua, Đoan Mục Hoặc không có nói bất luận cái gì về khúc quyến sĩ cùng tôi dạ tức sự, ở bất chi bất giác chung, Du Niệm cùng bố địch tư bảy tịch quan hệ đã xảy ra long trời lở đất giống nhau biến hóa, cho dù là Đoan Mục Hoặc này tâm cơ thâm hậu hoa hoa công tử cũng ở lần lượt bị trong hầm cùng Du Niệm hố ra liền chính hắn đều không lắm rõ ràng cảm tình. Lầu 2 tân đẩy ra ti thảo mộ tư thật sự phi thường phi thường phi thường ăn ngon. Còn có ta ngày hôm qua thử qua chỗ cô lết rượu tâm dưới đỉnh mặt trời chiều ngã về Tây, Đoan Mục Hoặc lôi kéo Du Niệm hướng thêm bố trên đảo duy nhất nhà ăn đi đến, trong miệng nhắc mãi các loại đồ ngọt bánh kem. Du Niệm có chút bất đắc dĩ nhìn Đoan Mục Hoặc díu ra díu rít cái không ngừng miệng, bị nàng nói là quý tộc điểu thời điểm còn không muốn, ngươi xem hắn kia díu ra díu rít cái không ngừng bộ dáng, hoàn toàn liền cùng kia lần chịu các quý tộc yêu thích tính cách đáng yêu. Bề ngoài nhan sắc lại cực kỳ mị hoặc, cực kỳ yêu thích ăn đường cùng đồ ngọt quý tộc điểu một cái đức hạnh. Từ từ, chợt nghe được cái gì thanh âm, Du Niệm dừng bước, lôi kéo Đoan Mục Hoặc chiều cách đó không xa một khối lùn cây đi đến, vừa mới đến gần, một đạo sắc bén tiếng xé gió truyền đến, Du Niệm cùng Đoan Mục Hoặc lưu loát né tránh, đến gần rồi mới phát hiện, thế nhưng là Mạc Ti Khắc Lị Tư cùng Độc Cô có còn có Tạp Lệ Na La Nạp. Tạp Lệ Na La Nạp hốc mắt hồng hồng, gương mặt một bên là đỏ rực bàn tay ấn. Cùng bên kia trắng non chân mềm hình thành tiên minh đối lập, cũng có vẻ càng thêm đau đớn bị thương nặng, quần áo hỗn độn, một bộ bị người trà đạp ngược đãi quá bộ dáng. Độc Cô có sắc mặt âm trầm khó coi, trong tay lấy này một cái màu bạc xiềng xích, đối với Mạc Ti Khắc Lị Tư xuống tay không lưu tình chút nào, thậm chí có thể nói là chiêu chiêu hạ tàn nhẫn tay. Mạc Ti Khắc Lị Tư bản lĩnh không thể so Độc Cô phân biệt, nhưng là bởi vì nam nữ chi gian thể lực chênh lệch, một đoạn thời gian xuống dưới cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Trên người bị xiềng xích rút ra từng đạo dữ tợn vết thương, nhưng mà nàng ánh mắt lại là càng thêm quật cường cùng kiên quyết. Người nam nhân này, đã là lần thứ mấy vì cái kia tiểu tiện nhân đối nàng ra tay nàng đã nhớ không rõ. Lúc này đây, nàng đem không tồn tại bất luận cái gì một tia lưu luyến, cũng không cần thiết vì. Độc Cô gia tộc vẫn giữ lại làm gì mặt mũi. Độc Cô có, ngươi một lần lại một lần vì cái kia tư sinh nữ đối ta ra tay, xem ra ngươi thật sự thực cái nàng, một khi đã như vậy, ta thành toàn các ngươi. Từ nay về sau, ngươi đem không hề là ta Mạc Ti Khắc Lị Tư vị hôn phu. Câm miệng. Chuyện này không tới phiên ngươi làm chủ. Độc Cô có trong lòng càng thêm tức giận, xuống tay liền càng thêm tàn nhẫn lên, cái này đáng chết nữ nhân thế nhưng vọng tưởng cùng hắn giải trừ hôn ước. Nam mơ. Nàng Mạc Ti Khắc Lị Tư đời này kiếp này, sinh là người của hắn, chết là hắn quỷ. Nguyên bản lòng có đắc ý Tạp Lệ Na La Nạp lại ở nghe được Độc Cô có những lời này thời điểm chợt lánh tiếp theo chương đáng thương hề hề mặt, song quyền nắm chặt. Hoán hận nhìn Mạc Ti Khắc Lị Tư, vì cái gì? Vì cái gì nàng đều làm được này một bước Độc Cô có còn không muốn cùng nàng giải trừ hôn ước? Từ nhỏ đến lớn, cái gì đều là nữ nhân kia, các quý tộc mặt ngoài đối nàng yêu thích có thêm, sau lưng lại cười nhạo nàng tư sinh nữ thân phận, phụ vương sủng ái nàng, lại đem vương vị quyền kế thừa cấp Mạc Ti Khắc Lị Tư. Ngay cả độc cô có, cho dù Mạc Ti Khắc Lị Tư có bao nhiêu ác độc hắn cũng không muốn cùng nàng giải trừ hôn ước. Nếu độc cô có là vì quyền lợi, kia còn hảo, nhưng là... Tập Lệ Na La nạp móng tay hãm sâu nhập lòng bàn tay, hận đến hận không thể xé nát Mạc Ti Khắc Lị Tư. Không công bằng, này không công bằng. Độc cô có, ngươi khinh người quá đáng. Mạc Ti Khắc Lị Tư lôi kéo khỏe miệng cười lạnh. Người nam nhân này thật đúng là đương nàng Mạc Ti Khắc Lị Tư là không tôn nghiêm không cốt khí nữ nhân sao. Vì một nữ nhân đánh nàng, độc cô có còn vọng tưởng đương nàng nam nhân sao. Nam mơ. Ngươi khinh nhục chính mình muội muội, ta ở quản giáo ngươi, đỡ phải ngươi ngày sau không biết hảo hảo giúp chồng dạy con, mỗi ngày tính kế chút chuyện nhàm chán. Ta còn không tới phiên ngươi quản giáo, ngươi là thứ gì cũng dám rong rạc quản giáo bản công chúa. Mạc Ti Khắc Lị Tư cũng nổi giận. Đao quang kiếm ảnh, điệp ảnh thật mạnh. Du Niệm cùng Đoan Mục hoặc đứng ở có thể thấy rõ toàn cảnh, lại sẽ không bị lan đến gần góc nhìn này hết thảy. Như nước con mắt sáng hơi hơi nheo lại, cha nam. So Đan Khương Hằng còn cha, Đan Khương Hằng cha là đối với hắn không yêu người, độc cô có lại là liền chính mình ái ai đều không rõ ràng lắm. Đoan Mục hoặc nghe được Du Niệm nói chớp chớp mắt thò lại gần, cha nam. Ta đây là chất lượng tốt nam. Người là ấu trí nam. Du Niệm khinh phiêu phiêu trở về một câu, tức khắc làm Đoan Mục hoặc cố lấy hai má. Hắn nơi nào hấu trĩ nơi nào hấu trĩ. Còn không phải là thích ăn đường thích ăn đồ ngọt một chút sao. Hừ hừ. Màu bạc xiềng xích thật mạnh cọ qua Mạc Ti Khắc Lị Tư cổ. Trắng nón non mịn ra thịt tức khắc bị ma phá ra. Lưu lại màu đỏ tươi giữ tợn vết thương. Mạc Ti Khắc Lị Tư thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi. Phản ứng trì độ lên. Nhưng mà độc cô có lại giống điên rồi giống nhau. Không ngừng công kích tới. Mắt thấy xiềng xích vòng qua nàng mảnh khảnh cánh tay. Chỉ cần dùng sức một xả là có thể đem tay nàng xả đoạn. Ở Tạp Lệ Na La Nạp oán hận cười lạnh dưới ánh mắt, một chương bài đột nhiên không kịp dự. Phòng đem kia chí mạng xiềng xích cấp cắt đứt. Du Niệm. Mạc Ti Khắc Lị Tư liền phải té ngã thân mình bị đỡ lấy, quen thuộc hợp lòng người hương thơm xâm nhập khứu giác hệ thống, ngẩng đầu, liền thấy kia chưa khỏi hệ gương mặt tươi cười ánh vào mi mắt. Xen vào việc người khác. Dẫn cấp độc cô có nhìn đến Du Niệm trong nháy mắt thân mình liền theo bản năng run rẩy hạ, nhưng mà tiếp theo nháy mắt nhìn đến Mạc Ti Khắc Lị Tư kia một thân thương. Chỉ cảm thấy càng thêm chói mắt bực bội, trở về, ta mang ngươi trở về thượng dược. Vẫy tay, lộ ra một cổ không kiên nhẫn bố thí. Mạc Ti Khắc Lị Tư một hồi lâu mới phản ứng lại đây hắn nói chuyện đối tượng là chính mình, khoe miệng kéo ra một mặt cười lạnh, độc cô có, ngươi đem ta trở thành cậu sao. Rồi cùng đường cùng nhau thượng thuần hóa. Ha ha ha. Nàng cười, cười đến vô cùng thê lương, cười nàng có mắt không chồng yêu như vậy nam nhân, cười nàng nhiều năm ngu muội đối hắn khăng khăng một mực. Cười nàng hôm nay mới vừa rồi thấy rõ người nam nhân này gương mặt thật. Độc cô có, từ đây ngươi ta, giống như này phát. Một phen tóc đen bị không lưu tình chút nào cắt đứt, rơi rụng đầy đất, mang theo làm người kinh diễm thêm mỹ. Độc cô có chừng lớn đôi mắt, khó có thể tin nhìn đầy đất tóc đen, suy nghĩ không được phiêu hồi mười mấy năm trước bọn họ chi gian còn không có Tạp Lệ Na La Nạp nữ nhân này thời điểm. Hắn nói hắn thích tóc dài nữ sinh, thoạt nhìn thực nhu mị thực yêu cầu người bảo hộ bộ dáng. Từ đây thích tóc ngắn nàng liền bắt đầu nuôi tóc dài, mãi cho đến hiện giờ cũng chưa làm nàng phát đoạn quá phần eo. Cặp kia luôn là làm hắn cảm thấy chói mắt đôi mắt lúc này tràn đầy quyết tuyệt, sáng ngời như ngọn lửa, tựa hồ đốt cháy bọn họ chi gian hết thảy, làm hắn uổng phí dâng lên một cổ bất an. Mạc Ti Khắc Lị Tư. Ngươi làm sao dám? Ngươi. Mạc Ti Khắc Lị Tư lạnh lùng nhìn độc cô có, không tự chủ được ôm chặt lấy Du Niệm cánh tay, tựa như một cái ỷ lại tín nhiệm người yêu cầu bảo hộ hài tử. Du Niệm.